Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông chương 493 tới chương 526. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hai thầy trò đều có cảm giác như vừa qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Trước đây, khi thiên phú tu luyện của Đường Tam vẫn còn, hắn cho rằng việc mình 12 tuổi đạt đến cấp 40 là chuyện đương nhiên. Nhưng khi thiên phú của hắn gặp vấn đề, hắn mỗi ngày đều phải nỗ lực gấp bội, mà hiệu quả tu luyện còn kém xa so với việc lười biếng tu luyện trước kia. Đôi khi, mất đi rồi mới biết trân quý. Đường Tam đã bỏ ra 2 năm, 24 giờ một ngày, ngoài 3 bữa cơm và giấc ngủ, tất cả đều dành cho tu luyện, lúc này mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới hồn vương cấp 50. Tiếp theo, Đường Tam sẽ thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng. Võ hồn Lam Ngân Hoàng sẽ cải thiện thể chất của Đường Tam thêm một bước, vấn đề song sinh võ hồn cùng tu, cùng với đặc tính bao dung của Lam Ngân Hoàng cũng sẽ giúp Đường Tam giảm bớt vấn đề xung đột hồn lực giữa hai võ hồn. Thiên phú của Đường Tam cuối cùng cũng sắp trở về. Hai thầy trò đi tìm tông chủ Đường Khiếu. Khi biết được tình hình của Đường Tam, Đường Khiếu lập tức phái một vị hồn đấu la bảo vệ đại sư và Đường Tam đến nơi gọi là rừng Lam Ngân. Dưới sự dẫn dắt của đại sư, Đường Tam và vị hồn đấu la của Hạo Thiên Tông đã đến một khu rừng vô danh. Càng đến gần khu rừng này, nội tâm Đường Tam càng rung động. Nơi đây, những cây cối cổ thụ và Lam Ngân Thảo mọc khắp nơi. Cảm giác mà võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn đã trải qua trong cuộc thi hồn sư, vào lúc này đã được khuếch đại lên vô hạn. Hắn kích động triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, cảm nhận mọi thứ trong khu rừng này. Sâu trong rừng, có một thứ gì đó đang mãnh liệt thu hút Đường Tam, hắn nhanh chân bước vào. Khi đại sư và vị hồn đấu la của Hạo Thiên Tông muốn đuổi theo để bảo vệ Đường Tam, họ lại bị những cây Lam Ngân Thảo và các loại hồn thú từ bên ngoài ồ ạt kéo đến chặn lại. Dường như, khu rừng này không chào đón hai người họ. Đường Tam thấy cảnh này, liền nói với đại sư, lão sư, người yên tâm, con sẽ không sao đâu. Đây là rừng Lam Ngân, võ hồn của con có thể thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Thảo ở đây đang hoan nghênh con. Đại sư lo lắng nhìn Đường Tam một cái rồi nói, vậy con hãy cẩn thận một chút. Vâng. Đường Tam gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất trong rừng Lam Ngân. Cuối cùng, Đường Tam đi đến trước một cung điện được tạo thành từ cây cối và dây leo trong rừng. Cảm giác rung động trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Đường Tam không hiểu cảm giác rung động này từ đâu đến, hắn chỉ cho rằng đó là sự kêu gọi từ vương miện Lam Ngân Hoàng. Vừa nghĩ đến việc võ hồn của mình sắp tiến hóa thành võ hồn đỉnh cấp, nội tâm Đường Tam vô cùng kích động. Nghĩ đến đây là di sản quý giá mà người mẹ chưa từng gặp mặt để lại cho mình, Đường Tam cảm động khôn xiết. Nghĩ đến những gì mẹ mình đã phải chịu đựng khi còn sống, hận ý đối với võ hồn điện trong lòng Đường Tam lại trào dâng. Hừ, võ hồn điện, đợi ngày ta lên ngôi hoàng đế, đợi ngày ta trở về như một vị vua, ta sẽ khiến các ngươi long trời lở đất. Đường Tam mắt đỏ ngầu thầm nghĩ, rồi không chút do dự bước vào tòa thánh điện tự nhiên này. Bước vào trong thánh điện, Đường Tam nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng trong một đại điện tràn ngập khí tức tự nhiên. Người phụ nữ có mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt đỏ như máu, dung mạo tuyệt thế khuynh thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Đường Tam đã hiểu được nguồn gốc của sự rung động trong lòng mình. Sự rung động đó không phải đến từ cái gọi là truyền thừa Lam Ngân Hoàng, mà là từ chính người phụ nữ này. Cảm giác mà người phụ nữ này mang lại cho Đường Tam giống như tình cảm mà phụ thân dành cho hắn, đó là sự rung động đến từ tình thân. Đường Tam nhìn nàng một cái, con ngươi khẽ rung lên, nhất thời không biết nên nói gì. Người là mẹ sao? Hốc mắt Đường Tam ngấn lệ, theo bản năng hỏi. Ai ngờ người phụ nữ này nghe thấy hai từ mẹ, cảm nhận được sự rung động từ trên người Đường Tam, lại không hề cảm thấy chút ấm áp nào. Ngược lại, trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ căm hận. Nàng đưa tay về phía Đường Tam, một luồng hồn lực khổng lồ từ lòng bàn tay nàng đẩy ra, Đường Tam lập tức bị xung kích bay đập vào vách tường đại điện. Những sợi dây leo từ xung quanh lan ra, trói chặt Đường Tam trên vách tường, không thể cử động. Ta không phải mẹ ngươi, đừng có nhận bừa. Nàng từ trên ngai vàng bước xuống, nói, ta tên A Ngân, là Lam Ngân Hoàng ở đây. Ta không phải mẹ ngươi. A Ngân. Đường Tam nghe thấy cái tên này, nhớ lại cái tên mà phụ thân mình khi còn sống luôn đau đáu mong nhớ, nói, người tên A Ngân. Mẹ của con là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, bà ấy cũng tên là A Ngân. A Ngân cười lạnh, ngươi đúng là có chút liên quan đến ta, trên người ngươi đang chảy một phần huyết mạch của ta. Đường Tam nghe xong, kích động nói, vậy thì, trên người con đang chảy một nửa huyết mạch của người, người chính là mẹ của con. A Ngân nói, ta còn chưa nói xong. Nửa huyết mạch Lam Ngân Hoàng trên người ngươi, không phải do phụ thân ngươi có được bằng con đường bình thường, mà là do hắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ để lấy từ trên người ta. Mặc dù Đường Tam có thể cảm nhận được sự rung động của tình thân từ người phụ nữ này, nhưng hắn không cho phép nàng nói về phụ thân mình như vậy. Không, phụ thân của con là một người đàn ông đội trời đạp đất, ông ấy không phải là kẻ hèn hạ vô sĩ trong miệng người. Đường Tam nói, phụ thân ngươi trước kia đã làm những chuyện gì, e rằng hắn sẽ không để ngươi biết. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết rõ tất cả. A Ngân căm hận nói với Đường Tam. Ngay sau đó, một luồng tinh thần lực trực tiếp đánh vào không gian thần thức của Đường Tam. Tầm mắt của hắn bắt đầu thay đổi. Hắn đã nhìn thấy ký ức của A Ngân. A Ngân hóa thành người, du ngoạn thế giới loài người. Nàng gặp Đường Hạo và Đường Khiếu, cả hai cùng yêu A Ngân. A Ngân tuy không biết yêu là gì, nhưng cũng bị những lời ngon tiếng ngọt của Đường Hạo chinh phục, vì vậy đã chọn hắn. Đường Khiếu từ đó lùi về sau. Nhưng nàng không biết rằng, khi Đường Hạo trở thành hồn đấu la, hắn đã phát hiện ra A Ngân là hồn thú. Thế là, tình cảm này đã biến chất. Đường Hạo không còn yêu A Ngân, mà xem nàng là lựa chọn hàng đầu cho chiếc hồn hoàng tiếp theo của mình. Vì vậy, Đường Hạo đã tu luyện đến cấp 90 hồn đấu la mà vẫn chưa có chiếc hồn hoàng màu đỏ nào. A Ngân cũng không biết, Đường Hạo thực ra đã có một người phụ nữ khác, một người có võ hồn Lam Ngân Thảo. Người phụ nữ đó cũng đang mang thai con của Đường Hạo. Con trai của Đường Hạo ra đời, nhưng người phụ nữ đó lại khó sinh mà chết. Đứa trẻ đó đáng lẽ sẽ kế thừa võ hồn Hạo Thiên Chu Y. Nhưng Đường Hạo vẫn chưa thỏa mãn, hắn đã ép A Ngân hiến tế cho mình, sau đó cướp đi huyết mạch Lam Ngân Hoàng của nàng, cấy vào người đứa trẻ đó. Hắn còn đem hồn cốt của A Ngân để lại cho con trai mình. Ký ức của A Ngân đã hoàn toàn phá nát thế giới quan của Đường Tam. Đôi mắt hắn vô thần, khóe miệng lẩm bẩm, không, nhất định không phải như vậy, phụ thân ta không phải là người như thế. Hừ, Đường Tam, những chuyện Đường Hạo đã làm sao ngươi có thể biết hết được. Nhưng tin hay không, bản hoàng cũng không ép buộc. Ta chỉ là để ngươi biết rõ, tại sao ta muốn thu hồi lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi. A Ngân nói, khẽ nhấc ngón tay, một luồng năng lượng màu xanh biếc hội tụ trên đầu ngón tay nàng. Trên vách tường, những hoa văn Lam Ngân Thảo mang theo vân xám vương ra, những chiếc lá sắc bén cắt vào cổ tay Đường Tam, những sợi dây leo màu xanh lá cây trực tiếp cắm vào vết thương trên cổ tay hắn. Cơn đau khiến Đường Tam tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía A Ngân, nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? A Ngân nói, huyết mạch Lam Ngân Hoàng trên người ngươi vốn không thuộc về ngươi. Ta chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về ta mà thôi. Nói rồi, Đường Tam có thể cảm nhận được những sợi dây leo cắm vào cổ tay mình đang điên cuồng hấp thu năng lượng từ cơ thể hắn. Không mẹ, người không thể làm vậy. Huyết mạch Lam Ngân Hoàng là vốn liếng để hắn báo thù. Có nó, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn mới không phải là phế võ hồn thực sự. Mất đi huyết mạch Lam Ngân Hoàng, hắn chỉ còn lại Hạo Thiên Chù Y, làm sao có thể có vốn liếng báo thù được nữa. A Ngân cười lạnh nhìn Đường Tam, nói, trên đời này, chỉ có thể tồn tại một Lam Ngân Hoàng mà thôi. Phụ thân ngươi Đường Hạo ép ta hiến tế, chẳng phải là để ngươi kế thừa ngôi vị Lam Ngân Hoàng của ta sao? Hận thù giữa ta và hắn, đúng là không nên trút lên ngươi. Nhưng huyết mạch Lam Ngân Hoàng không thuộc về ngươi, trả lại đây. Với sự chênh lệch về thực lực và võ hồn, Đường Tam ở trước mặt A Ngân không có chút sức phản kháng nào, huyết mạch của hắn dễ dàng bị hấp thu hết sạch. Dây leo tan đi, thân thể Đường Tam nặng nề rơi xuống đất. Hồn lực của hắn không hề giảm xuống, nhưng hắn ý thức rõ ràng võ hồn Lam Ngân Thảo đã xảy ra biến hóa trọng đại. Võ hồn Lam Ngân Thảo mà hắn luôn khiêm tốn gọi là phế võ hồn, giờ đây đã thực sự trở thành phế võ hồn. Trên đời này, có thể đem một phế võ hồn Lam Ngân Thảo thực sự tu luyện đến cảnh giới cấp 50, Đường Tam cũng được xem là người đầu tiên. Đương nhiên, cho dù là một phế võ hồn Lam Ngân Thảo cấp 50 hồn tông, thực lực cũng sẽ không mạnh đến đâu. Đường Tam bị người trong rừng Lam Ngân đuổi ra. Đại sư nhìn thấy thân ảnh thất thần lạc phách của Đường Tam, cùng với khuôn mặt có vẻ hơi xấu xí của hắn, nhất thời không nhận ra đây là Đường Tam. Mãi đến khi Đường Tam đi đến trước mặt đại sư, gọi một tiếng lão sư, đại sư mới kinh ngạc phát hiện ra, thiếu niên có tướng mạo hơi xấu xí này lại là đệ tử của mình. Nhìn khuôn mặt khô héo, làn da vốn trắng nõn miệng màng giờ đây mọc đầy mụn trứng cá, trông như một bộ dạng suy dinh dưỡng, đại sư khiếp sợ nói, "Tiểu Tam, con làm sao vậy? Tại sao con lại biến thành thế này?" Huyết mạch Lam Ngân Hoàng dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng có một chút công dụng làm đẹp. Khi còn nhỏ, dưới sự chăm sóc của Đường Hạo, Đường Tam ăn bữa nay lo bữa mai, không phải ăn của nhà này bố thí thì cũng là đồ ăn thừa của nhà khác. Khi Đường Tam có thể làm việc, Đường Hạo lại giao hết việc nhà cho hắn. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh suy dinh dưỡng, bẩn thỉu như vậy, sở dĩ vẫn có thể giữ được dung mạo và phong thái của một thiếu niên bình thường, công lao của huyết mạch Lam Ngân Hoàng không thể bỏ qua. Nhưng một khi mất đi huyết mạch của thái tử Lam Ngân Hoàng, tất cả những hậu quả xấu của việc lớn lên thiếu thốn từ nhỏ của Đường Tam đều bộc phát ra hết. Hạo Thiên Chu Y có thể tăng sức mạnh, tăng thể chất cho Đường Tam, chứ không thể tăng nhan sắc. Đường Tam khóc không ra nước mắt, đem mọi chuyện xảy ra trong rừng Lam Ngân kể lại cho đại sư. Sau khi nghe xong, trái tim của đại sư trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Lần này, Đường Tam vào rừng Lam Ngân, chẳng những không thức tỉnh được võ hồn Lam Ngân Hoàng, mà còn mất đi huyết mạch Lam Ngân Hoàng quý giá. Chẳng phải điều này có nghĩa là, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam bây giờ đã hoàn toàn trở thành một phế võ hồn Lam Ngân Thảo sao? Mặc dù trước đây đại sư luôn lầm tưởng võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam là phế võ hồn, nhưng dù sao ông cũng đã biết được chân tướng võ hồn của hắn. Nó không những không phải là phế võ hồn, mà còn là Lam Ngân Thảo mang huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Vốn dĩ đang hăm hở đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, kết quả cuộc đời lại giống như tàu lượn siêu tốc, leo lên đến đỉnh cao rồi đột ngột lao thẳng xuống. Cả trái tim của đại sư và Đường Tam đều lạnh đi một mảng lớn. Nàng thật sự là mẹ của con sao? Đại sư hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, con không chắc, con chưa từng gặp mẹ, nhưng từ trên người nàng, con có thể cảm nhận được sự rung động của tình thân. Nhưng nàng lại vô tình lấy đi huyết mạch Lam Ngân Hoàng của con. Dù sao con cũng là con của nàng, sao nàng có thể làm vậy? Tiểu Tam, con chờ đó, ta vào rừng nói chuyện phải trái với nàng. Đại sư tức giận nói. Không được, lão sư. Con nghĩ, con nên hỏi đại bá một chút, xem nàng có thật sự là mẹ của con không? Đường Tam nói. Đại sư gật đầu, hai thầy trò cùng với vị hồn đấu la Bảo Tiêu quay trở về Hạo Thiên Tông. Chặng đường trở về không một tiếng động. Trong một vòng xoáy màu tím, La Sát Thần nhìn thân ảnh thất thần lạc phách của Đường Tam, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hài lòng nói, ý niệm tà ác hơn trước đây rất nhiều. Tiểu tử, ta đối với ngươi ngày càng mong đợi đấy. Nói rồi, La Sát Thần nhìn sang đại sư bên cạnh Đường Tam, nói, né được Tu La, mở ra nơi truyền thừa của ta. Bây giờ tốt rồi, truyền thừa của La Sát, cũng nên bắt đầu từ bây giờ. Đại sư không hề ý thức được, một luồng ánh sáng màu tím từ trong không gian hư vô bay ra, nhập vào trong cơ thể ông. Sau khi trở về Hạo Thiên Tông, Đường Tam đem chuyện của A Ngân hỏi Đường Khiếu, đại bá, đây là người phụ nữ con nhìn thấy trong rừng Lam Ngân. Nàng có phải là mẹ của con không? Đường Khiếu nhìn vào bức họa A Ngân, trong lòng rung lên bần bật, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử trong tranh. Thân là tông chủ một môn, vốn nên là núi Thái Sơn sụp trước mặt mà không đổi sắc, nhưng khi nhìn thấy bức họa của người phụ nữ này, ánh mắt Đường Khiếu chưa từng rời khỏi bức tranh. Đôi mắt đó tràn đầy vẻ mê luyến, cho đến khi một bàn tay véo vào điểm yếu của ông, Đường Khiếu lúc này mới hoàn hồn lại. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Đường Nguyệt Hoa, Đường Khiếu lúng túng nói, xin lỗi, ta vừa mới nhìn đến nhập thần. Nói rồi, Đường Khiếu quay sang Đường Tam, tiểu ta mà, con chắc chắn người con nhìn thấy trông như thế này sao? Đường Tam gật đầu, Đường Khiếu nói, không sai, A Ngân chính là trông như thế này. Nhưng, đại bá, nàng nói con không phải là con của nàng, huyết mạch trên người con là do phụ thân dùng thủ đoạn hèn hạ để lấy từ trên người nàng. Đường Tam hỏi, đây là nói bậy nói bạ. Nhị đệ là một kẻ si tình, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Đường Khiếu nói, hơn nữa A Ngân dịu dàng lương thiện như vậy, tình cảm của hai người họ là thật lòng, làm sao có thể nói xấu nhị đệ như thế? Đường Nguyệt Hoa cũng nói, Đường Tam, Hạo ca và đại tẩu không phải loại người như con nghĩ đâu, con cũng đừng nói lung tung. Đường Tam nói, thưa cô, thưa bác, cháu không hề nói bừa. Huyết mạch Lam Ngân Thảo của cháu chính là bị nàng ta cướp mất. Đường Nguyệt Hoa và Đường Khiếu nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ khó tin trong mắt đối phương. Sau đó, Đường Khiếu nói với Đường Tam bằng giọng điệu thấm thía, tiểu ta mà, chuyện của cha mẹ cháu không phải như những gì cháu nghe được đâu. Cháu nói xem, liệu trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Đường Nguyệt Hoa chợt nghĩ đến điều gì đó, nói, tiểu Tam, hồn cốt của anh trai và chị dâu rơi vào tay võ hồn điện, hồn hoàng thì ở trong tay cha cháu, mẹ cháu về lý thuyết đã chết rồi, làm sao nàng có thể sống lại được chứ? Đại sư lên tiếng, phục sinh ta nhớ không lầm, sau khi Hạo Thiên Đấu La qua đời, Bỉ Đông đã dùng năng lực lĩnh vực để lấy đi hồn hoàng 10 vạn năm của Hạo Thiên Miện Hạ. Cứ thế, cả hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm của Lam Ngân Hoàng đều rơi vào tay Bỉ Đông. Liệu có khả năng, võ hồn điện đã nắm giữ thủ đoạn đặc biệt nào đó, hồi sinh nàng, sau đó bóp méo ký ức, để nàng ở trong rừng Lam Ngân chờ tiểu tam tự chui đầu vào lưới không? Đường Nguyệt Hoa nghi hoặc hỏi, liệu có khả năng đó sao? Hồn thú chết rồi còn có thể sống lại được ư, nếu Đường Hạo có mặt ở đây, chắc chắn ông sẽ biết rõ vì sao A Ngân sống lại. Nhưng ở đây chỉ có mỗi Đường Khiếu, người năm đó đã làm quân tử trong cuộc tình Tây Ba, nhường A Ngân cho Đường Hạo, đến nỗi thân phận hồn thú của A Ngân, mãi sau này Đường Khiếu mới biết. Lời giải thích của đại sư cũng khiến Đường Khiếu cảm thấy không thể tin nổi. Đường Tam nghe xong, nắm đấm siết chặt, đôi mắt nộ hỏa ngùn ngụt, nghiến răng ken két, võ hồn điện. Đường Tam đã không còn muốn truy cứu xem suy đoán của đại sư có thật hay không. Lòng căm thù của hắn đối với võ hồn điện đã đến mức bất kỳ tin tức nào bất lợi cho chúng, hắn đều mặc định là sự thật. Cái võ hồn điện đáng chết này, hồi sinh mẹ hắn, rồi lại để hắn và mẫu thân của mình trở mặt thành thù. Giờ khắc này, lửa giận trong lòng Đường Tam ngút trời, thiêu đốt tâm can. Đường Khiếu nói, rừng Lam Ngân ở đâu, ta đi xác nhận một chút. Đại sư bèn đưa bản đồ rừng Lam Ngân cho Đường Khiếu. Nhận lấy bản đồ, Đường Khiếu liền quay người rời đi. Đương nhiên, xác nhận có phải A Ngân hay không là một chuyện, trong lòng Đường Khiếu còn có một suy nghĩ khác. Trước kia, hai anh em họ cùng theo đuổi A Ngân, cuối cùng A Ngân lại chọn Đường Hạo. Bây giờ, Hạo đệ đã mất, A Ngân lại sống lại, vậy chẳng phải mình đã có cơ hội rồi sao? Trong lúc Đường Khiếu đi vắng, Đường Tam nghiêm túc nghiên cứu những thay đổi trên cơ thể mình. Chuyện khiến hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, Lam Ngân Thảo chung quy vẫn là phế đi rồi. Bốn hồn kỹ của hắn, quấn quanh, ký sinh, mạng nhện trói buộc, Lam Ngân tù lung, tất cả đều trở nên yếu ớt vô cùng. Vốn dĩ, kỹ năng quấn quanh bền bỉ một khi thi triển, đối thủ muốn thoát ra cũng không phải chuyện dễ. Nhưng sau khi mất đi huyết thống Lam Ngân Hoàng, kỹ năng này yếu đến mức đối thủ thoát ra dễ như bứt một sợi lông trên người mình. Ký sinh cũng vậy, thậm chí miễn cưỡng lắm mới có thể ký sinh vào trong cơ thể đại sư. Hiệu quả của mạng nhện trói buộc cũng chẳng khá hơn quấn quanh là bao, mềm nhũn, chỉ có thể vây khốn một kẻ cặn bã cấp 29 như đại sư, chứ một hồn tôn bất kỳ cũng có thể dễ dàng thoát ra. Mà hiệu quả của Lam Ngân tù lung cũng đã giảm đi rất nhiều. Vốn luôn tự cho rằng không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, hai thầy trò Đường Tam và đại sư lần này đã thực sự thấm thía cảm giác thế nào là võ hồn phế vật. Nhưng trong rủi có may. Sau khi Lam Ngân Thảo bị phế, tin tốt duy nhất đối với Đường Tam là vấn đề xung khắc võ hồn đã giảm bớt. Lam Ngân Thảo của hắn đã không thể tu luyện tiếp, hắn chỉ có thể tu luyện Hạo Thiên Chú Y. Và bởi vì Lam Ngân Thảo đã quá vô dụng, vấn đề xung khắc hồn lực trong cơ thể Đường Tam trực tiếp được hóa giải. Võ hồn Hạo Thiên Chú Y đã áp chế hoàn toàn võ hồn Lam Ngân Thảo, Đường Tam có thể trực tiếp tu luyện Hạo Thiên Chú Y. Thiên phú của hắn đã trở lại, quả là một tin đáng mừng. Đương nhiên, không còn thiên phú song sinh võ hồn, thiên phú của Đường Tam đã giảm đi rất nhiều. Tương lai, hắn cũng chỉ có thể trở thành một phong hào đấu la dùng Hạo Thiên Chú Y với cấu hình hồn hoàng tạm ổn. Nhưng điều này còn xa mới đạt được kỳ vọng của đại sư và Đường Tam. Một người muốn dựa vào đồ đệ để rửa sạch sỉ nhục, một người gánh trên vai mối thù sâu như biển máu. Vốn dĩ song sinh võ hồn đã không đủ, nay lại bị phế đi một, Đường Tam và đại sư nhìn mà sốt ruột trong lòng. Một bên khác, Đường Khiếu đã trở về, trên mặt ông có thêm không ít vết roi, hiển nhiên là đã bị A Ngân từ chối lời tỏ tình. Tuy nhiên, lần này trở về, Đường Khiếu cũng mang theo một tin không tốt cũng chẳng xấu, đó chính là hồn sư trong rừng Lam Ngân quả thật là A Ngân. Mẹ sống lại đối với Đường Tam mà nói đúng là một tin tốt, nhưng tin xấu là nàng không nhận hắn. Điều này đối với một Đường Tam khao khát tình thân mà nói, vừa phiền muộn vừa muốn hộc máu. Hắn nhiều lần tiến vào rừng Lam Ngân, muốn dùng tình yêu thương để cảm hóa trái tim băng giá của mẹ mình, nhưng lần nào cũng bị nàng không chút do dự đánh bay ra khỏi rừng. Hồn hoàng thứ năm của Hạo Thiên Chú Y cũng đã được giải quyết. Sau khi thu được hồn hoàng thứ năm, đại sư bắt đầu yêu cầu Đường Tam chế tạo một lượng lớn ám khí, chuẩn bị cho hắn tiến vào sát lục chi đô. Đêm khuya, đại sư ngồi bên bàn gần lò rèn uống rượu, mắt say lờ đờ nhìn Đường Tam đang vung búa bên lò. Trái tim băng giá của ông thoáng có một tia ấm áp. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm giữa đại sư và Đường Tam không chỉ đơn thuần là tình thầy trò, mà còn có cả tình cha con. Đại sư dốc hết tâm huyết bồi dưỡng Đường Tam, nhất định phải cho hắn những điều kiện tốt nhất có thể. Nhưng đại sư không hài lòng với hiện trạng. Ông biết, nếu cứ tiếp tục bồi dưỡng như thế này, Đường Tam cuối cùng tuy có thể thành tài, nhưng thành tựu của hắn cũng chỉ có thể giới hạn ở một Đường Hạo mạnh hơn một chút mà thôi. Nhớ lại sự bất lực của Đường Hạo khi đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, toàn bộ hồn hoàng 10 vạn năm, song trọng lĩnh vực, sát thần lĩnh vực của nàng ta còn áp đảo cả sát thần lĩnh vực của Đường Hạo, dễ dàng khống chế và giết chết ông. Con gái của nàng, đệ tử của nàng, từng người đều yêu nghiệt vô cùng, đặt ở bất kỳ thời đại nào cũng là những nhân vật lãnh đạo. Võ hồn điện cũng là một con quái vật khổng lồ. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, Đường Tam thật sự có thể lật ngược tình thế sao? Coi như Đường Tam có được sát thần lĩnh vực ở sát lục chi đô, thì trước sát thần lĩnh vực càng thêm cường đại của Bỉ Bỉ Đông, có thể làm được gì chứ? Gương mặt đại sư phiền muộn vô cùng. Ông nhìn Đường Tam vẫn đang nỗ lực chế tạo ám khí, thầm nghĩ, tiểu Tam à, con đường tương lai của chúng ta sẽ vô cùng gian khổ đây. Đêm đã về khuya, đại sư buồn ngủ, bất giác cục đầu lên bàn ngủ tiếp đi. Đường Tam chế tạo xong ám khí, thấy đại sư đã ngủ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Đây là người thân duy nhất còn lại của mình trên thế gian này. Mặc dù đại sư là thầy của hắn, nhưng Đường Tam đã sớm coi ông như cha mình. Đường Tam bước đến trước mặt đại sư, giúp ông đắp chăn, sau đó lại một lần nữa quên ăn quên ngủ mà chế tạo ám khí. Lam Điện Phách Vương Long là một trong thượng tam tông, họ căn bản không cần đến hình thức thức tỉnh võ hồn sơ sài của võ hồn điện vốn phổ biến khắp đại lục. Trong nghi thức thức tỉnh xa hoa của tông môn, những người thừa kế đủ tuổi đều có thể tiến vào để thức tỉnh võ hồn. Là truyền nhân trực hệ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, họ không cần quá lo lắng cho tương lai của mình, bởi vì trên đời này, từ khoảnh khắc một người ra đời, tương lai của họ đã được định sẵn. Người ta thường nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra con biết đào hang. Con cháu của truyền nhân trực hệ Lam Điện Phách Vương Long Tông sinh ra tự nhiên cũng đều là Lam Điện Phách Vương Long, võ hồn đỉnh cấp. Ngọc Tiểu Cương, là truyền nhân trực hệ, cũng không hề bận tâm đến tương lai của mình. Cha của gã là trụ cột chống trời của Lam Điện Phách Vương Long Tông, một trong hai vị phong hào đấu la của Lam Điện, Lôi Đình đấu la Ngọc Nguyên Chấn. Là truyền nhân trực hệ được người người chú ý, gã cũng được sắp xếp trong hàng ngũ thức tỉnh võ hồn sớm nhất. Bề ngoài Ngọc Tiểu Cương tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, sự kiêu ngạo của một truyền nhân tông tộc trực hệ toát ra từ trong ra ngoài. Gã đầy tự tin bước lên đài nghi thức thức tỉnh trong ánh mắt ngưỡng mộ của các tiểu bối trong tông môn. Nhưng, từ khoảnh khắc đó, vận mệnh của gã đã thay đổi. Mọi người đều mong đợi Ngọc Tiểu Cương, người thừa kế thiên phú ưu tú của Ngọc Nguyên Chấn, có thể thức tỉnh Lam Điện Phách Vương Long, đồng thời tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 8, cấp 9, thậm chí là mãn hồn lực, để bổ sung thêm một cường giả cấp bậc phong hào đấu la cho tương lai của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Thế nhưng, Ngọc Tiểu Cương lại thức tỉnh ra một thứ trông không ra heo, cũng chẳng ra chó. Khoảnh khắc nhìn thấy La Tam Pháo, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương như vừa ăn phải phân, trong đầu gã lóe lên một từ, võ hồn biến dị. Võ hồn biến dị, từ Lam Điện Phách Vương Long biến dị thành cái thứ này, nhìn thế nào cũng không giống một võ hồn cường đại. Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, Ngọc Tiểu Cương yêu cầu kiểm tra tiên thiên hồn lực của mình. Nhưng, điều đáng thất vọng là tiên thiên hồn lực của gã thậm chí còn chưa đạt đến cấp 1. Đấu la chính là một thế giới tàn khốc như vậy. Một là xem xuất thân, cha mẹ có võ hồn càng mạnh, tương lai càng có hy vọng. Hai là xem thức tỉnh có thể nói là một nhát dao cắt đứt, quyết định vận mệnh cả đời. Ngọc Tiểu Cương có một xuất thân tốt, nhưng lại không thức tỉnh được một võ hồn tốt. Tin tức thiếu tông chủ Ngọc Tiểu Cương của Lam Điện Phách Vương Long Tông, người được ký thác bao kỳ vọng, lại thức tỉnh một võ hồn phế vật đã lan truyền nhanh chóng. Chuyện này trực tiếp trở thành trò cười của tông môn, Ngọc Tiểu Cương cũng trở thành nỗi sỉ nhục. Sự kỳ vọng của cha, vẻ mặt hiền từ của các trưởng lão tông môn, sự ngưỡng mộ của bạn bè đồng lứa, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại vẻ mặt thất vọng của cha, cùng với sự lạnh nhạt và chế giễu của cả tông môn. Thậm chí, có người còn thẳng thừng thì thầm ngay trước mặt Tiểu Cương, tên phế vật này mà còn có mặt mũi ở lại tông môn sao? Còn chưa làm tông môn mất mặt đủ à? Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương không còn mặt mũi nào ở lại. Gã trốn khỏi tông môn, nhưng không muốn khuất phục trước số phận. Gã quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình. Gã du ngoạn khắp đại lục, tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề thiên phú võ hồn, nhưng hết lần này đến lần khác, những gì gã nhận được chỉ là tuyệt vọng. Trong quá trình thử nghiệm hết lần này đến lần khác đó, Ngọc Tiểu Cương bất giác đã tích lũy được rất nhiều kiến thức lý luận. Gã gia nhập võ hồn điện, trở thành một học giả, và tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho thiên phú võ hồn của mình. Nhưng, ngay cả trong thế lực lớn nhất đấu la đại lục này, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề của Ngọc Tiểu Cương, trừ phi gã có thể tiếp xúc với những cơ mật trọng yếu của võ hồn điện. Trong quá trình này, Ngọc Tiểu Cương đã quen biết thánh nữ của võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông. Ban đầu, Ngọc Tiểu Cương chỉ muốn thông qua việc làm quen với nàng để khai thác những cơ mật nội bộ của võ hồn điện. Dưới sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương đã được tiếp xúc và tìm hiểu tất cả các kho cơ mật, văn hiến bí mật của võ hồn điện. Gã thậm chí còn biết được cả bí mật về hồn cốt lục dịch thiên sứ từ chỗ Bỉ Bỉ Đông. Trong chiến dịch võ hồn điện xâm chiếm Hải Thần Đảo, gã còn mượn sự tiện lợi của Bỉ Bỉ Đông để cùng tham gia trận chiến này, cuối cùng toàn thân trở ra và biết được ngoài biển có một hòn đảo tên là Hải Thần Đảo. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông đã đề nghị với Ngọc Tiểu Cương rằng mỗi người đều có sở trường riêng, cả không nhất thiết phải có thành tựu về phương diện hồn sư, mà có thể trở thành một đại sư lý luận của giới hồn sư. Ngọc Tiểu Cương rung động, cả chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại ưu tú như vậy trong mắt Bỉ Bỉ Đông. Thế là, cả thực sự phát triển theo hướng lý luận hồn sư. Ngọc Tiểu Cương thông qua việc thu thập, sắp xếp lại các văn hiến trong thư viện võ hồn điện, cùng với các tư liệu thu thập được từ thư viện nhà mình và khắp nơi trên đại lục, đã biên soạn và tổng hợp thành thập đại năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn. Lý luận này được đưa ra, cuối cùng đã xác lập vị thế của gã trong giới lý luận hồn sư, danh xưng đại sư cũng từ đó mà ra. Ngọc Tiểu Cương nghênh đón mùa xuân đầu tiên của đời mình. Tự ti đến cực điểm chính là tự phụ, đại sư thường tự xưng là đại sư lý luận số một giới hồn sư, cũng bắt đầu ra vẻ ta đây. Khí chất đặc biệt của gã cũng đã hấp dẫn sâu sắc Bỉ Bỉ Đông. Hai người yêu nhau trong quá trình quen biết. Nhưng mà, thánh nữ của võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông, lại đề nghị muốn cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn. Mấu chốt là Ngọc Tiểu Cương lại đồng ý thật. Gã nghĩ cái võ hồn điện này cũng chẳng có gì hay ho, những thứ cần tìm đều đã tìm qua, thế là cũng định rời đi. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương rời đi, còn Bỉ Bỉ Đông thân là thánh nữ không tiện rời đi ngay. Ngọc Tiểu Cương đợi ở địa điểm hẹn hò của hai người mấy ngày, thậm chí còn cho rằng Bỉ Bỉ Đông đã thất hẹn. Nhưng, thứ gã chờ được lại là lời chia tay vô tình và sự châm chọc của nàng. Khi chia tay, Bỉ Bỉ Đông còn khơi lại vết sẹo trong lòng Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông phức tạp nhìn Ngọc Tiểu Cương, nói ra câu mà gã đã nghe vô số lần, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật có đẳng cấp hồn lực vĩnh viễn không thể đột phá đại hồn sư, còn ta là thánh nữ của võ hồn điện, ngươi có tư cách gì ở bên ta? Ngọc Tiểu Cương một lần nữa rơi xuống đáy vực. Gã bắt đầu một mình mua say. Sau đó, gã gặp được Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Ba người bắt đầu lang bạt giang hồ, nổi danh với võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, được giới hồn sư ca tụng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Kiến thức lý luận phong phú, dáng vẻ đại sư cao ngạo của Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa hấp dẫn sâu sắc Liễu Nhị Long, khiến gã chiến thắng trong cuộc tình tay ba với Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long cuối cùng đã chọn gã, còn Phất Lan Đức cũng kịp thời rút lui, thậm chí còn tự mình chủ trì một hôn lễ. Tiểu Cương một lần nữa nghênh đón mùa xuân thứ hai của đời mình. Sau đó, nhị thúc của gã là Ngọc La Miệng chạy đến hiện trường, cùng Liễu Nhị Long cha con nhận nhau. Chuyện khiến Ngọc Tiểu Cương sụp đổ đã xảy ra, Liễu Nhị Long lại là em họ của gã. Hai người họ vừa kết hôn, chẳng phải là loạn luân anh em họ sao? Ngọc Tiểu Cương sụp đổ. Hắn bỏ chạy khỏi hôn lễ, từ đó chìm trong suy sụp suốt hơn 10 năm trời. Sau đó, trong lúc cuộc đời rơi xuống đáy vực, Tiểu Cương gặp được Đường Tam. Khi nhận ra hắn là song sinh võ hồn, gã đã kích động nhận Đường Tam làm đồ đệ, và Đường Tam cũng là một người đồ đệ tốt, tôn sư trọng đạo. Dưới sự bồi dưỡng của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam từng bước trưởng thành. Sự trỗi dậy không ngừng của hắn cũng khiến Ngọc Tiểu Cương thấy được hy vọng lật mình. Gã nghênh đón mùa xuân thứ ba của đời mình. Nhưng, mùa xuân lần này lại bị Bỉ Bỉ Đông đánh cho tan nát hơn nữa. Đường Tam không nghi ngờ là một thiên tài khó tìm, nhưng thời đại này lại xuất hiện quá nhiều thiên kiêu. Trong giải đấu hồn sư, Đường Tam liên tiếp thất bại, thậm chí hiến tế cả thiên phú song sinh võ hồn của mình cũng không thể giành được thắng lợi cuối cùng. Gã còn mất đi Phất Lan Đức, Hoàng Kim Thiết Tam Giác trực tiếp trở thành lịch sử, và tình yêu của Liễu Nhị Long dành cho gã cũng hoàn toàn biến mất. Cuộc đời như một thước phim quay chậm cuối cùng cũng kết thúc, Ngọc Tiểu Cương chìm vào một vùng tuyệt vọng. Nhìn những cảnh đời đã qua cứ lần lượt hiện lên trước mắt, Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng, phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Tại sao thế giới này lại đối xử với ta như vậy? Đúng vậy, tại sao thế giới này lại đối xử tàn khốc với ngươi như thế? Một giọng nói tinh nghịch, trêu chọc, đầy ẩn ý vang lên trong bóng tối. Là ai? Ngọc Tiểu Cương nhìn quanh trong không gian tăm tối. Chỉ thấy trong bóng tối, có tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông mặc lễ phục quý tộc, nhưng lại đội mặt nạ hề, không nhìn rõ khuôn mặt, từ trong bóng tối bước ra. Hắn đi đến trước mặt Tiểu Cương, lịch sự cúi chào, nói, là ta, ngươi có thể gọi ta là gã hề địa ngục, Cát Kỳ. Gã hề địa ngục. Đúng vậy, ta là gã hề đến từ địa ngục, kẻ làm vui lòng ma quỷ. Nhưng, chúng ta là đồng loại đấy. Gã hề địa ngục nói đầy ẩn ý, nói bậy, ta không phải là gã hề. Ngọc Tiểu Cương phủ nhận. Gã hề tự mình bước đi, nhìn đại sư, nói, ngươi có để ý không, cuộc đời của ngươi, vận mệnh của ngươi, giống như một vở kịch vậy. Ngươi là gã hề trên sân khấu, còn những kẻ ngồi dưới khán đài thì đang thưởng thức màn trình diễn trò hề của ngươi, lấy nỗi đau của ngươi khi cố gắng thay đổi vận mệnh rồi lại bị vùi dập không thương tiếc làm trò tiêu khiển. Sao trên đời lại có chuyện như vậy được? Sao trên đời lại không có chuyện như vậy được chứ? Gã hề nói, ngươi có biết không, thế giới này rộng lớn hơn ngươi tưởng nhiều. Ngươi đã từng nghe nói về sự tồn tại của thần chưa? Thần. Ngọc Tiểu Cương đúng là đã từng nghe nói về sự tồn tại của thần, ví như võ hồn điện thờ phụng lục dực thiên sứ chi thần, hay các hải hồn sư tín ngưỡng hải thần. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại coi thường điều này, cho rằng các giáo hoàng đời đời truyền thừa lục dực thiên sứ, nói thần thiên sứ tồn tại chẳng qua là để giác vàng lên mặt mình mà thôi. Đại dương mênh mông có hải thần tồn tại, bầu trời là sân nhà của thiên sứ chi thần, tự nhiên là do xâm lâm chi thần chủ đạo. Có thần chấp chưởng trật tự, có thần chấp chưởng sáng tạo và hủy diệt, có thần minh chấp chưởng đại lục, những thứ này đều tồn tại. Gã hề địa ngục Cát Kỳ nói. Nói xong, Cát Kỳ dựng lên cho Ngọc Tiểu Cương từng tầng ảo cảnh, để gã thấy được một mặt của đại lục mà người đời không hề hay biết. Các vị thần minh cường đại điều khiển trật tự trời đất, nhất cử nhất động của họ đều có thể hủy thiên diệt địa. Họ lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Họ điều khiển sinh tử, có thể khiến người chết sống lại, có thể khiến người sống chết ngay tức khắc. Cho dù là cực hạn đấu la cao cao tại thượng, trong mắt họ cũng chẳng khác nào tôi tớ. Những điều này hoàn toàn phá vỡ giá trị quan của đại sư. Nguyên bản, đại sư chỉ cho rằng phong hào đấu la đại biểu cho tất cả, nhưng sự tồn tại của thần đã nói rõ một điều, núi cao còn có núi cao hơn. Gã đắm chìm trong uy năng cường đại mà các vị thần thể hiện, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, còn gã hề địa ngục các kỳ thì rất kiên nhẫn đứng một bên, chờ đợi Tiểu Cương tỉnh lại. Tiểu Cương từ từ hoàn hồn, nhìn về phía các kỳ, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, khoan đã, ý ngươi là, tất cả những gì ta đã trải qua, đều là do thần sắp đặt sao? Gã hề địa ngục hừ lạnh nói, uy năng của thần, chúng ta sao có thể nhìn trộm được? Đại sư, ta chưa từng nói câu này, nhưng nếu ngươi muốn nghĩ như vậy thì cũng được. Lời nói của gã hề địa ngục, cộng thêm nỗi nghi ngờ trong lòng Tiểu Cương, gã tiếp tục, thử hỏi, ngươi rõ ràng là thiếu tông chủ của Thượng Tam Tông, vốn nên kế thừa một võ hồn cường đại là Hoàng Kim Thánh Long, nhưng ông trời lại mở một trò đùa, để võ hồn của ngươi biến dị thất bại, biến dị ngược thành một con lợn. Thử hỏi, ngươi vốn nên cùng thánh nữ của võ hồn điện phiêu bạc giang hồ, sống cuộc đời ẩn dật ân ái, nhưng nàng lại vô tình từ bỏ ngươi. Trong hôn lễ của ngươi và người yêu Liễu Nhị Long, người yêu của ngươi lại trở thành em họ của ngươi. Kiến thức lý luận quý báu của ngươi lại bị thế nhân hiểu lầm, rõ ràng là do ngươi tổng kết, mọi người lại cho rằng ngươi sao chép. Ngươi nhận một đồ đệ thiên tài, ngươi vốn nên dùng điều này để trỗi dậy, chứng minh lý luận của mình với thế nhân, nhưng thời đại này lại như đùa giỡn với ngươi, xuất hiện vô số thiên chi kiêu tử, khiến thiên phú của đồ đệ cưng của ngươi bị phế vì giải đấu hồn sư. Ngươi không cảm thấy vận mệnh dường như hết lần này đến lần khác đùa giỡn với ngươi sao? Ngươi không cảm thấy mình giống như một con rối bị ông trời giật dây, vận mệnh hết lần này đến lần khác trêu cợt ngươi sao? Gã hề địa ngục nói. Đại sư qua lời nhắc nhở của gã hề địa ngục, nhìn lại, dường như đúng là như hắn nói. Ông trời, đối với mình thật bất công, dựa vào cái gì, mình rõ ràng có một xuất thân tốt, võ hồn vốn nên biến dị thành Hoàng Kim Thánh Long, cuối cùng lại trở thành một phế võ hồn. Dựa vào cái gì mình đối với Bỉ Bỉ Đông một lòng chân tình, kết quả nàng lại vô tình từ bỏ mình. Dựa vào cái gì, mình mang đến cho thế nhân những kiến thức lý luận quý giá nhất của giới hồn sư, họ lại hiểu lầm mình. Dựa vào cái gì, mình rõ ràng có một đồ đệ thiên phú dị bẩm, ông trời lại để cho thời đại này thiên tài xuất hiện lớp lớp, che lấp đi ánh sáng của đường tam. Dựa vào cái gì, cuộc đời mình lại xuất hiện Hồ Thanh Liên, Mặc Sẹo, những kẻ đó vô tình cướp đoạt của mình, làm ô uế thanh danh của mình. Dựa vào cái gì, tất cả những điều này là dựa vào cái gì chứ? Ta đã đắc tội ai, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngọc Tiểu Cương cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, vận mệnh bị người khác điều khiển, cuộc đời của gã giống như gã hề trên sân khấu, để người khác tìm vui. Lẽ nào, là thần minh, đã thao túng vận mệnh của mình sao? Ngọc Tiểu Cương hai mắt đỏ ngầu, trong lòng tràn ngập căm hận. Gã hề địa ngục tiến lại gần trước mặt Ngọc Tiểu Cương, gã thậm chí có thể nhìn thấy biểu cảm hề hước trên mặt hắn, hắn mở miệng, giọng nói tràn đầy mùi vị cám dỗ. Ngươi có muốn thay đổi vận mệnh của mình không? Có muốn chứng minh cho tất cả thấy, ngươi không còn là một kẻ phế vật không? Ngươi có muốn thay đổi vận mệnh không? Có muốn chứng minh bản thân không? Muốn, đương nhiên là muốn, Ngọc Tiểu Cương không một giây phút nào là không nghĩ đến. Hắn gật đầu, lập tức nói, vậy ngươi có cách nào? Chủ nhân của ta Nhân Từ, đã để lại một nơi truyền thừa trên thế gian này. Nếu đệ tử của ngươi có thể nhận được truyền thừa của ngài, liền có thể thành thần, từ đó đứng trên vạn vật chúng sinh. Đệ tử của ngươi thành thần, chẳng phải ngươi cũng đã hoàn thành tâm nguyện, tự tay dạy dỗ ra một vị thần minh rồi sao? Gã hề địa ngục các kỳ nói thẳng vào vấn đề. Thành thần. Ngọc Tiểu Cương hơi thở dồn dập nhìn các kỳ, nói, khoan, ngươi nói là, đường tam có thể thành thần. Không sai. Các kỳ nói, chủ nhân của ta đã để mắt đến đường tam, muốn đem thần vị giao cho hắn. Còn ngươi, ngươi có thể làm người dẫn đường cho hắn, dẫn dắt hắn đi trên con đường thành thần. Đệ tử của ngươi thành thần, với tư cách là sư phụ, vận mệnh của ngươi chẳng phải cũng sẽ thay đổi sao? Chủ nhân của ngươi là ai? Chủ nhân của ta, chính là La Sát Thần. Các kỳ nói. Ngọc Tiểu Cương nuốt nước bọt một cách nặng nề, nhìn về phía các kỳ, nói, vậy ta có thể tiếp nhận truyền thừa không? Mặc dù đường tam thành thần, hắn làm sư phụ cũng được thơm lây, nhưng tự mình thành thần, tự mình thay đổi vận mệnh vẫn tốt hơn là nhờ đồ đệ thành thần để nâng đỡ mình. Nếu hắn có thể thành thần, Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện, và cả những kẻ trong gia tộc đã từng sỉ nhục hắn, hắn hoàn toàn có năng lực trả thù lại, cần gì phải mượn tay đệ tử mình. Gã hề địa ngục các kỳ cũng không ngờ Ngọc Tiểu Cương lại hỏi một câu như vậy. Hắn là sứ giả do La Sát Thần tạo ra, phụ trách thông qua Ngọc Tiểu Cương để dẫn dắt đường tam tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần. Ngươi, Ngọc Tiểu Cương, muốn thành thần. Lòng dạ của ngươi đúng là đủ bẩn, hợp khẩu vị của La Sát Thần, nhưng ngươi cũng không tự soi lại mình xem, chỉ với thực lực này của ngươi, có đủ tư cách sao? Khụ khụ, Tiểu Cương, tuổi của ngươi bây giờ e là đã bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để thành thần rồi. Các kỳ nói. Nghe vậy, ánh mắt kỳ vọng của Ngọc Tiểu Cương lập tức tối đi một chút. Các Kỳ nói tiếp, nhưng điều đó không sao cả, thành tựu của đệ tử ngươi, chẳng phải cũng chính là thành tựu của ngươi sao? Ngươi tự tay đào tạo ra một vị thần, điều đó chẳng lẽ không đủ để rửa sạch hình tượng phế vật của ngươi trong mắt thế nhân sao? Đôi mắt Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa sáng lên. Đúng vậy, mặc dù mình không thể thành thần, nhưng Đường Tam thành thần, chắc chắn sẽ hiếu kính mình. Tự tay dạy dỗ ra một người thành thần, đó là vinh quang vĩ đại biết bao. Đường Tam thành thần, Đấu La đại lục chắc chắn sẽ nằm trong sự khống chế của thầy trò hắn. Chấm dứt chính sách tàn bạo của Võ Hồn Điện nằm trong tầm tay, hắn, Ngọc Tiểu Cương, cũng sẽ được xem là thầy của thần mà lưu danh thiên cổ. Hơn nữa, một khi đệ tử của ngươi thành thần, việc thay đổi vận mệnh của ngươi, để ngươi có thể tu luyện lại từ đầu, thậm chí leo lên đỉnh cao của Đấu La đại lục cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Các Kỳ rèn sắt khi còn nóng. Ngọc Tiểu Cương động lòng. Thế này, nếu Đường Tam thành thần, hắn không chỉ có thể thay đổi thanh danh của mình, lưu danh vạn thế, mà còn có thể cải thiện thiên phú, thậm chí vậy ta nên làm thế nào? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Ngoài biển có một hòn đảo tên là Địa Ngục Đảo. Hòn đảo này quanh năm bị gió lạnh thấu xương và băng tuyết bao phủ. La Sát Bí Cảnh sẽ giáng lâm xuống hòn đảo này sau 3 năm nữa. Trước tiên hãy để đệ tử của ngươi đến Sát Lục Chi Đô, nhận được sát thần lĩnh vực, sau đó, để hắn đến Địa Ngục Đảo, đi tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần. 3 năm sau sao? Đại sư gật đầu, hỏi tiếp, vậy Các Kỳ đại nhân, ta làm thế nào để tìm được hòn đảo đó? Các Kỳ đưa tay ra, trên tay hắn hiện lên một luồng sáng màu xanh lục quỷ dị, sau đó bay vào tay Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương bắt lấy luồng sáng màu xanh lục này, thấy trên lòng bàn tay hiện ra một vệt huỳnh quang màu xanh lục. Đây là lời mời của La Sát. Đến lúc đó, hãy giao nó cho đệ tử của ngươi, nó sẽ dẫn đường cho đệ tử của ngươi đến Địa Ngục Đảo. Các Kỳ nói. Sáng sớm, mí mắt đại sư giật giật, ông tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Ngẩng đầu lên, nhìn mọi thứ xung quanh, ông lập tức hiểu ra. Đại sư tự giễu cười một tiếng, thành thần, hóa ra chỉ là một giấc mộng nam kha. Ta quả nhiên, cả đời này chỉ có thể là một tên phế vật sao? Bụng đại sư kêu ùng ục, ông đói rồi. Đưa tay sờ bụng, ai ngờ một viên tinh thạch màu xanh lục rơi thẳng xuống đất. Đại sư thấy viên tinh thạch này, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, đôi mắt ông tràn đầy vẻ kinh hãi. Giấc mộng này lại là thật. Đại sư thở dốc nói. Nói rồi, ông vội vàng lao ra ngoài. Đường Tam chế tạo xong ám khí trong một đêm, chuẩn bị xong xuôi định ra cửa tìm đại sư thì đại sư lại đẩy cửa bước vào. Tiểu Tam, ám khí đã chế tạo xong chưa? Đại sư nói. Vâng. Đường Tam gật đầu, hắn kỳ quái nhìn về phía đại sư. Từ sau giải đấu hồn sư trở về, đại sư luôn trong trạng thái sắc mặt tiều tụy, thần sắc uể oải, buổi tối chỉ biết say rượu rồi ngủ vùi. Nhưng hôm nay, cảm giác đại sư mang lại cho người khác lại không giống, ông dường như đã lấy lại sự tự tin ngày xưa, hình tượng một vị đại sư tự tin và đầy sức sống trong mắt Đường Tam đã trở lại. Tiểu Tam à, con tỉnh rồi à, đại sư nói, ta đã tìm ra cách để con báo thù rồi. Lão sư, cách gì vậy? Đường Tam nói. Đại sư chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, thành thần. Thành thần. Lão sư, trên đời này có thần sao? Đường Tam hỏi. Đương nhiên là có, chỉ là con không biết mà thôi. Uy năng của thần, tuyệt không phải phong hào Đấu La có thể so sánh. Nếu con có thể thành tựu thần vị, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Đại sư đem tất cả những gì mình thấy về thần trong giấc mộng, dùng lời của mình để diễn tả lại cho Đường Tam. Đường Tam nghe đại sư giải thích, đôi mắt lộ ra vẻ khao khát. Khi nghe đại sư miêu tả chuyện thần có thể hồi sinh người chết, hơi thở của Đường Tam càng thêm gấp gáp, hắn vội vàng hỏi, khoan đã, lão sư, người nói là, thần có thể khiến người đã chết sống lại sao? Đại sư gật đầu, nói, đương nhiên, con chỉ cần thành thần, vậy thì tiểu vũ của con, và cả cha của con, đều có thể sống lại. Trái tim Đường Tam rung lên vì kích động. Vốn tưởng rằng hắn và tiểu vũ, cùng cha mình cả đời không thể gặp lại, nhưng không ngờ lại có ngày xoay chuyển bất ngờ. Chỉ cần hắn thành thần, vậy thì hắn và tiểu vũ, cùng cha mẹ, đều có thể hạnh phúc sống chung với nhau. Chỉ cần hắn thành thần, vậy thì Võ Hồn Điện, cùng những kẻ đã từng sỉ nhục họ, những kẻ đã từng làm hại tiểu vũ, hắn muốn báo thù, đều sẽ dễ như trở bàn tay. Đường Tam hỏi, chúng ta đi đâu để thành thần, con có thể thành thần sao? Cái này, tự nhiên là có thể. Nhưng không phải bây giờ. Tiểu Tam, nhiệm vụ tiếp theo của con là đoạt lấy sát thần lĩnh vực. Chuyện còn lại, để sau lão sư sẽ nói cho con. Đại sư nói. Tiểu Tam muốn đến Sát Lục Chi Đô. Đường Khiếu nói. Sát Lục Chi Đô không phải là nơi tốt lành gì đâu. Trước đây, cũng chỉ có cha ngươi mới dám đến nơi đó để tiến hành thí luyện sát lục địa ngục, ngay cả ta cũng không có dũng khí tiến vào. Đường Khiếu nói. Cháu đã quyết định. Đường Tam nói, thưa bác, không vượt qua được cha cháu, thì làm sao có thể vượt qua được võ hồn điện. Đường Khiếu gật đầu, nói, tốt, ngươi không hổ là con trai của Hạo đệ. Nói rồi, Đường Khiếu liền phái một hồn đấu la làm người bảo vệ cho Đường Tam và đại sư. Hai người dưới sự hộ tống của người bảo vệ, tiến vào sát lục chi đô để thí luyện. Sau khi Đường Tam tiến vào, đại sư trực tiếp ở lại ngay lối vào sát lục chi đô, ngày này qua ngày khác chờ đợi Đường Tam trở ra. Thời gian trôi qua, lại 3 năm nữa đã qua đi. Trong vòng 5 năm, Bỉ Bỉ Đông đã thông quan 2 lần mê cung ngầm, mở khóa hồn kỹ của xương tay trái và xương tay phải. Trong 2 lần mua sắm ở cửa hàng mê cung ngầm này, Bỉ Bỉ Đông không chỉ bổ sung đủ hồn cốt 10 vạn năm cho 7 người bạch kim chiến đội, mà còn mua đủ hồn hoàng 10 vạn năm và 2 thần cách. Thần chủng của thủ hộ thần và thần chủng của thiên âm chi thần, kết hợp với thần chủng lực thần trước đó, trong tay Bỉ Bỉ Đông tổng cộng có 3 thần chủng. Bạch kim chiến đội của võ hồn điện lần lượt tiến vào cảnh giới hồn thánh. Lãnh thổ hải ngoại mà Bỉ Bỉ Đông mở rộng trong 5 năm xây dựng cũng đã hoàn thành mấy thành phố cảng không tồi. Võ hồn điện đã phổ biến toàn diện huyền thiên công của Đường Tam trong giáo dục. Mặc dù công pháp quý giá này sau đó bị mật thám của 3 tông môn học lõm, nhưng huyền thiên công của võ hồn điện lại mở cửa cho các hồn sư bình dân trên đại lục. Việc công khai công pháp đã khiến càng nhiều hồn sư bình dân hơn gia nhập võ hồn điện, làm phong phú thêm thực lực của họ. Còn trong việc thăm dò trên biển lớn, sau những lần thử nghiệm hàng hải hết lần này đến lần khác, võ hồn điện cuối cùng cũng đã tìm ra một tuyến đường thông đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Và trong những lần điều tra về đảo Nguyệt Hợp, Hy Linh cũng đã xác định được quân đồn trú trên đảo thuộc về phe nào. Đội quân canh giữ đảo Nguyệt Hợp là của Vi Ân Công Tước. Sau chính biến của Long Lan Công Tước, Vi Ân Công Tước đã tuyên bố ủng hộ Hoàng Thất Nguyệt Nha ban đầu, phản đối hành động bán nước của Long Lan Công Tước. Ông ta dựa vào lực lượng hải quân hùng mạnh của đảo Nguyệt Hợp, đã đẩy lùi hết lần này đến lần khác các cuộc tấn công từ đại lục, cô độc ở hải ngoại. Sau khi Võ Hồn Điện thiết lập liên lạc với Vi Ân Công Tước, ông ta đã tỏ ra hoan nghênh sự xuất hiện của Võ Hồn Điện và đã chuẩn bị sẵn sàng ở bến cảng để nghênh đón công chúa về nước. Hiện tại vẫn chưa thể xác định lập trường của vị công tước này, nhưng Bỉ Bỉ Đông cho rằng thời cơ để đến Nhật Nguyệt Đại Lục đã chín mùi. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông cũng nhận được một lá thư thúc giục từ Lâu Cao, giáo hoàng bệ hạ, khi nào mới mang hồn đạo khí đến cho ta nghiên cứu một chút đây. Trong bộ quân giới của Võ Hồn Điện, trưng bày từng món một tác phẩm. Nếu Đường Tam ở đây, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện ra, những ám khí cơ quan xếp hạng hàng đầu trong các loại ám khí của hắn đều được trưng bày ở đây. Thậm chí cả bạo vũ lê hoa châm khó chế tạo nhất cũng được bày ra. Trên những ám khí cơ quan tinh vi này đều có ký tên 2 chữ, Lâu Cao. Sau khi gia nhập Võ Hồn Điện, ban đầu Lâu Cao vẫn luôn chế tạo các loại ám khí như gia cát liên nổ. Bỉ Bỉ Đông để Lâu Cao toàn quyền phát huy, Lâu Cao còn dựa trên cơ sở của gia cát liên nổ mà phát triển ra mấy series. Ông còn thông qua kết cấu cơ quan, đã mở ra một nhánh công nghệ liên nổ cho thế giới đấu la. Kỹ thuật do Lâu Cao truyền dạy cũng đã đào tạo ra mấy thợ rèn cho Võ Hồn Điện, những người này đã có những cống hiến trọng đại trong việc chế tạo vũ khí, trang bị cho quân đội. Sau khi Bỉ Bỉ Đông cướp lấy ký ức của Đường Tam, Lâu Cao lại bị thu hút bởi những tác phẩm đỉnh cao của ám khí như Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Trong 5 năm, ông đã dồn hết tâm huyết cả đời mình vào việc chế tạo những ám khí này. Vì Võ Hồn Điện cung cấp tài liệu phong phú, Bỉ Bỉ Đông còn điều khiển hải hồn thú đi thu hoạch những vật liệu quý hiếm dưới đáy biển như Thâm Hải Trầm Ngân Mẫu, điều này khiến Lâu Cao không đi theo vết xe đổ trong nguyên tác, tự luyện mình vào trong lò. Bỉ Bỉ Đông tiến vào tiệm rèn của Lâu Cao, ông vừa hoàn thành tác phẩm cuối cùng là Phật Nộ Đường Liên, lòng đầy vui mừng đặt ám khí này vào trong lồng kính, cẩn thận bảo quản. Giáo hoàng bệ hạ, người cuối cùng cũng đến rồi, lão phu chờ người đã lâu. Lâu Cao hưng phấn nói. Những thứ ngươi chế tạo không phải là hàng mỹ nghệ, chúng là vũ khí. Vũ khí nếu không được sử dụng trong chiến tranh thì không thể hiện được giá trị của chúng. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía rất nhiều vật trưng bày của Lâu Cao, nói. Lâu Cao bất đắc dĩ hỏi, hiện tại trên đại lục, làm gì có chiến tranh nào? Bỉ Bỉ Đông cười nói, bây giờ không có, tương lai sẽ có. Tương lai? Ngươi chỉ thấy mặt biển gió êm sóng lặng, ngươi không thấy được những con sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt biển. Bỉ Bỉ Đông nói. Lâu Cao nhếch miệng, nói, gió nào bình sóng nào lặng. Sóng ngầm cuồn cuộn gì đó, ta không quan tâm. Giáo hoàng bệ hạ, điều ta muốn biết nhất bây giờ là, khi đó người đã hứa với ta, để ta tham gia kế hoạch hồn đạo khí, sau bao nhiêu năm rồi, ta một cọng lông hồn đạo khí cũng không thấy. Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng 7 năm này của ngươi cũng không uổng phí, ít nhất, ngươi đã tiếp xúc với ám khí, và có được toàn bộ hệ thống tri thức về ám khí, không phải sao? Ám khí là ám khí, hồn đạo khí là hồn đạo khí. Sau khi chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên, sự chấp nhất của Lâu Cao đối với ám khí đã không còn sâu đậm như lúc mới tiếp xúc. Có lẽ ông sẽ tiếp tục phát triển trên những ám khí tinh phẩm này để tạo ra những tác phẩm của riêng mình, nhưng bây giờ, thứ duy nhất có thể khiến ông động lòng chính là hồn đạo khí. Khi đó người đã hứa với ta gia nhập võ hồn điện, người sẽ để ta nghiên cứu kỹ thuật hồn đạo khí. Giáo hoàng bệ hạ, người là giáo hoàng, nhưng cũng không thể quỵt nợ được đâu. Lâu Cao nói, ta chưa từng nói ta quỵt nợ. Ta đến là để báo cho ngươi một tin, võ hồn điện sắp ra khơi. Ngươi có thể chuẩn bị một chút, không quá một tháng nữa, ngươi sẽ được chiêm ngưỡng phong thổ của một đại lục khác. Bỉ Bỉ Đông nói, ra khơi, đi đâu, ta không có hứng thú, ta chỉ có hứng thú với hồn đạo khí thôi. Lâu Cao nói, Nhật Nguyệt Đại Lục. Bỉ Bỉ Đông nói, Nhật Nguyệt Đại Lục. Chính là cái đại lục mà người nói vẫn còn truyền thừa hồn đạo khí sao? Lâu Cao kích động nói, tốt, tốt quá rồi, giáo hoàng bệ hạ, khi nào khởi hành, bây giờ sao? Tốt, ta lập tức có thể đi. Làm gì có chuyện vội vàng như vậy? Bỉ Bỉ Đông nói, 3 ngày sau ra khơi. 3 ngày. Còn phải đợi 3 ngày nữa, hạ Lâu Cao khổ não nói. 3 ngày đã là rất nhanh rồi, ngươi 7 năm cũng đã chờ được, còn kém 3 ngày này sao? Bỉ Bỉ Đông nói, giao phó công việc cho đệ tử của ngươi đi rồi, nhưng bộ quân giới của võ hồn điện không thể không có người chủ trì. Vâng. Lâu Cao gật đầu. 3 ngày sau, trên một hòn đảo hình vòng cung ngoài khơi cảng Già La của võ hồn điện, một chiếc thuyền buồm cỡ lớn đang lặng lẽ neo đậu tại bến cảng. Võ hồn điện đã thiết lập khu vực cấm bay và đậu thuyền xung quanh, trừ những người có giấy phép, tất cả những người và thuyền tiếp cận nơi này đều sẽ bị đánh chìm. Một cuộc thám hiểm hải ngoại chính thức bắt đầu. Đây là một chiến hạm buồm cỡ lớn dài 120 mét, rộng đến 33 mét. Động lực của chiến hạm một phần dựa vào buồm, phần còn lại dựa vào động lực từ hồn đạo khí. Đầu tàu là một bức tượng đồng được chế tác theo hình dạng võ hồn trung yên ma nữ của Bỉ Bỉ Đông. Chiến hạm này được trang bị đầy đủ vũ khí, chở theo những vũ khí hồn đạo mà Bỉ Bỉ Đông đã đổi từ hệ thống cùng với những vũ khí nỏ cỡ lớn mà Lâu Cao đã phát triển từ gia các liên nổ. Con tàu này mặc dù không thể so sánh với những chiến hạm thép khổng lồ hàng vạn tấn của đời sau, nhưng ở thời đại này đã có thể được xem là chiến hạm lớn nhất. Nó được đặt tên là Trung Yên Ma Nữ Hào. Một số thủy thủ được võ hồn điện tuyển chọn kỹ lưỡng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bên bờ biển. Bỉ Bỉ Đông, Hy Linh, cùng một loạt các chủ giáo của võ hồn điện đang chủ trì lễ hạ thủy con tàu bên bờ. Thiên Nhận Tuyết đã cố tình từ Thiên Đấu Đế Quốc đến bến cảng này để cùng mẹ chủ trì nghi thức xuất cảng. Mẹ, chuyện thám hiểm đại lục mới này, giao cho người dưới làm là được rồi, hà cớ gì người phải tự mình ra tay chứ? Thiên Nhận Tuyết ôm lấy vòng eo nhỏ của Bỉ Bỉ Đông, cố gắng hít thở mấy hơi, lưu luyến không rời nói. Tuyết Nhi, mẹ biết con không nỡ xa mẹ, nhưng lần này, mẹ không thể không tự mình đi. Bởi vì võ hồn điện không chỉ thăm dò một lục địa hoang vu, mà là một lục địa có trình độ văn minh phát triển cao. Đặc biệt, nơi đó còn có một thần tích. Một sự kiện long trọng như vậy, con nghĩ mẹ sẽ vắng mặt sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết buông vòng eo nhỏ của mẹ ra, nói, sẽ không. Nhưng đã như vậy, mẹ ơi, con để lại con rối này cho mẹ nhé. Nếu mẹ gặp nguy hiểm gì, cũng có thể thông qua con rối này để chuyển dời về phía Đấu La Đại Lục. Con không cần quá lo lắng cho mẹ. Bỉ Bỉ Đông nói, với thực lực của mẹ, ở một đại lục khác, người có thể uy hiếp được mẹ cũng không nhiều. Nhưng, Thiên Nhận Tuyết đứng đối diện Bỉ Bỉ Đông đã biến thành con rối mà Bỉ Bỉ Đông để lại, còn Thiên Nhận Tuyết thật sự thì đã thông qua con rối chuyển đổi trở về Thiên Tử Điện, tuyệt không cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội từ chối. Bất đắc dĩ, Bỉ Bỉ Đông nhận lấy con rối, biến nó thành một mình khác, để nó tiếp tục trấn giữ võ hồn điện bên này. Ở một bên khác, Hồ Liệt Na và các nàng đã lần lượt lên chiến hạm. Trên chiến hạm, 7 người của Bạch Kim chiến đội và Hồ Liệt Na gặp lại nhau sau nhiều năm. Vì Hồ Liệt Na đã không tu luyện trong 2 năm trong suốt 5 năm qua, mà dành thời gian đó để rèn luyện bản thân ở sát lục chi đô, nên thực lực của nàng đã bị những người trong Bạch Kim chiến đội rút ngắn khoảng cách một chút. Nàng đang ở cảnh giới hồn thánh cấp 79. Về phía Bạch Kim chiến đội, Ireaki là hồn thánh cấp 76, Atoria là hồn thánh cấp 76, Hy Linh là hồn thánh cấp 75, Thiên Nhận Tuyết là hồn thánh cấp 74, Chu Trúc Thanh là hồn thánh cấp 73, Galati là hồn thánh cấp 72 và Tô Lạc là hồn đế cấp 70. Hiện tại, ngoại trừ Tô Lạc chưa nhận được hồn hoàng, Bạch Kim chiến đội về cơ bản đã toàn bộ đạt đến cảnh giới hồn thánh. Các sư muội, tốc độ tiến bộ của các muội thật khiến ta kinh ngạc. Xem ra nếu ta không cố gắng, thật sự sẽ bị các muội đuổi kịp mất. Hồ Liệt Na nói. Thiên Nhận Tuyết nói, Hồ Liệt Na sư tỷ, tỷ cũng đã nhường chúng ta 2 năm. Trong 2 năm này, tỷ tu luyện ở sát lục chi đô, nếu chúng ta không đuổi kịp tỷ một chút, vậy Bạch Kim chiến đội của chúng ta chẳng phải quá yếu kém sao? Hy Linh nói, đúng vậy, sư tỷ là thiên tài song lĩnh vực cơ mà. Thiên hồ lĩnh vực, sát thần lĩnh vực cùng xuất hiện, đừng nói là hồn đấu la, ngay cả phong hào đấu la bình thường cũng có thể đấu một trận. Hồ Liệt Na nói, các muội quá đề cao ta rồi. Hồn đấu la thì ta có tự tin đấu một trận, nhưng phong hào đấu la thì không đơn giản như các muội nghĩ đâu. Các muội không thể vì võ hồn dung hợp kỹ của Atoria và Ireaki đã đánh bại một vị trưởng lão phong hào đấu la mà cho rằng phong hào đấu la rất dễ đối phó. Hồ Liệt Na nói. Lão sư nói, nhiệm vụ lần này, ngoại trừ di tích thần đô ra, những chuyện khác, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, ngài ấy sẽ không ra tay. Ireaki nói, sư tỷ và các sư muội, lần này, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, cùng nhau giúp Hy Linh sư muội phục quốc nhé. Hồ Liệt Na và những người khác trong Bạch Kim chiến đội khẽ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông lên chiến hạm, nhìn cầu thang tàu trên bến cảng đang từ từ thu lại, nói với vị hồng y giáo chủ bên cạnh, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Lúc này, một người đi đến trước mặt hồng y giáo chủ nói nhỏ mấy câu. Hồng y giáo chủ mặt lúng túng đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nói, giáo hoàng bệ hạ, bộ trưởng Lâu Cao đang nghiên cứu thiết bị động lực trong khoang, không chịu rời đi. Chúng ta không tiện khởi động, nếu động cơ chiến hạm vận hành, Lâu Cao các hạ sẽ rất nguy hiểm. Hành vi của Lâu Cao là nguy hiểm, nhưng không ai dám ngăn cản ông ta, dù sao, hiện tại ông ta đang là người được giáo hoàng tin cậy nhất. Gân xanh trên trán Bỉ Bỉ Đông giật giật, nàng nói với quỷ mị bên cạnh, quỷ mị trưởng lão, mau đi, nhấc Lâu Cao đến đây. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Thân hình quỷ mị lóe lên, một lát sau đã đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, trong tay còn xách theo một ông lão lùn tịt mập mạp. Thả ta ra, ta còn chưa nghiên cứu xong cái thiết bị động lực hồn đạo đó đâu. Lâu Cao bất mãn nói. Lâu Cao, thuyền của chúng ta phải khởi hành, ngươi cứ ở lì trên cái thiết bị động lực đó, không sợ chết sao? Lão phu đây không sợ chết. Các ngươi chẳng phải chỉ là khởi hành muộn một chút thôi sao? Chờ lão phu nghiên cứu kỹ cái thiết bị đó, các ngươi có biết nó sẽ mang lại sự thay đổi lớn thế nào cho ngành vận tải đường thủy, vận chuyển hàng hóa của Đấu La Đại Lục không? Ha ha ha ha, giới thợ rèn thiên hạ sẽ vì cái thiết bị nhỏ bé này mà vận mệnh hoàn toàn thay đổi đó. Lâu Cao hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng. Lâu Cao, ngươi cũng không thể đem mạng của mình đặt lên đó được. Bỉ Bỉ Đông nói giọng thấm thía, ngươi có nghĩ tới không, ngươi chết rồi, vận mệnh của giới thợ rèn thiên hạ sẽ do ai thay đổi đây? Thân thể là vốn liếng cách mạng, ngươi không biết sao? Nói cũng đúng. Sự cuồng nhiệt trên mặt Lâu Cao giảm bớt. Vậy đi, chờ thuyền của chúng ta cập bến, động cơ thuyền đó, ngươi muốn nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu. Bây giờ thì không được. Được, một lời đã định. Lâu Cao nói. Giải quyết xong phiền toái lớn nhất là Lâu Cao, Bỉ Bỉ Đông nói với Hồng Y giáo chủ, được rồi, khởi hành đi. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Các thủy thủ khởi động động cơ thuyền, dương buồm. Chiến hạm lớn từ từ rời bến cảng của hòn đảo hình vòng cung, nương theo sương mù dày đặc trên biển mà hướng về phía bên kia đại dương. Lần này, Bỉ Bỉ Đông không lựa chọn tuyến đường an toàn đã được khai phá, mà chọn một hải trình thẳng tắp, dù biết rằng nó đầy rẫy hiểm nguy. Chiến hạm lướt đi trên vùng biển xanh biếc, thẳng tiến về hướng đảo Nguyệt Hợp. Mặc dù đã rời khỏi tuyến đường an toàn do võ hồn điện khai phá, nhưng hành trình theo con đường này cũng tương đối thuận buồm xuôi gió. Nếu thuận lợi đi thẳng, sẽ tiết kiệm được mấy tháng hành trình. Tuy nhiên, sự chưa biết thường đồng nghĩa với nguy hiểm. Khi Atoria đang tu luyện trong khoang thuyền, nàng đột nhiên bị một trận rung lắc mạnh làm chấn động. Nàng vội vàng lao ra khỏi khoang, kinh hãi nhìn thấy dưới lòng biển, một sinh vật khổng lồ trồi lên, cuộn lên một cơn sóng dữ dội. Đó là một con mực khổng lồ cao hơn 300 mét. Trung Yên Ma nữ hào trước mặt con mực khổng lồ này chẳng khác nào người tí hon đứng trước gã khổng lồ. Con mực khổng lồ rõ ràng coi vùng biển này là lãnh địa của mình, còn Trung Yên Ma nữ hào là kẻ xâm lược. Nó vung vẫy xúc tu tấn công về phía chiến hạm. Trung Yên Ma nữ hào cũng lập tức phản kích, các khẩu pháo hồn đạo khóa chặt xúc tu của con mực rồi bắn ra. Đạn pháo va vào xúc tu, nổ tung, làm nát những xúc tu mềm mại của nó. Nhưng những xúc tu bị nổ nát của con mực khổng lồ lại nhanh chóng mọc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, phần lớn xúc tu của nó đều lao về phía chiến hạm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, một tia sáng lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, rơi trúng thân con mực khổng lồ. Cái lạnh buốt nhanh chóng lan ra, đóng băng toàn bộ con mực. Những xúc tu đang vồ về phía chiến hạm cũng bị đóng băng giữa không trung. Một bóng hình màu xanh băng lam, vỗ đôi cánh rồng, đáp xuống mặt biển. Khoảnh khắc chân nàng chạm mặt nước, mặt biển phía dưới lập tức bị đóng băng, tạo thành một chỗ đặt chân. Mặt biển, xung quanh nàng, dần dần ngưng kết thành một hòn đảo băng. Bức tượng mực khổng lồ cao 300 mét đóng băng hiện ra trước mắt mọi người trên tàu Trung Yên Ma nữ hào, vô cùng chấn động. Chúng ta cập bờ đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Chiến hạm Trung Yên Ma nữ hào cập vào hòn đảo băng. Nàng từ trên tàu bước xuống, đi đến trước mặt Sao Nguyệt. Gặp qua Sao Nguyệt sư cô. Hồ Liệt Na và 7 người của Bạch Kim chiến đội đồng thanh nói. Sao Nguyệt gật đầu, sau đó cả đoàn người liền hướng vào trung tâm hòn đảo, nơi có con hồn thú bị đóng băng. Đến trước mặt con mực khổng lồ, không nghi ngờ gì đây là một hải hồn thú cường đại, nhưng không ai nhận ra tên thật của nó. Võ Hồn Điện sở dĩ phải mở đường biển, đi đường vòng rất xa, tốn mấy tháng hành trình mới đến được Nhật Nguyệt Đại Lục, cũng là vì tuyến đường thẳng này vô cùng nguy hiểm. Đã có vài lần đội thám hiểm của Võ Hồn Điện chết trong tay con bất tử mặt hoàng này. Biển cả thật đúng là không thiếu những điều kỳ lạ. Hồn thú nhiều nhất trên toàn bộ Đấu La Đại Lục không phải ở lục địa, mà là ở đại dương. Đại dương có vô số hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nói. Con mực này, kẻ đã ngăn cản con đường của Võ Hồn Điện chúng ta đến Nhật Nguyệt Đại Lục, tên là Bất Tử Mặt Hoàng. Bỉ Bỉ Đông cũng là thông qua hệ thống mới biết được thông tin về hồn thú này, hung thú 25 vạn năm. Hung thú 25 vạn năm. Các nhân viên đi theo của Võ Hồn Điện đều bị con hồn thú cường đại này làm cho kinh ngạc, không khỏi cảm thán đại dương sâu không lường được, vì tiện xuất hiện một con hồn thú đã là cấp bậc hung thú. Bỉ Bỉ Đông nói, lần này, mục đích chúng ta đi tuyến đường này chính là để dọn dẹp những chướng ngại vật là hải hồn thú trên đường đi. Tô Lạc, con bất tử mặt hoàng này vừa hay có thể làm hồn hoàng thứ 7 của ngươi. Ta, thật sự có thể sao, lão sư? Đây chính là hồn thú 25 vạn năm đó. Tô Lạc có chút không tự tin. Ngươi đương nhiên không hấp thu được, còn phải xem con mực hoàng này có biết điều hay không. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói xong, nàng quay sang Sao Nguyệt, ta muốn giao tiếp với con mực hoàng này một chút. Sao Nguyệt đưa tay, làm tan một phần băng ở đầu con mực hoàng, để ý thức của nó tỉnh lại từ trong băng giá. Bỉ Bỉ Đông dắt Tô Lạc đi lên tảng băng nơi con mực hoàng bị đóng băng, đến chỗ phần băng đã tan. Sau khi ý thức hồi phục, bất tử mặt hoàng phát hiện cơ thể mình bị đông cứng ngắc, không thể cử động, liền biết mình đã đụng phải thứ dữ. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông và Tô Lạc đến, đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, thực lực của nàng khiến nó cảm thấy một tia uy hiếp. Bất tử mặt hoàng thề, nếu biết trên con tàu này toàn là yêu nghiệt, nó nhất định sẽ trốn trong hang ổ không ra. Nhưng bây giờ còn có thể làm gì nữa, mạng của nó đã nằm trong tay loài người. Bỉ Bỉ Đông đi đến chỗ băng tan của con mực hoàng, đưa tay sờ lên làn da lạnh lẽo trơn nhẵn của nó, cả hai thiết lập giao lưu tinh thần. Bất tử mặt hoàng, ta là chủ nhân của con tàu này, Bỉ Bỉ Đông. Ta đặc biệt làm tan băng cho ngươi là muốn cùng ngươi bàn một vụ giao dịch. Nhân loại, các ngươi xâm phạm lãnh địa của ta, còn đóng băng ta, giữa chúng ta không có gì để nói. Bất tử mặt hoàng, không giao dịch, nhưng là sẽ chết đó. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi nỡ để tu vi mấy chục vạn năm của mình cứ thế một sớm tan thành mây khói sao? Nói đi, ngươi muốn làm gì? Cơ hội sống duy nhất của ngươi chính là hiến tế. Ta dù sao cũng là hồn thú có tu vi 25 vạn năm, kết quả của việc hiến tế sẽ thế nào, ta sao có thể không biết? Hiến tế là chết, bị các ngươi giết cũng là chết, vậy tại sao ta phải đem hồn hoàng của ta cho các ngươi? Vậy nếu người ngươi hiến tế là một người có tư chất thành thần, nàng và ngươi đạt thành ước định, sau khi thành thần sẽ hồi sinh ngươi thì sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi nói cái gì? Tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông và Bất Tử Mặt Hoàng đã nói chuyện rất lâu, cuối cùng, Bất Tử Mặt Hoàng đồng ý hiến tế. Nó nói, được, ta đồng ý điều kiện của ngươi, nhưng ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng các ngươi sẽ giữ chữ tín. Nó phun ra một viên mực hoàng, nói với Tô Lạc, ăn viên độc hoàng này vào, ta sẽ đồng ý hiến tế cho ngươi. Viên độc hoàng này còn lưu lại một phần ý thức của ta, khi nào ngươi có ý định nuốt lời, ta sẽ cho nổ tung viên độc hoàng này trong cơ thể ngươi, chúng ta cùng chết. Tô Lạc nhận lấy viên độc hoàng này, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, Tô Lạc bèn nuốt viên độc hoàng vào. Tốt, bây giờ thì yên tâm rồi chứ. Bỉ Bỉ Đông nói. Hành động của bất tử mặt hoàng không nghi ngờ là một hành động khôn lõi. Khi Tô Lạc chưa thành thần, nàng không thể hồi sinh ngươi. Ngươi vì hy vọng được hồi sinh nên sẽ không cùng Tô Lạc đồng quy vu tận. Nhưng khi Tô Lạc thành thần, ngươi cho rằng chút thủ đoạn nhỏ mọn này của ngươi có thể khống chế được một vị thần sao? Đương nhiên, đối với những hồn thú nguyện ý hiến tế này, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không để Tô Lạc nuốt lời, người không giữ chữ tín thì không thể đứng vững. Có một lớp bảo đảm rồi, bất tử mặt hoàng cũng đồng ý hiến tế. Trên người nó bùng lên ánh sáng đỏ rực, ngay sau đó, hóa thành một vòng hồn hoàng đỏ tươi, dung hợp vào Tô Lạc. Hồn kỹ thứ 7 của võ hồn thực vật hệ của Tô Lạc có tên là mực viên bất tử. Chỉ cần thương tổn phải chịu không phải là tổn thương lên cơ thể, mực viên bất tử có thể làm được cảnh tượng chi lìa mọc lại. Mà hồn cốt do mực hoàng mang lại là thân thể cốt hiếm có nhất. Kỹ năng mà thân thể cốt mang lại cho Tô Lạc là một kỹ năng giống như cuốn quanh của Lam Ngân Thảo, có thể triệu hồi ra mấy xúc tu mực bất tử để cuốn lấy kẻ địch, điều này cũng đã cho Tô Lạc một mức độ lực công kích nhất định. Sau khi giải quyết xong trở ngại lớn nhất trên đại dương, chiến hạm một lần nữa dương buồm khởi hành, hướng về đích đến. Trong sát lục chi đô, đối thủ không có sát thần lĩnh vực thì không thể sử dụng hồn kỹ. Đây là một hạn chế cực lớn đối với thực lực của hồn sư, nhưng đối với đại sư ám khí Đường Tam mà nói, lại như cá gặp nước. Vì sát lục chi đô không hạn chế thủ đoạn giết người, Đường Tam có thể thông qua ám khí, thuận lợi thực hiện trăm trận thắng liên tiếp, và giành được tư cách đi lên địa ngục lộ. Thông qua địa ngục lộ, Đường Tam sẽ nhận được phần thưởng của sát lục chi đô, sát thần lĩnh vực. Tuy nhiên, thông tin mà hắn nhận được trong sát lục chi đô lại khiến hắn không thể vui nổi. Hóa ra, 3 năm trước, sát lục chi đô đã sinh ra một sát thần. Theo mô tả của những người ở đây, sát thần này khiến Đường Tam nghĩ đến Hồ Liệt Na của thế hệ Hoàng Kim Võ Hồn Điện. Đáng ghét. Nếu thiên phú của ta không bị lãng phí, nếu ta đến sát lục chi đô sớm hơn vài năm, nhất định sẽ ưu tiên xử lý Hồ Liệt Na trước. Đường Tam oán hận và không cam lòng nói. Trong môi trường trời ban của sát lục chi đô, dù Hồ Liệt Na có mạnh đến đâu, không thể sử dụng hồn kỹ, cũng chỉ như một con hổ bị bẻ răng. Dù Võ Hồn Điện đã cướp đi ám khí của hắn, nhưng Hồ Liệt Na sử dụng ám khí, làm sao có thể hơn được hắn. Hắn có xác suất rất lớn sẽ kết liễu sinh mệnh của Hồ Liệt Na trong sát lục chi đô. Giết được Hồ Liệt Na, sẽ bớt đi một đại địch trong tương lai. Nhưng cũng chính vì vấn đề xung khắc song sinh lĩnh vực của mình, hắn đã bỏ lỡ cơ hội chạm mặt Hồ Liệt Na trong sát lục chi đô. Điều khiến hắn khó chấp nhận hơn nữa là, Hồ Liệt Na đã thông quan địa ngục lộ, trở thành sát thần của sát lục chi đô. Hồ Liệt Na vốn đã có lĩnh vực đi kèm võ hồn là thiên hồ lĩnh vực, bây giờ lại có thêm sát thần lĩnh vực, đây cũng là một kẻ địch có song trọng lĩnh vực. Nghĩ đến đây, Đường Tam không khỏi nghĩ đến mẹ của mình trong rừng Lam Ngân. Nếu như hắn không thể nói nếu như mẹ không còn, chỉ có thể nghĩ, nếu như võ hồn điện không nhúng tay vào, Lam Ngân hoàng của hắn cũng có thể thức tỉnh Lam Ngân lĩnh vực, cộng thêm sát thần lĩnh vực, hắn cũng sẽ là một cường giả song trọng lĩnh vực. Song lĩnh vực, song võ hồn, như thế mình sẽ mạnh đến mức nào? Nếu Hạo Thiên Chù Y của mình khởi đầu với cấu hình hồn hoàn toàn là 10 vạn năm, vậy thì hắn cũng có vốn liếng để thách thức Bỉ Bỉ Đông. Nhưng, tất cả đều không có nếu như. Mẹ sống lại, trên đời chỉ có thể có một Lam Ngân Hoàng. Sự tồn tại của nàng, chắc chắn khiến Đường Tam không thể trở thành Lam Ngân Hoàng, mà nàng lại cướp đi huyết mạch Lam Ngân Hoàng của hắn, khiến võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn hoàn toàn bị phế. Đường Tam biết nàng bị võ hồn điện khống chế, tình cảm đối với mẹ, Đường Tam vừa yêu vừa hận. Hồ Liệt Na, siêu cấp võ hồn, cường giả song lĩnh vực, tương lai mình nhất định phải đối mặt. Đường Tam từ chối hảo ý của sát lục chi vương, kiên quyết bước lên địa ngục lộ, và bằng vào kho dự trữ ám khí dồi dào, hắn đã đại sát tứ phương trên địa ngục lộ, cuối cùng hắn đã giết đến điểm cuối của con đường. Nhưng, một bóng người mặc áo choàng đen, tóc dài đỏ rực, thân hình thần thánh mà to lớn xuất hiện ở lối ra của địa ngục lộ. Hắn quay lưng về phía Đường Tam, khí thế tỏa ra từ người hắn lại khiến Đường Tam mất đi ý chí chống cự. Ngươi là khảo nghiệm cuối cùng của địa ngục lộ sao? Đường Tam hỏi. Không. Bóng lưng thản nhiên nói, ngươi đã thông quan địa ngục lộ, lối ra ở ngay trước mắt, ta sẽ không cản ngươi. Nhưng, trước khi ngươi đi qua, ta muốn hỏi ngươi mấy câu. Ngươi là ai, tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi? Đường Tam tay đã đặt lên ám khí, khóa chặt bóng lưng này, chất vấn. Bóng lưng nói, mấy món đồ chơi nhỏ đó của ngươi, chúng không có tác dụng gì với ta đâu. Tiếng nói vừa dứt, ám khí trong tay Đường Tam lập tức bị nghiền thành bột miệng. Cảnh này khiến Đường Tam cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Ngươi yên tâm, ta không phải đến để giết ngươi. Bây giờ, ngươi nên trả lời câu hỏi của ta. Tiền bối, xin ngài cứ hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ta hỏi ngươi, ngươi có khao khát sức mạnh cường đại không? Dùng lòng chân thật của ngươi để trả lời câu hỏi của ta. Giọng nói của hắn mang theo một hương vị chân thật khó tả, Đường Tam thậm chí không có ý nghĩ nói dối. Bị ảnh hưởng, hắn gật đầu nặng nề, nói, khao khát. Ngươi có vì để có được sức mạnh cường đại mà không từ thủ đoạn, lựa chọn đi đường tắt không? Bóng lưng hỏi tiếp. Tự nhiên. Đường Tam kiên định nói, chỉ cần có được sức mạnh đủ mạnh, muốn ta làm gì cũng được. Đối với Đường Tam mà nói, ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ là báo thù. Muốn báo thù, nhất định phải có sức mạnh đủ mạnh. Bất kể sức mạnh đó là thiện hay ác, đối với Đường Tam đều không quan trọng, sức mạnh chính là công cụ báo thù của hắn. Khi ngươi có được sức mạnh cường đại, ngươi định làm gì? Bóng lưng hỏi. Báo thù. Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, oán hận nói, ta muốn để những kẻ đã giết cha ta, khống chế mẹ ta, làm hại Tiểu Vũ, tất cả đều phải trả giá đắt. Khi ngươi đã đạt được mục tiêu của mình, ngươi có đủ thực lực, sức mạnh để chi phối cả thế cục của thế giới, lúc đó, ngươi sẽ làm gì? Bóng lưng hỏi. ta sẽ hồi sinh cha và Tiểu Vũ, ta muốn họ cũng nhận được sức mạnh cường đại, cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc sống bên nhau. Đường Tam nói. Bóng lưng gật đầu, thân hình của hắn dần dần nhạt đi, trở nên trong suốt hơn. Đi qua cánh cửa phía trước, ngươi sẽ chính thức thông quan địa ngục lộ, và nhận được sát thần lĩnh vực của sát lục chi đô, Đường Tam. Đường Tam nghi ngờ nhìn bóng lưng sắp biến mất. Ta hy vọng ngươi có thể buông bỏ tư tâm của bản thân, đừng để lòng căm thù chi phối cảm xúc, đừng để sức mạnh che mờ đôi mắt. Chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách nắm giữ công khí của thiên hạ. Ta sẽ cho ngươi một bài kiểm tra cuối cùng. Bóng lưng nói những lời cuối cùng trong khoảnh khắc biến mất. Đường Tam không hiểu hắn rốt cuộc đang nói gì, nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của bóng lưng, hắn tức giận nói, buông bỏ tư tâm, đừng để lòng căm thù chi phối cảm xúc, đừng để sức mạnh che mờ đôi mắt. Ngươi biết cái gì chứ? Cha ta chết trong tay Võ Hồn Điện, Tiểu Vũ, chết trong tay Võ Hồn Điện, mẹ ta, bị Võ Hồn Điện khống chế. Chẳng lẽ ta còn phải buông bỏ hận thù, đi khoan dung kẻ thù của ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Ta, Đường Tam, sống là để báo thù. Ta muốn những kẻ đã giết cha ta, giết Tiểu Vũ, làm hại Tiểu Vũ, khống chế mẹ ta, phải trả giá bằng máu. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Nói rồi, hắn không quay đầu lại mà lao thẳng ra khỏi địa ngục lộ. Sâu trong địa ngục lộ, vang lên một tiếng thở dài. Đường Tam lao ra khỏi địa ngục lộ, cũng nhận được phần thưởng xứng đáng, sát thần lĩnh vực. Hắn mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát ý, sát thần lĩnh vực khuếch tán ra bốn phía. Ngọc Tiểu Cương đang đợi bên ngoài đã lâu cũng cảm nhận được luồng sát ý này, suýt nữa thì quỳ xuống. Không biết qua bao lâu, Đường Tam mới phát hiện đại sư sắc mặt trắng bệch, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn vội vàng thu hồi lĩnh vực của mình, bước lên đỡ lấy Ngọc Tiểu Cương. Lão sư, con xin lỗi. Con vừa mới phóng thích sát thần lĩnh vực, không kịp thu tay, người không sao chứ ạ? Đường Tam lo lắng hỏi. Đại sư lắc đầu đáp, ta không sao, con đừng lo. Vừa rồi đó chính là sát thần lĩnh vực của con phải không? Vâng, Đường Tam gật đầu, đó chính là lĩnh vực của con, sát thần lĩnh vực. Đại sư kích động nói, tốt, tốt lắm. Không hổ là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương ta, con có thể đoạt được sát thần lĩnh vực, ta rất vui mừng. Đường Tam vội vàng hỏi, lão sư, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm thần vị để khảo hạch phải không ạ? Theo ý của tông chủ Đường Khiếu, ông ấy muốn con đến Nguyệt Hiên Các một chuyến, học tập lễ nghi quý tộc từ Nguyệt Hoa Các chủ. Việc này sẽ giúp con thu liễm sát khí trong lòng, đạt đến cảnh giới sát ý thu phóng tự nhiên, con thấy thế nào? Cần bao lâu ạ? Đường Tam hỏi. Khoảng 2-3 năm, đại sư đáp. Đường Tam quả quyết, lão sư, con không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Con đã lãng phí quá nhiều rồi. Trong lúc chúng ta lãng phí thời gian, đối thủ của chúng ta lại không ngừng trưởng thành. Nếu cứ tiêu tốn thời gian vào những việc vô dụng này, khoảng cách giữa chúng ta và đám bạch kim thế hệ, hoàng kim thế hệ sẽ ngày càng lớn đó lão sư. Người có biết không, 3 năm trước, Hồ Liệt Na của Hoàng Kim Thế Hệ Võ Hồn Điện cũng đã đoạt được sát thần lĩnh vực trong sát lục chi đô rồi. Kể từ khi biết chuyện này, Đường Tam luôn cảm thấy vô cùng cấp bách. Hắn và thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện vốn đã có chênh lệch, theo thời gian, khoảng cách này sẽ ngày một lớn hơn. Nghe xong, đại sư cũng ý thức được sự cấp bách của thời gian. Hồ Liệt Na có được sát thần lĩnh vực, chẳng phải nghĩa là Đường Tam sẽ phải đối mặt với một kẻ địch sở hữu song lĩnh vực sao? Con nói đúng, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Lão sư, người có biết nơi nào trên đời này có khảo hạch của thần không? Đường Tam truy hỏi. Đại sư chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Tiểu Tam, con đừng lo. Lão sư đã tìm được cho con một nơi có thần minh truyền thừa rồi, tương lai con nhất định sẽ thành thần. Trái tim cấp bách của Đường Tam cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Vậy thì chúng ta mau đi thôi lão sư. Không vội, đại sư cười nói, con quên hai ngày nữa là ngày gì sao? Là ngày hẹn ước 5 năm của Sử Lai Khắc chúng ta đấy. Ta hy vọng trên con đường thành thần lần này, Sử Lai Khắc thất quái các con có thể cùng nhau dắt tay đi hết chặng đường. Vâng, lão sư. Sau khi quyết định, hai thầy trò Đường Tam liền từ chối đề nghị của Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa, không đến Nguyệt Hiên Các để tu thân dưỡng tính. Ra khỏi sát lục chi đô, tính tình Đường Tam thay đổi lớn, nhưng với hai thầy trò họ, điều đó không ảnh hưởng đến đại cục. Vài ngày sau, tại cửa tiệm tạp hóa của Sử Lai Khắc thất quái, ngoại trừ áo tư tạp, tất cả đều đã có mặt. 5 năm không gặp, thực lực của mọi người đều tiến bộ vượt bậc. Trong đó, Ngọc Thiên Hằng tiến bộ nhanh nhất, đạt đến hồn vương cảnh giới cấp 59. Theo sát phía sau là Chu Trúc Vân và Đái Một Bạch. Trong 5 năm, Đái Một Bạch đã đuổi kịp anh trai mình, tu vi đạt đến hồn vương cấp 57, còn Chu Trúc Vân đạt đến hồn vương cấp 55. 5 năm trước, người mạnh nhất đội là Đường Tam cấp 48, nhưng 5 năm sau, vì nguyên nhân võ hồn tương xung, hắn phải mất 2 năm tu luyện như rùa bò mới miễn cưỡng đạt đến cấp 50. cộng thêm 3 năm rèn luyện ở sát lục chi đô, thực lực hiện tại của hắn cũng chỉ vừa vặn là cấp 52. Ninh Vinh Vinh đạt đến hồn vương cấp 51. Người tụt lại phía sau nhiều nhất lại là Mã Hồng Tuấn, thực lực hiện tại chỉ là hồn tông cấp 46. 5 năm trước là một tiểu mập mạp, bây giờ gã mập đã trưởng thành, nhưng thân thể lại gầy đi, gương mặt khô héo gầy gò, trông như bị thận hư. Đái lão đại, Thiên Hằng huynh, lâu rồi không gặp. Đường Tam lên tiếng. Lâu rồi không gặp, tiểu Tam. Sao đệ lại biến thành thế này? Còn thực lực của đệ nữa, tại sao lại? Đái Một Bạch nhìn thực lực yếu kém cùng tướng mạo xấu xí của Đường Tam, không khỏi hỏi. Vì song sinh võ hồn tương xung, ta đã mất 2 năm mới đột phá được cấp 50 để giải quyết vấn đề. Sau đó lại mất thêm 3 năm ở sát lục chi đô để có được thứ này. Đường Tam không trả lời vì sao mình biến dạng, giải thích xong về thực lực liền phóng ra sát thần lĩnh vực. Sát ý kinh cũng lập tức chấn nhiếp Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Giờ phút này, bọn họ thật sự không dám xem thường Đường Tam nữa. Đái lão đại, Chu Trúc Vân, chuyện của hai người sao rồi? Đường Tam hỏi, đã giải quyết Đái Duy Tư và giành được ngôi vị đế vương Tinh La chưa? Đừng nhắc nữa, Đái Một Bạch tức giận không có chỗ trút, nói, vốn dĩ ta dự tính tu vi sẽ nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua huynh trưởng, phụ hoàng cũng định phế bỏ hắn để ta xử trí. Nhưng không biết từ đâu, huynh ấy lại tìm được một vị sư phụ là Phong Hào Đấu La, tốc độ tu luyện cũng tăng vọt. Về sau, phụ hoàng thấy vị sư phụ của Đái Duy Tư có ý muốn lôi kéo, nên quyết định cho hắn thêm một cơ hội. Cuộc đọ sức giữa chúng ta bị dời lại 5 năm sau. Nhưng mà, tiểu Tam, đệ yên tâm, ta đã đánh bại hắn một lần thì có thể đánh bại hắn vô số lần. Đế vị Tinh La, trong tay ta, dễ như trở bàn tay. Đái Một Bạch siết chặt hổ trảo. Kể từ khi mất đi thứ quý giá nhất, Đái Một Bạch cũng mất đi thú vui lớn nhất đời người. Ngược lại, hắn có nhiều thời gian hơn để tu luyện, thiên phú không những không bị mai một mà còn phát huy một cách hoàn hảo hơn. Đúng rồi, áo tư tạp đâu? Vinh Vinh, sao cậu ấy còn chưa tới? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Áo tư tạp đã rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông 3 năm trước rồi. Cậu ấy nói muốn tìm cách để võ hồn hệ phụ trợ có được sức chiến đấu. Đến giờ vẫn không rõ tung tích ở đâu. Ninh Vinh Vinh thất vọng nói. Thực hồn hệ võ hồn thì cần sức chiến đấu làm gì chứ? Đái Một Bạch thắc mắc. Đó là vì quy củ của tông môn chúng ta. Người của dòng chính Thất Bảo Lưu Ly Tông phải kết hôn với người có võ hồn cường công, mẫn công, hoặc khống chế hệ, những người có sức chiến đấu. Ninh Vinh Vinh giải thích, ta và Áo Tư Tạp đều là hồn sư hệ phụ trợ, theo quy củ là không thể đến với nhau. Vì vậy, cậu ấy đã ra đi để tìm cách có được sức chiến đấu. Ta cứ ngỡ trong lần hẹn ước 5 năm này sẽ được gặp lại, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không đến. Hừ, dù có lý do gì đi nữa cũng không thể thất hứa. Đái Một Bạch tức giận. Thôi được rồi, Áo Tư Tạp không đến chắc cũng có nỗi khổ riêng. Đường Tam nói. Mập mạp, 5 năm không gặp, sao ngươi lại thảm hại thế này? Đái Một Bạch chuyển chủ đề, nhìn sang Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn với vẻ mặt thận hư đáp, 5 năm nay, tà hỏa của ta ngày càng vượng, một ngày có đến nửa thời gian phải đi phát tiết tà hỏa, căn bản không có thời gian tu luyện. Hơn nữa, ta cũng không dám tu luyện lên cao, vì ta phát hiện, càng tu luyện tà hỏa lại càng vượng. Thể chất của ta sau mỗi lần tiết dục lại suy giảm. Nếu thật sự tu luyện lên hồn vương, ta sợ mình sẽ bị dục hỏa thôn phệ mà chết mất. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho số phận của mập mạp. Rõ ràng võ hồn đã biến dị từ gà mái thành phượng hoàng, vốn là một chuyện tốt, nhưng tại sao lại phải thêm vào hai chữ tà hỏa chứ? Các ngươi nói xem, có phải cả đời này ta sẽ mãi kẹt ở cảnh giới cấp 40 không? Nếu tu luyện lên cao nữa, ta sẽ bị tà hỏa thôn phệ sao? Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt. Đường Tam vỗ vai Mã Hồng Tuấn, an ủi, mập mạp, xe đến trước núi ắt có đường, tà hỏa sẽ không theo ngươi cả đời đâu. Tin ta đi, chỉ cần giải quyết được vấn đề võ hồn của ngươi ít nhất cũng là đỉnh cấp. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Tiếp đó, đại sư triệu tập 7 người sử lai khắc lại, tại cứ điểm của lực chi nhất tộc tuyên bố một việc. Người nói gì, thành thần ư? Đái Một Bạch kinh ngạc, trên đời này, thật sự có thần tồn tại sao? Đúng vậy, đại sư chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, trên đời này còn nhiều chuyện các con chưa biết lắm. Các con tưởng rằng Phong Hào Đấu La cao cao tại thượng đã là tất cả sao? Không, trên cả Phong Hào, còn có thần tồn tại. Trước mặt thần, cho dù là cực hạn đấu la cũng chỉ như một gia nô mà thôi. Kế đó, đại sư kể lại cho mọi người nghe về giấc mộng của mình, về việc đã thấy được uy năng của chư thần. Hít, lời của đại sư không nghi ngờ gì đã chấn động tất cả mọi người có mặt, ngay cả Thái Thản sống đến từng này tuổi cũng chưa từng nghe nói về sự tồn tại của thần. Hồi lâu sau, Thái Thản mới nói, không hổ là lão sư của thiếu chủ, kiến thức uyên bác như vậy, quả thật đủ tư cách làm lão sư của thiếu chủ. Vậy thưa thúc, thúc nói thần tích rốt cuộc ở đâu à? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Ngọc Tiểu Cương tiện tay đặt viên tinh thạch màu xanh lục mà gã Hề Cát Kỳ đưa cho mình ra giữa bàn và nói, bên trong này ẩn chứa thần tích của La Sát Thần, có thể chỉ dẫn các con tìm đến nơi truyền thừa của ngài ấy. La Sát Thần sao? Đường Tam lẩm bẩm. Các con cầm lên xem thử đi. Đái Một Bạch là người đầu tiên cầm lấy viên tinh thạch màu xanh lục, nhưng lại không phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Sau khi săm soi một hồi lâu, cuối cùng anh ta đặt viên tinh thạch lại chỗ cũ. Tiếp theo đó là Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng và Ninh Vinh Vinh. Bọn họ cũng lần lượt cầm viên tinh thạch lên nhưng không nhìn ra được manh mối gì. Cuối cùng, Đường Tam đưa tay cầm lấy viên tinh thạch. Thật không ngờ, một luồng sáng lóe lên, ngón tay Đường Tam bị cắt một vết, máu tươi chảy ra, thấm vào viên tinh thạch màu xanh u tối. Ngay khi dính phải máu của Đường Tam, viên tinh thạch lập tức xảy ra dị biến. Đại sư nhìn viên tinh thạch đang biến đổi, thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Trong 3 năm có được nó, đại sư đã vô số lần muốn tìm hiểu bí mật của viên tinh thạch nhưng không tìm ra được manh mối gì. Có lẽ, muốn có được bí mật của truyền thừa, chỉ có thể giao cho đệ tử của mình, Đường Tam, mới có thể dẫn phát thần tích. Đồ nhi của ta, không hổ là người được thần lựa chọn. Hừ, Bỉ Bỉ Đông, mấy đứa đồ đệ của ngươi, con gái của ngươi có giỏi giang đến đâu, chúng nó có được thần chọn trúng không? Cuộc tranh đấu giữa ngươi và ta, cuối cùng vẫn là ngươi rơi vào thế hạ phong. Tương lai, nhất định là thời đại của Đường Tam, còn ta, Ngọc Tiểu Cương, sẽ dương danh thiên hạ. Ngọc Tiểu Cương khẽ nhếch mép cười. Viên tinh thạch rời khỏi tay Đường Tam, lơ lửng giữa không trung, xoay chuyển như một khối rubik, tạo thành một hình dạng bất quy tắc, để lộ ra lõi bên trong. Lõi tinh thạch chiếu lên không trung một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, hiện ra vùng biển của Tinh La Đế Quốc trên Đấu La Đại Lục. Vùng biển kéo dài ra đại dương, rồi đến một hòn đảo vô danh. Tiếp đó là bản đồ của hòn đảo, con đường được đánh dấu bằng màu máu đỏ, kéo dài từ bờ biển đến một bí cảnh có dấu hiệu của La Sát. Hai mắt Đường Tam lập tức bị một luồng tà quang màu tím chiếm lấy. Trong mắt hắn, từng cảnh tượng quá khứ lướt qua. Khoảnh khắc ấm áp bên cha, thời gian hạnh phúc bên Tiểu Vũ, những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời hắn hiện về, nhưng rồi, cái chết của cha, Tiểu Vũ bị ép hiến tế, và hình ảnh bất lực của chính hắn đã khép lại những ký ức đó. Đường Tam siết chặt nắm đấm, vị thần này lại đang khơi dậy vết sẹo sâu thẳm trong lòng hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Một giọng nói đầy mê hoặc vang lên trong sâu thẳm tinh thần của Đường Tam. Tiểu Vũ chết, cha ngươi cũng chết, họ đều vì ngươi mà chết, nhưng ngươi lại chẳng thể ngăn cản được cái chết của họ. Đường Tam, ngươi có hận sự bất lực của chính mình không? Hận, Đường Tam nghiến răng. Ngươi khao khát sức mạnh không? Khao khát. Muốn báo thù cho Tiểu Vũ, báo thù cho cha mình, muốn có được sức mạnh để hồi sinh họ không? Giọng nói đầy cám dỗ lại vang lên. Muốn. Vị thần đó cười, rõ ràng rất hài lòng với hiệu quả của mình, rồi nói, thứ ngươi đang thấy chính là bí cảnh của La Sát Thần. Ở đó có tất cả những gì ngươi muốn. Chỉ cần ngươi vượt qua khảo hạch của La Sát Thần, ngươi sẽ nắm giữ được quyền năng của ngài ấy. Khi đó, ngươi sẽ có sức mạnh để báo thù, và bằng uy năng của thần, ngươi có thể đưa người con gái ngươi yêu, người cha nhân từ của ngươi từ địa ngục trở về. Cho nên, hãy đến bí cảnh của La Sát Thần, nơi đó có tất cả những gì ngươi muốn. Tử quang trong mắt Đường Tam thu lại, hắn tỉnh táo trở lại từ thế giới tinh thần. Viên tinh thạch màu tím từ trên không rơi xuống, nằm gọn trong tay hắn. Đường Tam nhìn về phía đại sư và nói, lão sư, cảm ơn người đã chỉ cho con một con đường. Đây là con đường đến bí cảnh của La Sát Thần, tiếp theo con dự định sẽ ra biển để đến đó. Dĩ nhiên, Đường Tam nhìn sang những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái, nói, con đường thành thần này, chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm. Biết đâu, mập mạp, ngươi có thể tìm được cách giải quyết tà hỏa trong khảo hạch của thần. Tiểu Tam, ta yêu ngươi chết mất. Sau này ta, Mã Hồng Tuấn, chính là tay chân của ngươi. Ngươi bảo đông, ta tuyệt không dám sang tây. Đái Một Bạch thì khẩn cấp nhìn Đường Tam, hỏi, Tiểu Tam, vậy chuyện Đoạn Chi tái sinh có thể hồi phục được không? Đường Tam liếc nhìn phần dưới của Đái Một Bạch, nói, yên tâm đi, Đái lão đại, thần đã có thể làm được chuyện hồi sinh người chết, thì việc nhỏ như Đoạn Chi tái sinh, dễ như trở bàn tay. Đái Một Bạch vỗ vai Đường Tam, nói, tốt quá rồi, Tiểu Tam, ngươi đúng là huynh đệ tốt của ta. Khụ khụ, đại sư ho nhẹ, cắt ngang sự hưng phấn của Sử Lai Khắc Thất Quái. Ngay sau đó, ông nói, các con phải nhớ, con đường thành thần tuy tốt, nhưng trên đường đi sẽ đầy rẫy gian khổ và hiểm nguy. Có lẽ chúng ta nên liên lạc với tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu, bá phụ của con, để ông ấy phái người hộ tống con đến bí cảnh của La Sát Thần. Đường Tam lắc đầu, nói, không cần đâu à, con không tin tưởng Hạo Thiên Tông đến vậy. Lão sư, Nếu người lo lắng cho an nguy của chúng con, thì Thái Thản tiền bối, trên đường đi, phiền ngài hộ tống ạ. Thái Thản đáp, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đích thân hộ tống người đến con đường thành thần. Tại cảng Ryan của Tinh La Đế Quốc, Thái Thản đã dùng tài sản dự trữ của Lực Chi nhất tộc để thuê một con thuyền đi đến đảo địa ngục cho nhóm Sử Lai Khắc. Bên bờ biển, phía Sử Lai Khắc có Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn và Thái Thản chuẩn bị lên thuyền, nhưng Chu Trúc Vân, Ninh Vinh Vinh và đại sư lại không có ý định đi cùng. Trúc Vân, sao em không lên thuyền? Đái Mộc Bạch hỏi. Chu Trúc Vân đáp, cả hai chúng ta cùng rời khỏi Tinh La Đế Quốc, huynh có yên tâm về tên Đái Duy Tư không? Lỡ như hắn tro tàn lại cháy thì sao? Điều này cũng đúng, Đái Mộc Bạch lo lắng. Cho nên, huynh cứ đi tìm kiếm thứ mình muốn đi. Em sẽ chờ huynh trở về, em sẽ ở lại Tinh La Đế Quốc giữ vững trận địa cho huynh. Chu Trúc Vân nói. Đái Mộc Bạch thở dài một hơi, tiến đến trước mặt Chu Trúc Vân, hôn lên trán nàng và nói, được, Trúc Vân, em ở Tinh La Đế Quốc chờ ta vương giả trở về. Đến lúc đó, ta sẽ để em trở thành hoàng hậu, một người trên vạn người. Nhớ kỹ lời huynh nói đấy, Chu Trúc Vân đáp, em sẽ chờ huynh trở về. Vậy còn Ninh Vinh Vinh, sao cậu không đi? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Mọi người đi đi, áo tư tạp chưa về, tớ muốn ở lại Đấu La Đại Lục tiếp tục đợi cậu ấy. Ninh Vinh Vinh nói. Đường Tam hỏi, không suy nghĩ lại sao, Vinh Vinh? Biết đâu cậu cũng có thể nhân cơ hội khảo hạch thần lần này để đột phá giới hạn của Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì sao? Ninh Vinh Vinh lắc đầu, không đâu, các cậu đi đi. Tớ đã hứa với áo tư tạp sẽ luôn chờ cậu ấy, tớ không thể thất hứa. Chuyện khảo hạch thần lần này tớ không đi được đâu. Đường Tam thấy không khuyên được, cũng không nói thêm. Hắn quay sang hỏi đại sư, lão sư, sao người không đi cùng ạ? Nếu thần ngay cả việc khởi tử hồi sinh cũng làm được, chắc hẳn việc giải quyết vấn đề thiên phú của người cũng dễ như trở bàn tay thôi. Đường Tam nói. Đại sư lắc đầu, không được, Đường Tam, thầy trò chúng ta có chung một mục tiêu, đó là đập tan giả tâm của Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện đang từng bước lớn mạnh, chúng ta phải tận dụng từng giây từng phút. Vì vậy, thầy trò chúng ta sẽ chia nhau hành động. Con đi tiếp nhận truyền thừa khảo hạch của thần, trở thành một vị thần. Còn lão sư sẽ đi khắp đại lục, thuyết phục các thế lực để thành lập liên minh chống lại Võ Hồn Điện. Tiểu Tam à, con cứ yên tâm đi, khi con trở về, lão sư sẽ giúp con có được một nền tảng liên minh chống Võ Hồn Điện vững chắc. Nhưng mà lão sư yên tâm đi, Đường Tam, nếu con thành thần, những việc La Sát thần làm được, chẳng lẽ con lại không làm được sao? Đại sư cười nói. Đường Tam gật đầu thật mạnh, rồi lên thuyền ra khơi. Đi thôi, các vị của Sử Lai Khắc, ta sẽ ở Đấu La Đại Lục chờ các ngươi trở về. Đại sư nói. Trên thuyền, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cùng nói, lão sư, yên tâm đi, tương lai, chúng con sẽ để uy danh của Sử Lai Khắc vang dội khắp đại lục. Trên bến cảng, con thuyền từ từ rời xa, đại sư nhìn bóng dáng Đường Tam trên thuyền dần dần biến mất trong sương mù trên biển, ông thầm nghĩ, cứ yên tâm xông pha đi nhé, Tiểu Tam, vi sư sẽ dựng sẵn sân khấu trên Đấu La Đại Lục cho con sẽ không phải chiến đấu một mình đâu. Đứng trên thuyền, Đường Tam nhìn tấm lưng gầy gò của đại sư dần thu nhỏ lại, nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Lão sư, con sẽ không để người thất vọng, con sẽ kế thừa thần vị. Đợi con thành thần trở về, tất cả những kẻ đã từng sỉ nhục chúng ta, những kẻ đã làm tổn thương người thân của con, tất cả những món nợ này, con sẽ đòi lại từng món một. Lão sư, người hãy chờ xem, tương lai, sẽ không còn ai dám nói người là phế vật nữa. Làn sương mù mịt mùng cuối cùng cũng che khuất tầm mắt của cả hai, con thuyền biến mất nơi biển sâu. Hai thầy trò nào có hay, lần từ biệt này, đối với họ, lại trở thành vĩnh biệt. Ở một phía khác của đại dương, chiến hạm Trung Yên Ma Nữ đang ngày càng đến gần đảo Nguyệt Hợp. Khuôn mặt Hy Linh hiện rõ vẻ kích động và hoài niệm khi sắp được trở về quê hương. Càng gần Nhật Nguyệt Đại Lục, Hy Linh càng thường xuyên đứng ở mạn thuyền, ngóng nhìn về phía xa. Nhớ quê hương của mình sao, Hy Linh? Thập Lục Dạ Thu hỏi. Vùng đất được nữ thần Trăng Non bảo hộ, đế quốc Trăng Non, đã từng là quê hương của ta, cha mẹ ta, anh chị em của ta họ đều đã mất rồi. Hy Linh thở dài. Yên tâm đi, Hy Linh muội muội, muội vẫn còn có chúng ta mà. Thập Lục Dạ Thu nói, Bạch Kim chiến đội 7 người chúng ta, đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ đoạt lại vương quốc thuộc về muội. Cảm ơn các tỷ. Hy Linh, chúng ta là chị em, chút chuyện này cần gì phải cảm ơn. Thập Lục Dạ Thu nói. Đứng trên đài chỉ huy, Bỉ Bỉ Đông nhìn Thập Lục Dạ Thu và Hy Linh trên bong tàu, rồi hỏi Quỷ Mị, vị vi ân công tước này là người trung thành với hoàng thất, hay chỉ là kẻ dương cao ngọn cờ hoàng thất để mưu lợi cho riêng mình? Giáo hoàng miệng hạ, điều này thuộc hạ không chắc chắn lắm, nhưng ít nhất hiện tại vi ân công tước đang ủng hộ hoàng thất và phản đối chính quyền hiện tại của đế quốc Trăng Non. Từ mấy tháng trước, Võ Hồn Điện đã bắt đầu tiếp xúc với lực lượng vũ trang trên đảo Nguyệt Hợp. Nhưng cho đến nay, Quỷ Mị vẫn chưa nắm rõ được nội tình của lực lượng này, dù sao thì sự hiểu biết của Võ Hồn Điện về các thế lực trên Nhật Nguyệt Đại Lục quá hạn chế. Theo lời Hy Linh, họ có thể tin tưởng vào lòng trung thành tuyệt đối của Vi Ân đối với phụ hoàng của nàng. Nhưng lòng trung thành và sự phản bội chưa hẳn đã là vĩnh viễn. Khi lợi ích trùng khớp, người ta có thể chọn trung thành, nhưng khi lợi ích không còn nhất quán, họ sẽ chọn rời bỏ quân chủ. Kể từ cuối cuộc chiến Nhật Nguyệt, đế quốc Trăng Non vì vấn đề của công chúa Hy Linh mà phải chịu áp lực chính trị từ nhiều phía. Long Lan công tước Long Thần, người chỉ huy mặt trận, đã đạt được thỏa thuận đình chiến với Thánh Dương đế quốc. Sau đó, hai bên ngừng bắn tại tiền tuyến, Long Thần trở về hoàng cung, lật đổ sự thống trị của Trăng Non đại đế đời trước và thành lập triều đại của mình. Cùng lúc đó, Thánh Dương đế quốc nhân lúc hắn chưa đứng vững đã ép Long Thần ký vào Nhật Nguyệt Tân Ước đầy tủi nhục, cắt nhượng tỉnh Milan Trù Phú và pháo đài chiến lược Long Tinh cho Thánh Dương đế quốc, đồng thời phải gánh chịu hậu quả thất bại của cuộc chiến và bồi thường một khoản chiến phí khổng lồ. Vì sự ép bức của Thánh Dương đế quốc, Long Thần không được lòng dân trong nước. Nhiều người đã đứng lên phản đối sự thống trị của hắn, và Vi Ân công tước, người chiếm giữ đảo Nguyệt Hợp, là một trong số đó. Vi Ân công tước dựa vào eo biển hiểm yếu, đã cản được mấy lần thảo phạt của Long Thần và chiếm giữ hòn đảo cho đến nay. Trong khi đó, các lực lượng phản kháng trên đại lục hoặc là đã im hơi lặng tiếng, hoặc là bị Long Thần đại đế trấn áp. Đế quốc Trăng Non cũng chính thức đổi tên thành Đế quốc Trăng Non, Long Lan Vương Triều. Hai tháng trước, hạm đội thăm dò đầu tiên của Võ Hồn Điện đã đến đảo Nguyệt Hợp và có những tiếp xúc ban đầu với Vi Ân công tước. Hai tháng trước, một con thuyền lạ xuất hiện trong vùng biển tuần tra quanh đảo Nguyệt Hợp, lập tức gây ra sự cảnh giác cho hạm đội nơi đây. Họ tiếp cận đội thuyền này, ép buộc nó phải cập cảng, tiến vào bến cảng của đảo Nguyệt Hợp. Công tước đại nhân, có một chiếc thuyền lén lút tiếp cận hòn đảo của chúng ta, tự xưng là sứ giả của Võ Hồn Điện. Trong bộ dạng lén lút, chắc chắn là mật thám. Một gia thần bước vào báo cáo. Ồ, áp giải hắn vào đây. Vi Ân nói. Vâng. Gia thần ra hiệu, nói, dẫn vào. Một lúc sau, sứ giả của Võ Hồn Điện bị các binh sĩ áp giải vào phủ công tước. Công tước nhìn trang phục kỳ dị khác với người Nhật Nguyệt Đại Lục của sứ giả, liền hỏi, ngươi là ai, đến gần đảo Nguyệt Hợp làm gì? Ngươi là công tước trên hòn đảo này à? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là sứ giả của Võ Hồn Điện, mang theo sứ mệnh hữu hảo đến tiếp xúc với công tước đại nhân ngài. Không ngờ các người lại đối đãi với sứ giả như vậy sao? Sứ giả Võ Hồn Điện bất mãn nói. Cởi trói cho hắn. Vi Ân ra lệnh. Vâng. Binh sĩ liền cởi dây trói trên người sứ giả. Thấy mình được cởi trói, sứ giả vương vai thư giãn. Vi Ân hỏi, ta chưa từng nghe nói trên đời này có một thế lực gọi là Võ Hồn Điện. Công tước, có nhiều chuyện ngài chưa từng nghe nói đâu. Sứ giả Võ Hồn Điện đáp, thiên uy của Võ Hồn Điện mênh mông cuồn cuộn, không lâu nữa sẽ vang dội khắp mọi ngóc ngách nơi đây. Thiên uy mênh mông. Vi Ân công tước hứng thú nói, không biết, Võ Hồn Điện là nước nào trên Nhật Nguyệt Đại Lục, hay là một thế lực trên hòn đảo nào đó ở hải ngoại. Võ Hồn Điện không đến từ bất kỳ quốc gia nào trên Nhật Nguyệt Đại Lục, cũng không phải thế lực trên hòn đảo nào ngoài biển. Sứ giả Võ Hồn Điện đáp. Không nói những chuyện này nữa, ta không hứng thú với việc các ngươi đến từ đâu. Trước hết cứ nói rõ ý đồ đến đây đi. Vi Ân công tước nói. Sứ giả Võ Hồn Điện cũng không đôi co, dù sao hai bên cũng đều không quen biết nhau. Hắn đưa một phong thư cho Vi Ân công tước. Vi Ân công tước nhận lấy phong thư, liếc nhìn qua, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong thư là bút tích của Hy Linh, trình bày rằng nàng đang ở Đấu La Đại Lục, một đại lục khác tương đương với Nhật Nguyệt Đại Lục. Nàng đã nhận được sự che chở của thế lực lớn nhất nơi đó là Võ Hồn Điện. Một mặt, nàng biểu dương lòng trung thành của Vi Ân công tước, mặt khác, nàng cho biết sẽ cùng Võ Hồn Điện trở về nước, đoạt lại chính quyền và cần sự ủng hộ của ông. Để chứng minh tính xác thực của lá thư, phía trên còn có ấn tín độc nhất của Hoàng thất Trăng Non. Ca ngợi nữ thần Trăng Non, hoàng nữ vẫn còn sống. Vi Ân ôm phong thư vào lòng, kích động nói. Ngay sau đó, Vi Ân hít một hơi thật sâu, nói, công chúa Hy Linh đang ở chỗ Võ Hồn Điện của các ngươi đúng không? Đúng như trong thư đã nói. Sứ giả Võ Hồn Điện đáp. Tốt, ngươi trở về đi, báo cho công chúa Hy Linh biết, bất cứ lúc nào nàng đến, đảo Nguyệt Hợp của ta đều sẽ rộng cửa chào đón. Vi Ân nói. Vậy, tại hạ xin cáo từ. Sứ giả Võ Hồn Điện lui ra. Quân đội đảo Nguyệt Hợp sau khi nhận được lệnh của Vi Ân công tước, đã dùng lễ nghi tiễn sứ giả của Võ Hồn Điện ra khỏi đảo. Sau khi sứ giả rời đi, Vi Ân công tước lập tức bắt đầu điều tra về Đấu La Đại Lục và Võ Hồn Điện, nhưng không có bất kỳ ghi chép nào của Nhật Nguyệt Đại Lục nói về một đại lục khác. Đêm khuya, Vi Ân công tước triệu tập các phụ tá của mình để thương nghị. Công tước đại nhân, ngài có chắc đây là thư do chính tay công chúa Hy Linh viết không? Bút tích của công chúa Hy Linh có thể giả mạo, nhưng ấn tín độc nhất của hoàng thất thì không dễ giả mạo được. Vi Ân nói. Vậy Võ Hồn Điện là thế lực phương nào, sao chúng ta chưa từng nghe nói đến? Lẽ nào, ngoài biển thật sự có một đại lục không thua kém Nhật Nguyệt Đại Lục sao? Có lẽ chỉ là một hòn đảo nhỏ vô danh, trên đó có một quốc gia tên là Võ Hồn Điện chăng? Các phụ tá xôn xao bàn tán không ngừng, chủ đề xoay quanh Võ Hồn Điện và một đại lục khác ngoài biển. Chuyện này quá ly kỳ, ngoài biển lại có một đại lục không thua kém Nhật Nguyệt Đại Lục, công chúa của chúng ta làm thế nào đến được đó, đây mới là điều ta lo lắng nhất. Vi Ân nói, có lẽ công chúa mất tích lâu như vậy, đã sớm rơi vào tay Long Thần rồi. Đây chỉ là âm mưu do Long Thần dựng lên, mục đích là để chiếm lấy đảo Nguyệt Hợp của chúng ta. Các phụ tá nghe lời giải thích của Vi Ân công tước, lập tức im lặng, rồi mỗi người đưa ra ý kiến riêng. Thậm chí có người đề nghị từ chối cho bất kỳ thuyền nào vào cảng, duy trì quản lý quân sự hóa đảo Nguyệt Hợp, phòng bị mật thám từ bất kỳ đại lục nào. Vi Ân nói, nhưng dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên chúng ta nhận được tin tức về công chúa. Công chúa có rơi vào tay Long Thần hay không, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, có thể là không phải. Phải biết rằng công chúa đã nhận được một sức mạnh thần kỳ trong thần đô di tích ở thung lũng Nhật Nguyệt. Có lẽ chính sức mạnh đó đã đưa nàng đến một đại lục khác. Nếu nàng thật sự là công chúa, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nàng là dòng dõi hoàng thất duy nhất còn lại của Trăng Non đại đế đời trước. Nàng có chính thống của đế quốc Trăng Non, có nàng, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận phản kháng Long Thần. Đương nhiên, Vi Ân cũng có tính toán riêng của mình. Thông qua việc ủng hộ cựu vương thất để củng cố địa vị, thậm chí có thể thu được danh tiếng tốt. Hơn nữa, vì Hy Linh là một nữ nhân, lại còn kế thừa thần cấp võ hồn, nếu lập được công lao, con cháu nhà họ Vi có thể kết hợp với Hy Linh, vậy thì Trăng Non đại đế tương lai rất có thể sẽ là người nhà họ Vi. Thế là, trong hai tháng tiếp theo, đảo Nguyệt Hợp lần lượt tiếp nhận các đội thuyền thám hiểm từ Võ Hồn Điện, hai bên tiếp xúc trực tiếp ngày càng thường xuyên hơn. Cho đến hai tháng sau, một chiến hạm khổng lồ xuất hiện từ đường chân trời trên biển, lập tức gây ra sự cảnh giác của đảo Nguyệt Hợp. Đảo Nguyệt Hợp lập tức phái hạm đội đến điều tra lai lịch của chiến hạm này. Nhưng trên mặt biển, hạm đội của đảo Nguyệt Hợp trước con tàu khổng lồ này chỉ như những chiếc thuyền nhỏ, yếu ớt và bất lực. Nhất là khi nhìn thấy những hạm pháo, nỏ máy và các loại vũ khí dày đặc trên chiến hạm, hạm đội đảo Nguyệt Hợp đều nảy sinh ý nghĩ không thể chống cự. Các ngươi là hạm đội của thế lực nào, tiếp cận hải phận đảo Nguyệt Hợp làm gì? Mặc dù biết không thể đối kháng, nhưng đô đốc hạm đội đảo Nguyệt Hợp vẫn dùng hồn đạo khí khuếch đại âm thanh để gọi hàng chiếc chiến hạm lớn này. Hy Linh bước ra mũi tàu, cũng cầm lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh nói cho Vi Ân công tước biết, ta là Hy Linh. Con thuyền này đến từ Võ Hồn Điện, không phải thuyền của Nhật Nguyệt Đại Lục. Ngay khi Hy Linh xuất hiện và xác nhận đây là chiến hạm của Võ Hồn Điện, quân đồn trú đảo Nguyệt Hợp thở phào nhẹ nhõm. Họ thông báo cho công tước, đồng thời hộ tống chiếc chiến hạm từ từ tiến vào hải cảng. Vi Ân công tước đích thân ra bến cảng nghênh đón công chúa Hy Linh trở về. Ngay khi thấy Hy Linh bước xuống từ thuyền, ông lập tức tiến đến trước mặt nàng, thực hiện một nụ hôn tay và nói, ca ngợi nữ thần Trăng Non, công chúa điện hạ có thể thuận lợi trở về, thật sự là quá tốt rồi. Cảm tạ sự phù hộ của nữ thần Trăng Non, cuối cùng ta cũng đã trở lại mảnh đất này, Hy Linh nói, cũng cảm tạ Vi Ân công tước đã có thể dựng lên một ngọn cờ phản kháng tên Ngụy Quân tại đế quốc Trăng Non. Thần là thần tử của Trăng Non đại đế, đây đều là những việc thần nên làm. Công chúa điện hạ, ngài không giới thiệu một chút về người của Võ Hồn Điện sao? Ngươi đã muốn xác nhận, vậy thì để ngươi xác nhận cho đủ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh trong lòng. Bỉ Bỉ Đông bày mưu tính kế, sau khi Vi Ân công tước xác nhận thực lực cụ thể của các nhân viên Võ Hồn Điện trên chiến hạm, ông ta lập tức sợ hãi. Những người trên chiếc thuyền này, nếu đặt ở Nhật Nguyệt Đại Lục, đã có thể sánh ngang với các siêu cấp tông môn nơi đây. Một cực hạn đấu la, một siêu cấp đấu la cấp 98, cùng với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông và một quỷ mị đấu la, cùng một đám hồng y giáo chủ. Sức mạnh mà Võ Hồn Điện thể hiện đã trực tiếp chấn nhiếp Vi Ân công tước. Sau khi xác định Hy Linh đã là đệ tử của giáo hoàng Võ Hồn Điện, những ý nghĩ nhỏ nhoi trong lòng ông ta cũng bị dập tắt. Vi Ân mở tiệc chiêu đãi mọi người từ Võ Hồn Điện, đồng thời thông báo cho Hy Linh và các nàng tham gia một cuộc họp vào buổi tối. Bỉ Bỉ Đông đã ủy quyền cho Hy Linh toàn quyền sắp xếp mọi việc tại Nhật Nguyệt Đại Lục, vì vậy bà không tham dự cuộc họp này. Vi Ân liền sắp xếp dịch quán cho Bỉ Bỉ Đông, Sao Nguyệt, Lạc Minh Khinh, Quỷ Mị và những người khác của Võ Hồn Điện nghỉ ngơi. Vị này là một trong tứ đại công tước của đế quốc Trăng Non chúng ta, Ngân Thương công tước Vi Ân. Võ hồn của Vi Ân là Bạch Ngân Thương, hồn lực cấp 83. Hy Linh giới thiệu Vi Ân cho các thành viên Bạch Kim chiến đội. Cùng lúc đó, nàng lại giới thiệu đồng đội của mình, 7 thành viên của Bạch Kim chiến đội, cho Vi Ân. Điều khiến Vi Ân kinh ngạc là, bao gồm cả Hy Linh, tất cả thành viên của Bạch Kim chiến đội, tuổi tác chưa qua 20, thực lực đều từ hồn thánh trở lên. Ngay cả Tô Lạc và Già La Á thuộc hệ phụ trợ, thực lực cũng ở cảnh giới hồn thánh. Còn ông ta, khi nào mới trở thành hồn thánh? Năm 49 tuổi, ông mới trở thành hồn thánh. Vi Ân lập tức cảm thấy cả đời này mình sống như chó. Hồi lâu sau, ông mới cảm thán, tuổi tác đã cao, thời đại thay đổi, sống sau xô sống trước chết trên bãi cát. Người trẻ tuổi bây giờ, ai cũng yêu nghiệt như vậy sao? Nhớ đến đứa con ưu tú nhất của mình, cũng 19 tuổi, thiên phú không tồi, thực lực cấp 42, còn ưu tú hơn cả ông lúc trẻ. Vi Ân vốn rất hài lòng về nó, trước khi gặp Hy Linh còn có ý định thúc đẩy một cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa Hy Linh và con trai mình. Bây giờ nghĩ lại, thôi vậy. Buổi tối, tại phòng họp của phủ công tước. Hy Linh ngồi ở ghế chủ tọa, hỏi, Vi Thúc, có thể cho ta biết, trong những năm ta đi vắng, đế quốc Trăng Non đã xảy ra chuyện gì không? Vi Ân suy nghĩ một chút rồi nói, hay là trước hết nói về chuyện ở đảo Nguyệt Hợp đi. Chúng ta đã đánh lui mấy cuộc tấn công trên biển của Long Thần, dựa vào lợi thế eo biển mà đứng vững trên đảo, chiêu binh mãi mã, tìm kiếm cơ hội phản công đại lục. Nhưng các đồng liêu trên đại lục thì không có được vận may như ta. Trong khoảng thời gian ngài biến mất, một liên quân Bảo Hoàng đã phát động cuộc chiến tranh chống lại Long Thần trong lãnh thổ đế quốc Trăng Non. Hai bên giao chiến mấy năm, thắng bại bất phân. Long Thần tuy chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể đánh bại được quân phản kháng do Phong Điệu các công tước lãnh đạo. Tuy nhiên, Thánh Dương đế quốc đã tham gia vào cuộc chiến này, bọn họ hỗ trợ Long Thần trấn áp cuộc nổi loạn, Phong Điệu các công tước cũng đã hy sinh trong trận chiến đó. Nghe đến đây, Hy Linh không khỏi siết chặt nắm đấm, nàng đã không chỉ một lần nghe nói Long Thần có qua lại với Thánh Dương đế quốc. Tại sao, hắn đã chiếm được quốc gia, tại sao còn muốn cấu kết với Thánh Dương đế quốc? Hy Linh tức giận nói, chẳng lẽ hắn không biết mời thần dễ, tiễn thần khó sao? Đưa quân đội của Thánh Dương đế quốc vào nước ta, chỉ có thể rước lấy tai họa lớn hơn mà thôi. Hành động của Long Thần, thực ra cũng có thể hiểu được. Bởi vì Thánh Dương đế quốc từng bước ép sát, khiến sự thống trị của hắn không ổn định, trong nước người phản đối hắn ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn quân sự để duy trì sự ổn định, muốn diệt ngoại thì trước hết phải an nội. Vi Ân nói. Còn đối với Thánh Dương đế quốc, cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm của đế quốc Trăng Non chúng ta, đối với bọn họ chính là cơ hội ngàn năm có một. Một quân chủ không được lòng dân sẽ tốt hơn một hùng chủ. Chỉ cần họ bảo vệ được địa vị của Long Thần, mọi loạn lạc trong nước Trăng Non đều sẽ đổ lên đầu hắn. Đế quốc Trăng Non không ngừng nội hao, suy yếu đi, Thánh Dương đế quốc sẽ có thể từng bước nuốt chửng đất nước chúng ta. Nói theo lý thuyết, Thánh Dương đế quốc vẫn luôn thao túng tình hình trong nước của đế quốc Trăng Non chúng ta đúng không? Hy Linh hỏi. Không sai. Vi Ân đáp, ví dụ như cuộc nổi loạn lần trước, Thánh Dương đế quốc nhận lời mời của Long Thần, tiến vào đế quốc Trăng Non hỗ trợ trấn áp, sau đó đội quân này liền không rút đi nữa. Thánh Dương đại đế từ Hướng Thiên lại một lần nữa sư tử ngoạm, lấy lý do có công trấn áp nổi loạn, yêu cầu đế quốc Trăng Non giao nộp tỉnh Anderu và tỉnh Cloud. Tuy nhiên, lần này Long Thần đã không trực tiếp đồng ý, lần này, lão già đó xem như có chút cốt khí. Hy Linh gật đầu. Cuộc chiến giữa đế quốc Trăng Non và Thánh Dương đế quốc đã kéo dài hàng ngàn năm, hai bên thắng bại bất phân, nhưng không ai có thể chiếm được đối phương. Tuy nhiên, những năm gần đây, cán cân lực lượng đã nghiêng về một phía. Thánh Dương đế quốc xuất hiện một vị quân chủ có tầm nhìn là Từ Hướng Thiên, ông ta cải cách chính trị, củng cố thực lực quốc gia. Còn đế quốc Trăng Non, vì lý do của chính mình mà rơi vào loạn lạc chính trị, Long Thần phát động chính biến, cướp đoạt chính quyền, nhưng cũng khiến đế quốc phải trả giá bằng thất bại trong chiến tranh. Sau khi thất bại, các thế lực phản kháng Long Thần trong nước nổi lên liên tiếp, Long Thần lại phải mượn sức mạnh của Thánh Dương đế quốc để dẹp yên loạn lạc, nhưng mời thần dễ, tiễn thần khó. Cứ thế này, đế quốc Trăng Non chiếm một nửa Nhật Nguyệt đại lục sẽ bị Thánh Dương đế quốc thôn tính. Đối mặt với tình hình này, nàng cũng cấp bách phải thay đổi. Nếu cứ để Long Thần tiếp tục giày vò, tương lai của đại lục sẽ là thiên hạ của Thánh Dương đế quốc. Thống nhất có phải là một chuyện tốt không? Dĩ nhiên là có, cũng giống như đấu la đại lục, hai đế quốc chiến tranh ngàn năm không bằng một quốc gia thống nhất toàn bộ đại lục. Nhưng, bị thống nhất lại không phải là một chuyện tốt. Là công chúa của đế quốc Trăng Non, Hy Linh tự nhiên không hy vọng mẫu quốc của mình rơi vào tay Thánh Dương đế quốc. Lập trường quyết định bởi vị trí, Từ Hướng Thiên có giả tâm thống nhất thiên hạ, Hy Linh sao lại không có? Dĩ nhiên, so với Từ Hướng Thiên, độ khó thống nhất đại lục của Hy Linh cao hơn nhiều. Nàng không chỉ phải đoạt lại chính quyền đế quốc Trăng Non, mà dù cho có đoạt lại được, thứ nàng nhận được cũng chỉ là một đế quốc suy yếu vô cùng sau nhiều năm chiến loạn. Dù vậy, Thánh Dương đế quốc cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Họ đã phái sứ giả đến Tân Nguyệt Thành để hiệp đàm với Long Thần về chuyện này. Con kền kền Thánh Dương đế quốc này quả thực là lòng tham không đấy. Atoria tức giận nói. Sứ giả mà Thánh Dương đế quốc phái tới là ai? Hy Linh hỏi. Là đệ đệ của Từ Hướng Thiên, Từ Hướng Hải. Vi Ân Công Tước đáp. Hy Linh hỏi tiếp, hắn mất bao lâu mới đến được Tân Nguyệt Thành? Không rõ lắm, dù sao chúng ta cũng chỉ biết rất ít về tình hình trên đại lục. Vi Ân nói. Vậy sao? Hy Linh nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta đều phải đến đại lục một chuyến, đừng để tên sứ giả đó sống sót rời khỏi đế quốc Trăng Non. Vi Ân nói, công chúa, ngài muốn đi chặn giết sứ giả của Thánh Dương đế quốc sao? Như vậy quá nguy hiểm. Long Lan công tước đi ngược lại ý trời, bán đứng lợi ích quốc gia, hành vi bán nước cầu vinh như vậy tất nhiên sẽ bị nhân dân đế quốc Trăng Non chúng ta bất mãn. Lúc này, đế quốc Trăng Non giống như củi khô, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để đốt lên ngọn lửa phản kháng trên khắp cả nước. Và ta muốn làm tia lửa đó. Hãy để ngọn lửa giận của đế quốc Trăng Non khiến Thánh Dương đế quốc và Long Thần phải gánh chịu hậu quả. Hy Linh quả quyết. Vi Ân nói, nhưng công chúa, ngài quên rồi sao? Giới hồn sư của Nhật Nguyệt Đại Lục đang vô cùng thèm muốn võ hồn điện của ngài. Ngài là chìa khóa để vào được thần đô di tích. Nếu ngài công khai lộ diện, không những không gây được phiền phức cho Long Thần, mà ngược lại, phiền phức từ toàn bộ giới hồn sư trên đại lục sẽ đổ dồn về phía ngài. Chúng ta cần phải nằm gai nếm mật, công chúa. Ngài mang trong mình thần cấp võ hồn, cứ tiếp tục tu luyện, 10 năm 20 năm sau, ngài sẽ thành tựu phong hào đấu la. Đến lúc đó, việc đoạt quyền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, ngài có thể ở lại trên đảo Nguyệt Hợp của ta. Vi Ân tha thiết nói. Hy Linh đáp, ta chỉ sợ rằng nếu kéo dài thêm 10 năm, 20 năm nữa, máu của những người nguyện trung thành với đế quốc Trăng Non của ta sẽ chảy cạn mất, Vi Thúc. Hồ Liệt Na nói, công tước xin ngài yên tâm. Sư phụ của chúng ta và Sao Nguyệt Sư Thúc đã nói, các ngài ấy sẽ không can dự vào chuyện nội bộ của đế quốc Trăng Non, tất cả đều do Hy Linh Sư Muội chủ trì. Nhưng những phiền phức từ giới hồn sư của Nhật Nguyệt Đại Lục, các ngài ấy sẽ giúp chúng ta cản lại. Ngài nói là các ngài ấy nguyện ý ra tay sao? Dĩ nhiên, Vi Thúc, ngài yên tâm đi. Ý của sư phụ là để chúng ta cứ buông tay mà làm, không cần lo lắng về giới hồn sư, ngài ấy sẽ xử lý. Hy Linh cười nói. Vậy thì tốt quá rồi. Vi Ân nói. Đêm khuya, Hy Linh và các nàng bắt đầu lên kế hoạch hành động tiếp theo cho cuộc vận động phục quốc. Hy Linh quyết định bắt đầu từ việc chặn giết tên sứ giả này. Vì không rõ tình hình của đại sứ Thánh Dương đế quốc, các nàng quyết định sau khi hội nghị kết thúc, rạng sáng sẽ lập tức lên đường đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Vi Ân cũng cung cấp một tuyến đường biển bí mật để đến đại lục. Sau khi hội nghị kết thúc, Hy Linh để các sư tỷ muội về nghỉ ngơi, còn Vi Ân thì tìm đến nàng. Ta thấy thúc dường như có điều gì khó nói. Ở đây không có người ngoài, Vi Thúc, cứ nói đi. Vi Ân công tước nói ra nỗi lo trong lòng, công chúa, người của Võ Hồn Điện, có đáng tin không? Thúc không tin cũng phải tin, vì ngoài việc tin tưởng Võ Hồn Điện ra, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Hơn nữa, Vi Ân công tước, Thúc có biết không, ta cũng là người của Võ Hồn Điện. Hy Linh nhìn về phía Vi Ân, cười nói. Công chúa, ta muốn biết là nếu ngài phục quốc thành công, vậy thì đế quốc Trăng Non và Võ Hồn Điện sẽ là hai thế lực độc lập, hay quốc gia của chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào thế lực của đại lục kia? Hy Linh nói, điểm này Thúc không cần lo lắng. Ta mượn sức Võ Hồn Điện để phục quốc, nhưng sẽ không để đế quốc Trăng Non trở thành một chi nhánh của Võ Hồn Điện. Dĩ nhiên, ta sẽ cho phép Võ Hồn Điện thiết lập Vũ Hồn Điện tại mỗi thành thị của đế quốc Trăng Non, và cho phép người của họ học hỏi kiến thức về hồn đạo khí. Như vậy có tốt không? Để thế lực của Võ Hồn Điện thẩm thấu vào quốc gia của chúng ta. Vi Ân lo lắng. Nhưng trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Sư phụ tuy là sư phụ của ta, nhưng Võ Hồn Điện không thể nào giúp chúng ta phục quốc mà không có bất kỳ lợi ích gì. Hy Linh thở dài, huống hồ việc thiết lập Vũ Hồn Điện cũng có lợi cho vạn dân đế quốc Trăng Non. Thúc yên tâm đi, ta, Hy Linh, là người của Võ Hồn Điện, nhưng đồng thời cũng là vương tử của đế quốc Trăng Non. Ta có thể cam đoan với Thúc, sau khi phục quốc, ta sẽ có thể chủ đạo triều chính của đế quốc Trăng Non. Đế quốc Trăng Non là đế quốc Trăng Non, Võ Hồn Điện là Võ Hồn Điện. Vi Ân gật đầu, quay người rời đi. Hy Linh nhìn bóng lưng Vi Ân, tự giễu cười một tiếng. Nếu sau lưng ta không phải là Võ Hồn Điện, ta cũng chỉ là một kẻ không có gốc rễ mà thôi, ngươi sao lại không có những toan tính nhỏ nhen chứ? So với ngươi, ta càng tin tưởng sư phụ của ta hơn. Rạng sáng, Hy Linh và các nàng cải trang, Vi Ân công tước dẫn Bạch Kim chiến đội và Hồ Liệt Na 7 người lên thuyền nhanh của ông rời khỏi bến cảng. Thuyền đi qua một tuyến đường đầy các đảo nhỏ, rồi thả neo ở phía đại lục. Đây chính là đại lục. Xin nữ thần Trăng Non phù hộ công chúa Điện Hạ bình an. Ta sẽ ở đảo Nguyệt Hợp chờ tin tức của ngài. Bất cứ khi nào ngài cần quân đội của ta dù ở đâu cũng sẽ trung thành với ngài. Vi Ân nói. Có Nguyệt Thần chứng giám, ta sẽ đáp lại lòng trung thành của Thúc, Vi Thúc. Hy Linh nói. Tiếp đó, Vi Ân dặn dò về tình hình hiện tại của Nhật Nguyệt Đại Lục và những điều cần chú ý khi vào đế quốc Trăng Non, sau đó liền quay trở về lãnh địa của mình. Hy Linh nói với Hồ Liệt Na và Thập Lục Dạ Thu, tốt rồi, chúng ta đi thôi, để ta dẫn các tỷ đi trải nghiệm phong thổ của Nhật Nguyệt Đại Lục. Trên đảo Nguyệt Hợp. Lâu Cao sau khi đến đảo liền lao đầu vào thư viện, tìm kiếm kiến thức về Nhật Nguyệt Đại Lục. Quỷ Mị và các Hồng Y giáo chủ đi theo hạm đội thì được Bỉ Bỉ Đông giữ lại trên đảo, phụ trách liên lạc và trông coi chiến hạm. Sau khi dặn dò xong, Bỉ Bỉ Đông, Sao Nguyệt và Lạc Minh Khinh đi đến bờ biển của đảo Nguyệt Hợp. Sao Nguyệt trực tiếp triệu hồi võ hồn chân thân, một con cự long màu băng lam dài 100 mét. Cự long xuất hiện, đôi cánh băng lam dang rộng, hàn khí từ trong tỏa ra, dù không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ trên người băng long hoàng. Sao Nguyệt xoay người nhảy lên, đứng trên đầu rồng, nói với Bỉ Bỉ Đông và Lạc Minh Khinh, lên đi. Bỉ Bỉ Đông và Lạc Minh Khinh đi đến lưng băng long hoàng. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi, Sao Nguyệt tỷ, võ hồn chân thân của tỷ không phải là hình dạng long nương sao? Chủ thượng, băng long hoàng chân thân của ta có hai hình thái biểu hiện, trạng thái phụ thể và trạng thái triệu hồi cự long chân thân. Sao Nguyệt giải thích, đây là một hình thái biểu hiện khác của võ hồn ta. Thật là một võ hồn vừa mỹ lệ lại vừa mạnh mẽ. Bỉ Bỉ Đông nhìn con cự long màu băng lam, khen ngợi. Đa tạ lời khen. Sao Nguyệt nói. Sao Nguyệt tỷ, băng long hoàng cần bao lâu để vào sâu trong nội địa? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Lấy Đấu La Đại Lục làm tiêu chuẩn, thì không cần một ngày. Sao Nguyệt đáp. Vậy thì lên đường đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Cự long vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt đã bay lên không trung. Từ trên cao, Bỉ Bỉ Đông và Lạc Minh Khinh thậm chí có thể nhìn thấy đại lục ở phía xa bằng mắt thường. Cự long dùng tốc độ cực nhanh bay về phía sâu trong đại lục. Tại Thiên Đấu Thành, trong tầng hầm của Phủ Thái Tử, Bạch Kim Chủ Giáo Thái Luân Na và Thiên Nhận Tuyết đang thảo luận sự việc. Báo cáo tình hình gần đây của Ngọc Tiểu Cương đi. Thiên Nhận Tuyết nói. Thái Luân Na đáp, vâng, thiếu chủ. Gần đây Ngọc Tiểu Cương đi khắp nơi trên đại lục, mục đích là để thuyết phục các thế lực thành lập một liên minh chống lại võ hồn điện của chúng ta, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi đều bị từ chối. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh, đó là điều dĩ nhiên. Ngay cả lão sư của ta, Ninh Phong Trí Tông Chủ, cũng bị thực lực mà võ hồn điện thể hiện trong đại tái hồn sư chấn nhiếp, không dám nhắc đến chuyện Thượng Tam Tông đồng lòng liên kết. Hắn, Ngọc Tiểu Cương, thì có thể thuyết phục được thế lực nào chứ? Bất quá, tinh thần bất khuất của hắn cũng đáng khen ngợi. Thiên Nhận Tuyết đổi giọng, chúng ta phải cho hắn một cơ hội, dù sao đó cũng là quốc sư tương lai của ta. Thái Luân Na, việc này ta cần ngươi hỗ trợ. Thiếu chủ cứ nói, Vũ Hồn Điện chi nhánh Thiên Đấu Thành nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ ngài. Thái Luân Na nói, trong thời gian tới, cơ thể của phụ hoàng ta sẽ ngày càng tệ hơn. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ rồi nói, thúc thúc Tuyết Tinh Thân Vương của ta đã nhận rõ tình hình, chấp nhận ta là người thừa kế tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng tên đệ đệ ngu xuẩn của ta dường như không cam lòng. Các ngươi có thể đi tiếp xúc với tên đệ đệ ngu xuẩn đó của ta. Thiên Nhận Tuyết và Thái Luân Na bí mật bàn bạc rất lâu. Không lâu sau, Thái Luân Na liền rời đi qua địa đạo trong phủ Thái Tử, còn Thiên Nhận Tuyết thì dùng kỹ năng của đầu hồn cốt để lại hóa thân thành Thái Tử Tuyết Thanh Hà. Ngay khi Thiên Nhận Tuyết rời khỏi phòng ngầm, một đứa trẻ khoảng 6 tuổi liền hớn hở chạy đến trước mặt Tuyết Thanh Hà, nói, Thái Tử tỷ tỷ, hôm nay tỷ đã hứa sẽ dẫn đệ đi thức tỉnh võ hồn. Tuyết Thanh Hà ngồi xổm xuống, véo mũi đứa bé, nói, nhóc con này, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Thái Tử tỷ tỷ, phải gọi là Thái Tử ca ca mới đúng. Nhưng mà, Thái Tử tỷ tỷ, tỷ không phải là con gái sao? Đứa bé nói, nhớ kỹ, không được gọi ta là tỷ tỷ trước mặt người ngoài, biết chưa? Tuyết Thanh Hà nghiêm túc nói, Đại Cương biết rồi, Thái Tử ca ca. Khi nào chúng ta đi thức tỉnh võ hồn ạ, đệ đã không thể chờ được để đánh chết tên xấu xa đã bắt nạt mẹ đệ rồi. Đứa trẻ này chính là đứa bé bị Ngọc Tiểu Cương ném chết bên đường ngày trước, Hồ Đại Cương. Sau khi được Thiên Nhận Tuyết thu nhận, nàng không hề giấu giếm thân phận của mình với đứa trẻ. Nàng muốn một Hồ Đại Cương trung thành với Thiên Nhận Tuyết, chứ không phải một Hồ Đại Cương trung thành với Tuyết Thanh Hà. Lý do Thiên Nhận Tuyết để tâm đến đứa trẻ này là vì nàng biết rõ La Tam Pháo không phải bản chất võ hồn của Ngọc Tiểu Cương, mà chỉ là sản phẩm biến dị thất bại. Nếu Ngọc Tiểu Cương biến dị thành công, võ hồn của hắn sẽ là Hoàng Kim Thánh Long hùng mạnh. Nếu Ngọc Tiểu Cương không thể biến dị thành công, vậy thì con trai hắn rất có khả năng sẽ kế thừa loại siêu cấp võ hồn này và thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long. Không biết nếu con trai của Ngọc Tiểu Cương thật sự là Hoàng Kim Thánh Long, thì đến lúc đó Ngọc Tiểu Cương sẽ thế nào nhỉ? chắc hẳn sẽ rất hối hận vì đã ném chết con mình bên đường. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên có chút muốn xem cảnh phụ tử họ gặp nhau. Đi thôi, ta dẫn đệ đến một nơi, thức tỉnh võ hồn của đệ. Để đảm bảo đại cương có xác suất thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long cao hơn, Thiên Nhận Tuyết đã cho cậu bé ăn không ít thiên tài địa bảo. Lần thức tỉnh này, nàng đương nhiên sẽ không qua loa tìm một kẻ như Tố Vân Đào để giúp cậu, mà đưa cậu về thẳng võ hồn thành. Thiên Nhận Tuyết dắt Hồ Đại Cương tiến vào cung phụng điện. Hồ Đại Cương bị sự huy hoàng tráng lệ của thánh điện làm cho kinh ngạc, nhất là bức tượng lục dực thiên sứ sống động như thật bên trong, khiến cậu có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Cậu không ngờ thái tử tỷ tỷ luôn nuôi dưỡng mẹ con cậu lại đưa cậu đến một nơi thần thánh như vậy. Hai vị lão nhân mặc bào cung phụng thiên sứ quay người lại, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, đồng thanh nói, Tuyết Nhi, con về rồi à? Vâng, gia gia, cao tổ phụ. Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Đạo Lưu nhìn đứa bé trai 6 tuổi bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, hỏi, Tuyết Nhi, con mang đứa bé này đến đây làm gì? Gia gia, con muốn mời hai người giúp đứa bé này thức tỉnh võ hồn. Thiên Nhận Tuyết nói. Là con của ai mà khiến con để tâm như vậy? Thiên Đạo Lưu hỏi. Là con của Ngọc Tiểu Cương. Thiên Nhận Tuyết dùng phương pháp truyền âm thành tuyến, nói với Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật. Thiên Đạo Lưu nhìn đứa bé, cũng dùng phương pháp tương tự nói với Thiên Nhận Tuyết, con chắc chứ? Võ hồn của tên Ngọc Tiểu Cương đó đã biến dị thành phế võ hồn La Tam Pháo. Hậu duệ của hắn, tùy tiện tìm một người thức tỉnh là được, cần gì phải đích thân hai lão già này ra tay? Thiên Nhận Tuyết khinh thường nói, gia gia, người không biết đó thôi, Ngọc Tiểu Cương phế là do bản thân hắn phế vật, chứ không phải võ hồn phế. Bản chất võ hồn của hắn không phải La Tam Pháo, mà là Hoàng Kim Thánh Long. Hoàng Kim Thánh Long. Thiên Đạo Lưu kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Dù sao đối với gia tộc Thiên Sứ, Hoàng Kim Thánh Long tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Lục Dực Thiên Sứ còn đứng trên cả Hoàng Kim Thánh Long, chưa kể đến võ hồn Bát Dực Thiên Sứ của Tuyết Nhi bây giờ. Tuy nhiên, Hoàng Kim Thánh Long đối với hai người cũng rất có sức hấp dẫn. Ta cũng có nghe nói về chuyện Ngọc Tiểu Cương ném chết con mình bên đường, không ngờ đứa bé này lại được con thu dưỡng. Thiên Tầm Tật cười nói, ý con là đứa bé này rất có khả năng kế thừa huyết thống của cha nó, thức tỉnh võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, nên mới hy vọng hai lão già này giúp nó thức tỉnh đúng không? Vâng. Cũng được, nếu võ hồn Hoàng Kim Thánh Long gia nhập võ hồn điện của chúng ta, cũng có thể tăng cường đáng kể thực lực. Nhưng mà Tuyết Nhi, xác suất con phải thất vọng sẽ rất lớn đấy. Thiên Đạo Lưu nói. Nói rồi, Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu liền bày ra nghi thức giác tỉnh, nói với Thiên Nhận Tuyết, để nó lên đây đi. Đi đi, Đại Cương, vào trong trận pháp, thức tỉnh võ hồn của con đi. Thiên Nhận Tuyết vỗ vai Đại Cương. Đại Cương có chút rụt rè, nhưng dưới ánh mắt khiếp lệ của Thiên Nhận Tuyết, cậu vẫn bước vào trong đại trận. Dưới ánh sáng của Thánh Quang Thiên Sứ, võ hồn của cậu đã thức tỉnh. Ánh sáng của Lam Điện hiện ra. Nhìn thấy luồng sáng màu lam, Thiên Nhận Tuyết nhất thời cũng có chút thất vọng. Xem tình hình này, không có gì bất ngờ thì chỉ có thể thức tỉnh võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, còn Hoàng Kim Thánh Long, e rằng phải chờ đến đời sau của cậu bé mới xuất hiện. Nhưng điều bất ngờ là, dưới ánh lam quang, lao ra không phải là một con rồng uy vũ bá đạo, mà là một con lợn có gai nhọn, trên gai nhọn còn có lôi quang lóe lên. Bộ dạng tức cười này khiến Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật, những người chủ trì nghi thức, thấy mà mặt đen lại. Hai vị đại cung phụng của thần điện thiên sứ chúng ta chủ trì nghi thức giác tỉnh, không thức tỉnh được Hoàng Kim Thánh Long, thức tỉnh một con Lam Điện Phách Vương Long cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà, tại sao lại thức tỉnh ra một con lợn thế này? Thậm chí ngay cả Lam Điện Phách Vương Long cũng không phải, huyết thống của Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc kém cỏi đến mức nào vậy? Thiên Nhận Tuyết không khỏi khinh bỉ Ngọc Tiểu Cương. Đúng vậy, con trai của Ngọc Tiểu Cương có hy vọng thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Võ hồn của cha mẹ sẽ di truyền cho con cái. Thiên phú của cha mẹ cũng sẽ di truyền cho con cái. Giống như Thiên Nhận Tuyết, võ hồn lục dực thiên sứ của nàng di truyền từ cha, nhưng thiên phú lại thừa hưởng từ mẹ là Bỉ Bỉ Đông. Hậu duệ của Tiểu Cương có cơ hội thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long là không sai, nhưng thiên phú của Tiểu Cương di truyền cho hậu duệ, xác suất thức tỉnh này liền trở nên vô cùng nhỏ bé. Thiên Nhận Tuyết vì cái xác suất nhỏ bé này mà đã không tiếc lấy thiên tài địa bảo từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để bồi bổ cho Đại Cương, hy vọng cậu bé có thể đặt nền móng vững chắc trước khi thức tỉnh võ hồn, lại còn đưa cậu đến Thánh Điện Thiên Sứ. Tắm mình trong thánh quang của thần để tăng xác suất thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long. Nhưng sau khi bỏ ra bao nhiêu công sức, thứ nhận được lại là một con đại cương. Liếc thấy ánh mắt thất vọng của Thiên Nhận Tuyết, lập tức nhận ra mình có thể đã thức tỉnh một võ hồn không tốt lắm, không khỏi cúi gằm mặt xuống. Khụ khụ, cũng không cần quá thất vọng, Tuyết Nhi. Thiên Tầm Tật lúng túng nói, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu. Võ hồn cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán mạnh yếu. Trong mắt ta, Võ hồn này của Đại Cương tuyệt không kém gì võ hồn của Thượng Tam Tông đâu. Thiên Đạo Lưu nghe lời của Gia Gia, nhìn kỹ hư ảnh võ hồn rồi nói, Gia Gia, người nói không sai. Đây là một đỉnh cấp võ hồn, phẩm chất còn trên cả Lam Điện Phách Vương Long. Cậu bé, Gia Gia hỏi con, võ hồn của con tên là gì? Thiên Đạo Lưu hiền từ hỏi. Gia Gia, võ hồn của con hình như gọi là Lam Điện Thích Mao Trư. Đại Cương đáp. Lam Điện Thích Mao Trư sao? Đến đây thử xem tiên thiên hồn lực của con là bao nhiêu. Thiên Đạo Lưu biến ra một quả thủy tinh cầu. Đại Cương đặt tay lên thủy tinh cầu, nhất thời, quả cầu liền tỏa ra ánh sáng chói lòa. Lại là tiên thiên mãn hồn lực. Thiên Đạo Lưu kinh ngạc nói. Đợi ánh sáng tan đi, Thiên Đạo Lưu trực tiếp thu hồi thủy tinh cầu, nói với Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Nhi, con làm không tệ. Mặc dù nó không phải Hoàng Kim Thánh Long, nhưng với phẩm chất võ hồn và thiên phú này, tương lai trưởng thành cũng sẽ thêm cho võ hồn điện của chúng ta một tồn tại cấp bậc phong hào đấu la. Vâng. Thiên Nhận Tuyết hưng phấn nói. Mặc dù không thức tỉnh được Hoàng Kim Thánh Long trong truyền thuyết có chút tiếc nuối, nhưng đã thức tỉnh được một thiên tài có đỉnh cấp võ hồn và tiên thiên mãn hồn lực, Thiên Nhận Tuyết vẫn rất hài lòng. Thời gian tiếp theo, Thiên Nhận Tuyết săn cho Hồ Đại Cương một hồn hoàng, sau đó sắp xếp cho cậu vào trong võ hồn điện, để Thiên Thần Giáo Tịch đích thân dạy dỗ. Thiên Thần Giáo Tịch, người đang chuẩn bị thành lập Bạch Kim Chiến đội thế hệ sau, khi biết được thiên phú của Hồ Đại Cương, lập tức xếp cậu vào đội, được võ hồn điện trọng điểm bồi dưỡng. Sau khi sắp xếp xong chuyện của Hồ Đại Cương, Thiên Nhận Tuyết liền trở về Thiên Đấu Đế Quốc, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Tại Hải Thần Đảo. Mấy năm trôi qua, Hải Mâu và Hải Mã, hai vị thủ hộ giả thánh trụ đến đại lục điều tra vẫn chưa trở về. Hải Long Đấu La đến Hải Thần Điện, tìm ba tái tây để hỏi thăm. Đại Cung Phụng, Hải Mâu và Hải Mã Đấu La đến giờ vẫn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hải Long hỏi. Chết rồi. Ba tái tây nói. Chết rồi. Đại Cung Phụng, họ chết như thế nào? Hải Long kinh ngạc. Chết trong tay võ hồn điện, bị giáo hoàng của chúng bắt quỳ trước tượng thần thiên sứ rồi xử quyết. Ba tái tây nói, đây là điều Hải Thần Đại Nhân nói cho ta biết. Võ hồn điện. Bọn chúng sao dám làm vậy, khinh nhờn uy nghiêm của Hải Thần. Hải Long nghe xong, lòng căm hận võ hồn điện tự nhiên nảy sinh, tức giận nói, Đại Cung Phụng, Hải Mâu và Hải Mã Đấu La, dù sao cũng là thủ hộ giả phụng sự Hải Thần, uy nghiêm của Hải Thần không thể bị xúc phạm. Món nợ máu này chúng ta phải bắt võ hồn điện trả lại. Đại Cung Phụng, xin hãy hạ lệnh, chúng ta cùng nhau lên núi Giáo Hoàng, đòi võ hồn điện một lời công đạo. Hải Thần Đảo tín ngưỡng Hải Thần, võ hồn điện tín ngưỡng Thiên Sứ Thần. Địa vị của thủ hộ giả thánh trụ ở Hải Thần Đảo cũng giống như các cung phụng ở Điện Thiên Sứ, đều là thần bộc. Việc tín đồ của Thiên Sứ Thần ép buộc tín đồ của Hải Thần phải bái lạy thần của chúng, đối với tín đồ của Hải Thần, đây chính là hành vi bán bổ thần linh, là hành vi không thể tha thứ. Ba tái tây lắc đầu, nói, Hải Long, Hải Thần Đại Nhân bảo chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, việc tìm kiếm tung tích của trái tim Hải Thần là quan trọng nhất. Lần này, ngươi hãy đến Đại Lục, điều tra tung tích của trái tim Hải Thần. Đợi khi tìm được, đến lúc đó sẽ cùng võ hồn điện tính toán món nợ này, để chúng biết được, sự nhẫn nại của biển cả sẽ có hậu quả gì. Hải Long dù không cam lòng, nhưng nếu là chỉ lệnh của Hải Thần Đại Nhân, hắn cũng không còn gì để nói. Hắn gật đầu. Ba tái tây tiếp tục nhắc nhở, Đại Lục, dù sao cũng là sân nhà của võ hồn điện. Thái độ của võ hồn điện đối với chúng ta là thù địch, có thể liên quan đến giáo hoàng đương nhiệm Bỉ Bỉ Đông. Hải Long Đấu La, sau khi lên Đấu La Đại Lục, nhớ phải điều tra bí mật, không được đã thảo kinh xà, để võ hồn điện phát hiện động tĩnh của ngươi, biết chưa? Thuộc hạ biết rõ. Hải Long nói. Nói xong, Hải Long Đấu La liền rời đi. Trên Hải Thần Đảo. Cái chết của hai vị thủ hộ giả thánh trụ đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Nhất là hành vi bán bổ thần linh của võ hồn điện càng khiến tất cả các tín đồ của Hải Thần nổi giận. Họ từng người tuyên bố muốn tấn công đại lục, muốn bắt đám dị giáo đồ võ hồn điện phải trả giá thảm khốc, bắt chúng quỳ trước tượng thần Hải Thần để sám hối tội lỗi. Cơn giận của các hải hồn sư tạm thời bị ba tái tây đè nén, nhưng sự thù địch của họ đối với võ hồn điện cũng ngày càng nghiêm trọng. Một số hải hồn sư cực đoan thậm chí còn đi theo con đường khủng bố, cướp giết người đại lục trên biển để trả thù. Trong thế giới quan của họ, võ hồn điện là hồn sư đại lục, Hải Thần Đảo đại diện cho hải hồn sư, cho nên tất cả hồn sư đại lục đều tin vào Thiên Sứ Thần, đều là dị giáo đồ, đều đáng bị ném xuống biển cho cá ăn. Hải Thần Đảo không hề ngăn cản hành vi này, dẫn đến việc trong khoảng thời gian tiếp theo, mâu thuẫn giữa hải hồn sư và hồn sư đại lục không ngừng leo thang. Ở một nơi xa xôi khác, trên đại lục Nhật Nguyệt. Theo đề nghị của Hy Linh, cả nhóm đã tìm đến một thành thị nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối liền đế quốc của nàng với Thánh Dương đế quốc. Trăng non đế quốc lấy Nguyệt Thần làm tín ngưỡng. Trong nước có một hồ nước xinh đẹp mang hình trăng lưỡi liềm, tên là Hồ Trăng Lên. Bên cạnh hồ có một tòa thành lớn, tên gọi cũng rất đơn giản, thành Mặt Trăng Lên ven hồ. Nhìn vầng trăng khuyết quen thuộc phía trước, ánh mắt Hy Linh thoáng vẻ hoài niệm, thuở nhỏ, nàng thường đến Hồ Trăng Lên chơi đùa. Đi thôi, thành Mặt Trăng Lên ven hồ là một đại đô thị phồn hoa của Trăng Non Đế Quốc, ở đó chắc chắn sẽ có những tin tức mà chúng ta cần. Thế nhưng, một tòa thành hùng vĩ như Mặt Trăng Lên ven hồ, cổng thành thông ra tám hướng lại bị binh lính hạng nặng canh giữ nghiêm ngặt. Con đường dẫn vào cổng thành đã xếp thành một hàng dài dằng dặc. Bọn họ đang kiểm tra thứ gì vậy? Thiên Xích tò mò hỏi. Giấy thông hành. Hy Linh đáp. Kể từ khi cướp được chính quyền, Long Thần đã dùng sức mạnh quân sự trong tay để áp đặt chế độ quân quản lên toàn bộ đất nước. Mục đích là để lùng bắt ta. Mỗi một thành thị, thậm chí là hương trấn, đều có người của hắn trấn giữ. Chỉ những ai được cho phép, có giấy thông hành, mới có thể tự do ra vào thành. Nếu không, tất cả đều phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Ta chỉ không ngờ, Long Thần lại duy trì quy định này cho đến tận bây giờ. Hy Linh nói tiếp, cứ kéo dài như vậy, kinh tế của cả quốc gia sẽ bị đả kích nặng nề. Thiên Xích lo lắng, nhưng chúng ta không có giấy thông hành, làm sao vào thành được đây? Chuyện này đơn giản thôi. Hồ Liệt Na nói, để sư tỷ dẫn đường cho các ngươi. Những người có thể ra vào thành đa phần là tiểu thương, hồn sư và những người tương tự. Thực tế, lính gác ở thành Mặt Trăng Lên ven hồ không chỉ kiểm tra giấy thông hành mà còn trông chờ cả phí hiếu kính. Muốn vào thành, ngươi không biếu xén chút quà cáp, ta có thể nói giấy thông hành của ngươi là giả, ngươi làm gì được ta? Hàng người dài dằng dặc trước cổng thành cuối cùng cũng đến lượt nhóm Hồ Liệt Na. Đưa giấy thông hành của các ngươi ra xem. Tên lính gác nói một cách mất kiên nhẫn, mắt cũng không thèm ngước lên. Binh ca ca, huynh thật biết đùa, giấy thông hành, chẳng phải chúng ta đã đưa rồi sao? Một giọng nói ngọt ngào làm người ta tê dại truyền vào tai tên lính. Lỗ tai tên lính suýt nữa thì mang thai, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồ Liệt Na, và ngay lập tức bị đôi mắt đầy mê hoặc của nàng hút hồn. Hồ Liệt Na khẽ cười, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm vào tên lính. Một lớp sương mù không thể nhìn rõ bao trùm lấy hắn, bao trùm lấy tất cả mọi người ở đây. Bọn họ bất tri bất giác đã rơi vào một ảo cảnh. Trong ảo ảnh của họ, nhóm người Hồ Liệt Na là dân lành, những người dân vô cùng lương thiện, và họ vừa mới trình giấy thông hành xong. Tên lính lập tức áy náy nói, ôi chao, trí nhớ của ta thật tệ, các vị đã qua kiểm tra rồi, có thể vào trong. Cảm tạ binh ca ca. Hồ Liệt Na cười nói, rồi kề sát tai tên lính thổi một luồng hơi nóng. Lần này, suýt chút nữa khiến cơ thể tên lính mềm nhũn ra như một vũng bùn. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Liệt Na, chiến đội Bạch Kim thuận lợi tiến vào thành Mặt Trăng Lên ven hồ. Theo lời giới thiệu của Hy Linh, nơi đây từng là thành phố phồn hoa nhất của Trăng Non Đế Quốc, nhưng giờ đây lại mang vẻ lạnh lẽo, tiêu điều. Trên đường phố, phần lớn là những đội quân tuần tra khắp nơi, người đi đường cũng không nhiều. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong thành có rất nhiều hồn đạo khí dùng để giám sát, khiến cả thành phố gần như không có một góc chết nào. Cư dân trong thành về cơ bản đều phải tiến hành sản xuất và sinh hoạt theo kế hoạch mà thành chủ yêu cầu. Sau khi vào thành, nhóm Hy Linh liền triển khai hành động theo kế hoạch. Để biết được tung tích của vị đại sứ, Hy Linh đã khóa mục tiêu vào thành chủ của thành Mặt Trăng Lên ven hồ, Long Trà. Long Trà là con trai của Long Thần, được Long Thần cử đến để cai quản thành phố kinh tế trọng yếu này. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của Hy Linh về Long Trà, hắn hoàn toàn không có tài năng quản lý, chỉ là một gã vũ phu quen dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Khi nàng rời đi, Long Trà đã ngoài 30 tuổi, là một hồn vương, võ hồn kế thừa từ cha hắn là Tứ Mục Long Lang. Long Thần để Long Trà quản lý thành phố này, và hắn đã áp dụng y nguyên phương pháp dụng binh đánh trận của mình vào việc cai quản. Nhưng mà, thành chủ Long Trà nghe nói có một khuyết điểm. Hy Linh nói, hắn rất háo sắc. Sau khi hắn tiếp quản thành Mặt Trăng Lên ven hồ, các ngành sản xuất khác đều suy giảm, nhưng có một ngành lại không ngừng phát triển, đó chính là các kỹ viện. Hắn không chỉ tự mình lui tới, mà còn ban thưởng cho binh lính dưới trướng được vào đó hưởng lạc. Nếu các ngươi đi dạo trên phố, sẽ phát hiện trong 10 cửa hàng thì có ít nhất 5 nhà là kỹ viện dùng để phục vụ đám lính của hắn. Đây là một điểm đột phá rất tốt. Ireoi Thu nói. Mọi chuyện phiền sư tỷ Hồ Liệt Na vậy. Tình hình cụ thể của vị đại sứ, người khác có thể không biết, nhưng con trai của Long Thần chắc chắn phải biết. Hy Linh nói. Vậy cứ giao cho ta, không phải hắn thích phụ nữ sao? Hồ Liệt Na cười một cách bí ẩn. Sau vài ngày điều tra, Chu Trúc Thanh đã xác định được quỹ đạo hoạt động của Long Trà cùng những hội sở mà hắn hay lui tới trong thành. Một âm mưu nhắm vào Long Trà bắt đầu được triển khai. Long Trà, con trai thứ ba của Long Thần, từ nhỏ đã theo cha tham gia vào các cuộc chiến với Thánh Dương Đế Quốc, lập được nhiều chiến công hiển hách. Sau khi cha hắn nắm quyền, hắn được giao trọng trách canh giữ thành Mặt Trăng Lên ven hồ, một đại đô thị của Trăng Non Đế Quốc. Hắn dùng thủ đoạn quân quản để cai trị thành phố, khiến dân chúng khổ không kể xiết, còn bản thân thì chìm đắm trong cuộc sống xa hoa, trụy lạc. Rời xa sự kìm kẹp của cha, dục vọng của hắn không ngừng bị phóng đại. Hắn cho binh lính dưới trướng vơ vét của cải, mở đủ loại hội sở, kỷ viện để chiêu đãi và khao thưởng binh lính của mình. Mà những cô gái trong các hội sở này từ đâu mà có? Đương nhiên là bị bắt ép từ những gia đình lương thiện. Tại thành Mặt Trăng Lên ven hồ, hắn có một câu nói nổi tiếng, ta không cần lòng dân nơi đây, ta chỉ cần quân tâm. Chỉ cần quân đội của ta trung thành với ta, thì sự thống trị của ta ở đây sẽ không thể lay chuyển. Sự thật cũng đúng như vậy. Tại thành Mặt Trăng Lên ven hồ, chỉ có quân nhân là tầng lớp thượng đẳng. Binh lính theo Long Trà, được ăn ngon mặc đẹp, hưởng đãi ngộ hậu hĩnh, nên tự nhiên trung thành với hắn. Quân đội và thành chủ một tay che trời, dân chúng trong thành đương nhiên khổ không kể xiết. Đêm khuya, Long Trà dẫn theo mấy tên sĩ quan thân tín đến Nguyệt Thần hội sở tốt nhất thành phố, để tìm thú vui. Nguyệt Thần hội sở dĩ trở thành hội sở tốt nhất là vì những cô nương phục vụ ở đây mỗi ngày đều là hàng chim non, toàn là cực phẩm. Những cô gái đã qua tay khách sẽ không quá 10 lần, sau đó sẽ bị chuyển đến những hội sở cấp thấp hơn. Đồng thời, phí chiêu đãi ở đây cũng là đắt nhất, chỉ dành cho các quan viên cấp cao của thành. Hôm nay tâm trạng ta tốt, đã cố ý bảo bà chủ Nguyệt Thần hội bắt thêm mấy chim non tới. Ta mời khách, mọi người cứ chơi cho thỏa thích, mỗi người một cô, đừng khách khí. Long Trà vỗ ngực nói. Các quân quan đi theo rối rít cảm kích, đa tạ thành chủ đại nhân. Khi vừa bước vào hội sở, bà chủ lập tức niềm nở đón tiếp, Long thành chủ, ngài đến rồi ạ, bớt lời thừa, mau đem mấy chim non lên đây cho ta. Long Trà ra lệnh. Dễ nói, dễ nói. Bà chủ vừa nói vừa quát đám nhân viên, còn không mau đưa các muội muội ra đây, nếu làm lỡ nhã hứng của Long thành chủ, ta sẽ lôi các ngươi ra xử tội. Vâng. Đám nhân viên lui xuống. Một lát sau, họ dẫn một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi từ một lối đi nhỏ ra, xếp thành một hàng theo mệnh lệnh. Bà chủ tươi cười đi đến trước mặt Long Trà, hỏi, Long thành chủ, thế nào à, ngài có hài lòng với những cô nương này không? Hài lòng, hôm nay các cô nương trông cũng không tệ. Nhưng bà chủ, bà phải nhớ cho kỹ, ta chỉ cần chim non thôi, rõ chưa? Long Trà nhấn mạnh. Long thành chủ, khẩu vị của ngài làm sao chúng tôi dám quên được? Nào, mời Long thành chủ xem ngài muốn chọn cô nương nào. Không quên là tốt. Long Trà liếm môi, đi từ đầu hàng đến cuối hàng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một nữ tử đầy vẻ vũ mị. Nàng có mái tóc dài màu đen, thân hình vô cùng gợi cảm. Thoạt nhìn không cảm thấy quá xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ lại thấy dung mạo nàng rất ưa nhìn, lại thêm vài phần thành thục, quyến rũ, thuộc kiểu phụ nữ càng ngắm càng say. Cai trị thành Mặt Trăng Lên ven hồ nhiều năm, số phụ nữ Long Trà đã chơi qua không biết bao nhiêu. Hắn đã quá quen với mỹ nữ, tự nhiên không phải loại thấy gái đẹp là đi không nổi. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nữ nhân này, hắn lần đầu tiên cảm thấy rung động. Long Trà đi tới bên cạnh nàng, một tay nâng cầm nàng lên, hỏi, nữ nhân, ngươi tên gì? Na Na. Na Na sao, tên hay đấy. Long Trà cười nói, được, tốt lắm, đêm nay ngươi hầu hạ ta cho tốt, ta có thể cân nhắc cho ngươi làm tiểu thiếp của ta, tương lai hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Long Trà cười ha hả, rồi ôm lấy Na Na đi vào một căn phòng trong hội sở, một chân đá tung cửa, rồi lại một chân đóng sầm cửa lại. Đám quân quan sau lưng Long Trà lập tức có chút thất vọng. Thường ngày, dù nữ nhân Long Ca vừa mắt có là cực phẩm đến đâu, sau khi chơi chán, cũng sẽ đến lượt huynh đệ bọn họ hút chút canh thừa. Nhưng lần này, Long Trà rõ ràng đã động lòng với nữ nhân này. Nói thật, bọn họ cũng động lòng, nhưng xem ra hy vọng được chia chút canh thừa thịt nguội từ tay Long Ca đã không còn. Thế là đám quân quan này liền tự mình ôm một cô gái vào phòng riêng. Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn hồng mờ ảo, Long Trà dần dần mất phương hướng, đến mức hắn cũng không để ý trên tay Nana đã mọc ra đôi tay hồ ly, và sau lưng nàng là chính cái đuôi đang phe phẩy. Đôi mắt hồ liệt na lóe lên một tia sáng, Long Trà chỉ vừa nhìn vào mắt nàng một lúc liền đã mất đi thần trí. Cả thành Mặt Trăng Lên ven hồ này, nơi nào mà không có giám sát chứ? Đáp án chính là phòng riêng trong hội sở. Cái bóng của hồ liệt na gợn lên một hồi, Chu Trúc Thanh từ trong bóng tối bước ra, nàng lạnh lùng nhìn Long Trà đang ngất lịm dưới đất. Long Trà thực lực không yếu, là một hồn đế, nhưng đáng tiếc hắn lại gặp phải hồ liệt na, có thể nói là hồn thánh hệ tinh thần mạnh nhất. Đem tên này vào trong bóng của ta. Hồ liệt na nói. Vậy ngươi làm sao rời đi? Ta chỉ cần tạo ảo giác cho tất cả mọi người trong hội sở này là được, sẽ không ai biết động tĩnh của ta đâu. Hồ liệt na tự tin nói. Chu Trúc Thanh gật đầu, nàng làm việc gọn gàng, trực tiếp kéo thân thể Long Trà vào trong bóng của hồ liệt na, rồi chính mình cũng lẫn vào đó. Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na tạo ra ảo giác, khiến tất cả mọi người trong hội sở đều tưởng rằng Long Thành Chủ đã mang nàng rời đi. Sau đó, nàng ung dung rời khỏi Nguyệt Thần Hội. Hồ Liệt Na dùng năng lực võ hồn để ẩn thân, mang theo Chu Trúc Thanh và Long Trà rời khỏi thành, đi đến một vách núi ở ngoại ô Long Trà, vốn đang chìm trong ảo cảnh do Hồ Liệt Na tạo ra, đột nhiên bị một cơn gió lạnh buốt thổi qua người. Từng tấc da thịt của hắn như đang tiếp xúc thân mật với không khí lạnh lẽo. Hắn đột ngột mở mắt, rồi kinh hoàng phát hiện cổ tay mình bị một sợi dây thừng treo lơ lửng, trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót. Hắn nhìn xuống dưới, toàn thân lập tức nổi da gà. Hắn đang bị treo trên một vách núi cao 100 mét, thứ treo hắn là ngọn của một cái cây mọc chìa ra từ vách đá. Bên dưới hắn là một bãi đá lởm chởm, có thể tưởng tượng, một khi dây thừng đứt, hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hắn còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, nỗi sợ hãi đã chiếm trọn trái tim. Hắn muốn vận dụng hồn lực để thoát ra, nhưng kinh hoàng thay, hồn lực của hắn đã bị phong bế. Đúng lúc hắn đang sợ hãi không biết làm sao, sau lưng truyền đến một giọng nói đầy chế nhạo. Long Thành Chủ, ngài tỉnh rồi à, sao nào, chơi có vui không? Long Thành Chủ, có muốn Nana giúp ngài buộc chặt hơn một chút không? Long Trà quay đầu, cố gắng nhìn về phía sau, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Hắn không dám lắc lư quá mạnh, vì dù là cái cây không chịu nổi hay sợi dây thừng bị đứt, đều sẽ khiến hắn từ trên cao 100 mét rơi xuống, nát thành tương thịt. Nhưng mà, chỉ với một nửa tầm nhìn đó, hắn cũng đã thấy được trên vách núi bên cạnh, cô nàng Nana kia, cùng với một nữ tử khác có vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt lạnh lùng đang nhìn mình. Cả hai nữ tử này đều thuộc hàng cực phẩm. Nếu là lúc bình thường, với tính cách háo sắc của Long Trà, hắn đã sớm xông lên ôm cả hai cùng hoang lạc. Nhưng bây giờ, hắn làm gì còn tâm trí đó nữa? Ngươi, các ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi còn không mau thả ta ra, có biết thân phận của ta là ai không? Ta là tam hoàng tử của hoàng đế đương triều, thành chủ thành Mặt Trăng Lên ven hồ, Long Trà. Các ngươi bắt cóc ta để làm gì? Nếu ta có mệnh hệ gì, phụ hoàng ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Biết điều một chút thì mau cởi trói cho ta, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể thu các ngươi làm tiểu thiếp, cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nữ nhân tên Nana và người còn lại đều không nói gì. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cây truyền vào tai Long Trà. Có người đang đi lên cái cây treo hắn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cái cây liên tục rung lắc. Mỗi một lần rung lắc, đều khiến trái tim Long Trà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không dám động đậy, tưởng rằng người này đã bị lời nói của hắn lay động, muốn giải trói cho hắn. Nào ngờ, người đó đi đến mép ngọn cây thì dừng lại, rồi ngồi xổm xuống. Xem ra ảo cảnh của Nana sư tỷ thật lợi hại. Không ngờ đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn có thể tiếp tục mơ mộng hảo huyền. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình lúc này sao? Giọng nói quen thuộc này khiến Long Trà không nhịn được ngẩng đầu, liền thấy một nữ tử với mái tóc vàng óng đang ngồi xổm trên ngọn cây, nhìn mình đầy vẻ trêu chọc. Gương mặt quen thuộc khiến Long Trà sững sờ, rồi như thể gặp phải ma quỷ mà thốt lên, ngươi là công chúa Hy Linh, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì ư? Bàn tay thon dài của Hy Linh khẽ giơ lên, ánh sáng hội tụ trong tay nàng tạo thành một lưỡi đao quang. Hy Linh từ từ dịch chuyển lưỡi đao nóng bỏng về phía sợi dây thừng. Ta đương nhiên là muốn đoạt lại tất cả những gì cha con các ngươi đã cướp từ tay gia tộc ta, báo thù cho tộc nhân của ta. Giọng Hy Linh lạnh như băng. Khoan đã, Hy Linh muội muội, có chuyện gì từ từ nói. Những chuyện đó đều do phụ thân và huynh trưởng của ta bày mưu, không liên quan đến ta đâu. Long Trà vội vàng nói. Hồn lực của hắn bị phong ấn, chỉ cần lưỡi đao của Hy Linh chém đứt dây thừng, Long Trà sẽ từ trên không trung 100 mét rơi xuống, biến thành một vũng tương thịt. Mặc dù Long Trà từng ra chiến trường, từng tham gia chém giết, từng thấy máu, nhưng những năm tháng trấn thủ thành Mặt Trăng Lên ven hồ, chìm đắm trong xa hoa trụy lạc đã sớm bào mòn hết huyết tính của hắn. Hắn còn có thể sống, giang sơn của phụ hoàng còn vững, hắn còn có thể hưởng lạc cả đời, tự nhiên không muốn chết một cách dễ dàng như vậy. Câu nói này của ngươi, vẫn là nên đi lừa trẻ con 3 tuổi đi, còn định lừa ta sao? Hy Linh vừa nói, vừa dời lưỡi đao quang đến ngay trên sợi dây thừng. Lưỡi đao còn chưa chạm vào, dưới ánh mắt kinh hoàng của Long Trà, những sợi tơ mỏng trên dây đã bị nhiệt lượng đốt cháy, mắt thường cũng có thể thấy rõ. Hai tròng mắt Long Trà co rút lại, hắn hoảng sợ nói, không, đừng mà, công chúa Hy Linh, người tha cho ta đi, người bảo ta làm gì cũng được. Ồ, làm gì cũng được sao? Gương mặt Hy Linh thoáng hiện một tia hứng thú. Đương nhiên, làm bất cứ chuyện gì cũng được. Thấy Hy Linh có vẻ hứng thú, Long Trà vội vàng bồi thêm. Trong lòng hắn thở phào một hơi, xem ra công chúa Hy Linh này vẫn còn có thể nói chuyện. Bây giờ thì tốt rồi, bất kể nàng ta đưa ra điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Chờ ta sống sót, con tiện nhân này, ta sẽ khiến ngươi ngày đêm trở thành đồ chơi của ta. Soạt một tiếng, sợi dây thừng bị cắt đứt một nửa. Trái tim vừa mới thả lỏng của Long Trà trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Tại sao Hy Linh lại đột ngột cắt đứt một nửa sợi dây, chỉ còn lại một nửa treo lấy hắn? Không chỉ vậy, sợi dây còn đang kêu răng rắc như đòi mạng, từng sợi tơ nhỏ đang đứt ra vì trọng lượng của Long Trà. Tại sao, công chúa Hy Linh, tại sao chứ? Chẳng phải ta đã đồng ý với người rồi sao, bất kể người đưa ra yêu cầu gì, ta đều đồng ý mà. Long Trà mặt mày tái nhợt hỏi. Ngươi không phải là người giỏi che giấu suy nghĩ trong lòng, Long Trà. Ngươi vừa mới nghĩ gì, ta không cần đoán cũng biết. Hy Linh lạnh lùng nói. Lập tức, nàng hỏi, ngươi muốn sống không? Muốn. Long Trà gật đầu lia lịa, chỉ sợ Hy Linh không nhìn thấy. Khóe miệng Hy Linh hơi nhếch lên thành một đường cong, ta sẽ hỏi ngươi vài vấn đề. Hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Nhớ kỹ, đừng có giở trò không vặt với ta, nếu không, kết cục của ngươi chính là ở phía dưới kia. Được, ngươi cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Long Trà đáp. Tiếp theo, Hy Linh không vội hỏi về vị đại sứ. Nàng thông qua Long Trà để biết được tình hình của Long Thần, sự bố trí quân lực cụ thể, cùng với những thế lực phản kháng có thể tồn tại trong lãnh thổ Trăng Non Đế Quốc. Trong suốt quá trình hỏi đáp kéo dài, tiếng dây thừng đứt gãy cách cách không ngừng vang lên, mỗi một tiếng đều làm trái tim Long Trà rung lên. Hoảng hốt thì không còn đường chọn lựa, câu nói này chính là để hình dung tâm trạng của Long Trà lúc này. Nếu Long Trà bình tĩnh hơn một chút, hắn nhất định sẽ nhận ra, nếu sợi dây thừng này có thể đứt, nó đã đứt từ lâu rồi, làm sao có thể cho Hy Linh nhiều thời gian để hỏi hắn như vậy. Rất rõ ràng, sợi dây thừng này đang được Hy Linh dùng hồn lực điều khiển để tạm thời không bị đứt hoàn toàn. Tốt, ngươi trả lời không tệ. Bây giờ là vấn đề cuối cùng, nói cho ta biết tình hình của Đại sứ Thánh Dương Đế Quốc. Hy Linh hỏi. Ta nói. Long Trà đáp. Kế tiếp, Long Trà đem tình hình của vị đại sứ kể hết cho Hy Linh. Nguyên lai, đại sứ từ hướng hải của Thánh Dương Đế Quốc đã đến thủ đô Tân Nguyệt Thành từ vài ngày trước. Song phương đã triển khai đàm phán, nhưng điều kiện mà Thánh Dương Đế Quốc đưa ra quá hà khắc, cha của Long Trà không đồng ý, hai bên liền rơi vào thế giằng co. Mặc dù cha Long Trà không ưa vị đại sứ này, nhưng vì quan hệ hai nước, Long Thần cũng không vạch mặt, song phương vẫn đang tiếp tục đàm phán. Từ hướng hải là đang ăn chắc phụ thân ta, điều kiện hắn đưa ra cũng không có ý định nhượng bộ. Phụ hoàng ta cũng biết không thể tiếp tục như vậy, cho nên cũng kiên quyết không đồng ý yêu cầu vô lý của Thánh Dương Đế Quốc. Nhưng tình hình trước mắt là Thánh Dương mạnh, Trăng Non yếu. Mục đích của phụ thân ta tỏ ra cứng rắn chỉ là hy vọng Thánh Dương Đế Quốc có thể đưa ra điều kiện bớt hà khắc hơn một chút. Nếu không có gì bất ngờ, từ hướng hải hẳn là đang ở trong đại sứ quán tại Tân Nguyệt Thành. Long Trà nói. Đại sứ quán ở Tân Nguyệt Thành sao? Ánh mắt Hy Linh lóe lên một tia hàn quang. Lần này, trước hết phải chặt đứt cánh tay mà Thánh Dương Đế Quốc đưa tới đã. Thấy Hy Linh đứng dậy, Long Trà vội vàng nói, được rồi, công chúa Hy Linh, người có phải nên thả ta ra rồi không? Hy Linh đứng trên ngọn cây, từ trên cao nhìn xuống Long Trà, cười nói, cầu người không bằng cầu mình, muốn sống thì tự mình leo lên đi. Công chúa Hy Linh, người đang đùa sao? Ta thế này làm sao mà leo lên được? Chẳng lẽ người muốn nuốt lời? Công chúa Hy Linh, người đã hứa với ta đã nói cho người biết mọi chuyện rồi mà. Hy Linh cười, nụ cười đó trong mắt người khác tựa như thiên thần dưới bầu trời sao, nhưng trong mắt Long Trà, lại giống như một ác ma đòi mạng. Ác ma gằn từng chữ, ta chỉ hỏi ngươi có muốn sống không mà thôi, chứ ta chưa từng hứa rằng sau khi trả lời xong câu hỏi sẽ cứu ngươi. Nói xong, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Long Trà, Hy Linh xoay người, đi về phía rìa vách núi. Phía sau nàng, là tiếng chửi rủa điên cuồng, sụp đổ của Long Trà. Hy Linh, con tiện nhân thối tha, ngươi lừa ta. Phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, phụ thân ta sẽ báo thù cho ta. Rắc. Dây thừng đứt. Sau lưng Hy Linh truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Trong nháy mắt, lại có tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng hét thảm cũng im bặt. Hy Linh không quay đầu lại, nói, ngươi chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi hội quân cùng Igeoithu và những người khác, Hy Linh đã đem những thông tin thu thập được từ Long Trà nói cho họ biết. Hy Linh nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đến thủ đô Tân Nguyệt Thành. Bước tiếp theo, ám sát từ hướng hải. Kể từ khi Tuyết Tinh Thân Vương từ bỏ Tuyết Lỡ, hắn gần như không còn là mối đe dọa nào đối với Tuyết Thanh Hà. Hiện tại, sức khỏe của Tuyết Dạ Đại Đế ngày càng sa sút, thái tử Tuyết Thanh Hà kế vị đã là chuyện không thể chối cãi. Tuyết Thanh Hà, người đang vững vàng trên ngôi vị tương lai, cũng không ít lần lôi kéo Tuyết Lỡ để hòa hoãn mối quan hệ huynh đệ. Ví dụ như một ngày nọ, Tuyết Thanh Hà rủ Tuyết Lỡ cùng nhau đua ngựa, săn bắn, tận hưởng những thú vui giải trí chỉ dành cho hoàng thất quý tộc. Đây vốn là những hoạt động mà các hoàng tử đều yêu thích, nhưng đối với Tuyết Lỡ, mỗi một giây phút ở cùng Tuyết Thanh Hà đều là một sự gượng gạo. Cuối cùng, khi sắp được thoát khỏi Tuyết Thanh Hà, y lại khoác vai hắn, cười hỏi, "Hoàng đệ à, chúng ta là huynh đệ, ngươi nói xem bao nhiêu năm nay tự ủy khuất mình làm gì chứ? Ta cũng sẽ không hại ngươi, cho nên hãy cứ là chính mình đi." Câu nói này đối với người khác nghe thì không có gì, nhưng trong lòng Tuyết Lỡ lại như sét đánh ngang tai. Hắn vẫn luôn ngụy trang thành một công tử ăn chơi trác táng trước mặt huynh trưởng để tự bảo vệ mình. Lời của Tuyết Thanh Hà, trong tai Tuyết Lỡ, không phải là lời an ủi, mà là, "Đừng giả vờ nữa, huynh của ngươi biết tất cả rồi." "Hoàng huynh làm gì có, đệ vẫn luôn như vậy mà." Tuyết Lỡ run rẩy nói, cơ thể không ngừng rung lên. Tuyết Thanh Hà không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên mặt y lại khiến Tuyết Lỡ trong lòng không rét mà run. Thực tế, trong khoảng thời gian này, bề ngoài Tuyết Thanh Hà vẫn duy trì dáng vẻ huynh hữu đệ cung với Tuyết Lỡ, nhưng những lời ám chỉ tâm lý của y đều khiến Tuyết Lỡ cảm thấy người huynh trưởng này lòng mang ý xấu với mình. Liên tưởng đến việc mình trước đây nhẫn nhục chờ thời, nếm mật nằm gai, nay lại bị Tuyết Thanh Hà phát hiện, Tuyết Lỡ toát mồ hôi lạnh. Đêm ngủ, hắn thậm chí còn mơ thấy huynh trưởng mình sau khi lên ngôi đã hạ lệnh xử tử mình. Giấc mơ này như một điềm báo, Tuyết Lỡ liên tiếp mấy ngày đều mơ thấy nó, đến mức hắn gần như không phân biệt được giữa mơ và thực. Mỗi khi nhìn thấy huynh trưởng của mình, hắn lại nghĩ đến cảnh y ngồi trên ngai vàng, vô tình ra lệnh xử tử mình. Bây giờ, sức khỏe của phụ hoàng ngày một yếu đi, tương lai, ta còn có tương lai sao? Đêm khuya, Tuyết Lỡ phẫn hận nói, "Tuyết Thanh Hà, Tuyết Tinh đã từ bỏ ta không còn là mối đe dọa với ngươi nữa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dồn ta vào đường cùng sao?" Tiếng nói vừa dứt, một mũi tên từ ngoài cửa sổ bắn vào, cắm phập vào tường, chỉ cách cổ Tuyết Lỡ chưa đến một gang tay. Tuyết Lỡ trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh, hắn quay đầu nhìn mũi tên suýt nữa đã giết chết mình, vừa định hô cứu giá thì lại thấy trên thân tên có cuốn một mảnh giấy nhỏ. Tuyết Lỡ đưa tay gỡ mảnh giấy xuống, mở ra xem, trên đó viết, "Tuyết Lỡ hoàng tử, ngài có muốn thay đổi vận mệnh của mình không? Ngài có muốn trở thành thiên đấu đại đế tương lai không? Nếu muốn, ngày mai hãy đến khách sạn Tulip ở Thiên Đấu Thành một chuyến." Thái Luân Na. Khi nhìn thấy ba chữ Thái Luân Na, đồng tử của Tuyết Lỡ hoàng tử hơi co lại. Sau khi Bỉ Bỉ Đông tiến hành cải cách, các bạch kim chủ giáo của hai đại đế quốc chỉ có thể tại vị trong giáo khu của mình 5 năm, sau đó sẽ luân phiên. Một bạch kim chủ giáo có thể đảm nhiệm chức vụ ở Tinh La và Thiên Đấu trong 10 năm. Sau khi vòng chủ giáo trước là Andrew và Sarah trở về Võ Hồn Thánh Điện, Thiên Đấu và Tinh La đã đổi một lứa chủ giáo mới. Và bạch kim chủ giáo của Võ Hồn Thánh Điện tại Thiên Đấu Thành chính là Thái Luân Na. Võ Hồn Thánh Điện gửi cho mình mảnh giấy này là có mục đích gì? Chẳng lẽ là Tuyết Lỡ rất nhanh đã nghĩ thông suốt? Khi huynh trưởng hắn trị quốc, đã có ý tỏ ra đôi chút địch ý với Võ Hồn Điện. Cùng với đó, năng lực hành chính xuất sắc của y, những cuộc cải cách chính trị, việc lôi kéo và đoàn kết giới quyền quý của Thiên Đấu Đế Quốc, những hành động này đều khiến Võ Hồn Điện cảm thấy bị uy hiếp. Võ Hồn Điện tất nhiên không hy vọng huynh trưởng mình có thể trở thành thiên đấu đại đế tương lai, cho nên bọn họ muốn lôi kéo, nâng đỡ chính mình lên ngôi vị thiên đấu. Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt Tuyết Lỡ thoáng qua một tia giằng xé. Nhận lời mời của Võ Hồn Điện, dựa vào thực lực của họ, không chừng mình thật sự có thể chiến thắng huynh trưởng, trở thành hoàng đế thiên đấu, nhưng mà hành động này không khác gì phản quốc. Hơn nữa, cho dù mình có lên được ngôi vua thiên đấu, cũng sẽ bị Võ Hồn Điện khống chế. Dù sao, Võ Hồn Điện giúp đỡ mình không phải là giúp không công. Bọn họ muốn một con rối có thể khống chế, chứ không phải nâng đỡ một cường giả lên ngôi rồi trở thành kẻ địch của mình. Tuyết Lỡ giằng xé rất lâu. Hắn nhớ lại cả cuộc đời mình, phần lớn thời gian đều bị huynh trưởng Tuyết Thanh Hà áp chế, bị ép phải ngụy trang thành một kẻ ăn chơi, nhẫn nhục chờ thời cơ để cuối cùng có thể leo lên ngôi vị cao nhất. Nhưng thúc thúc của mình lại vì chuyện hắn đắc tội với Độc Cô Bác lần trước mà trực tiếp vứt bỏ hắn, lựa chọn giữ thái độ trung lập giữa hắn và Tuyết Thanh Hà, là một vị vương gia nhàn tản. Mình giả heo ăn thịt hổ cả đời, nếu thật sự đợi đến khi Tuyết Thanh Hà lên ngôi, cho dù y có tha cho mình, thì mình cũng phải đóng vai con heo này cả đời sao? Hơn nữa, thái độ của Tuyết Thanh Hà đối với mình cũng không hề tốt. Dựa vào đâu chứ? Tuyết Thanh Hà giết huynh thí đệ, lại có thể ngồi lên ngai vàng, còn ta, lại chỉ có thể sống cả đời dưới cái bóng của y. Đừng nói đến việc Tuyết Thanh Hà có thể giết mình sau khi lên ngôi, chỉ cần nghĩ đến việc phải đóng vai một con heo cả đời, trong lòng Tuyết Lỡ cũng đã không cam tâm. Tuyết Thanh Hà, ngươi đã khơi mào trước, vậy cũng đừng trách đệ đệ ta bất nhân. Tương lai của thiên đấu đế quốc ra sao thì mặc kệ, ta chỉ cần ngai vàng, ta chỉ cần chứng minh ta mạnh hơn ngươi là được. Lời mời của Võ Hồn Điện, ta nhận. Ngày hôm sau, Tuyết Lỡ lén lút rời khỏi phủ thái tử, cải trang rồi đi đến bên ngoài khách sạn Tulip. Ánh mắt lén lút của hắn bị một người đàn ông trung niên có dáng người cao gầy, sắc mặt cứng nhắc trong đám đông chú ý tới. Người này chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Sau khi đến thiên đấu đế quốc, Ngọc Tiểu Cương liền ở tại khách sạn Tulip, tìm kiếm một cơ hội thích hợp để tiếp xúc với Tuyết Thanh Hà. Nhưng mà đây không phải là Tuyết Lỡ hoàng tử sao? Hắn lén lúc làm gì vậy? Ngọc Tiểu Cương tò mò đi theo, lại kinh hoàng phát hiện, Tuyết Lỡ cùng người của Võ Hồn Điện cùng nhau tiến vào một phòng bao. Tuyết Lỡ tuy là hoàng tử không được coi trọng, nhưng dù sao cũng là hoàng tử của Thiên Đấu Đế Quốc. Hoàng tử của Thiên Đấu Đế Quốc lại lén lúc tiếp xúc với người của Võ Hồn Điện, ngươi muốn làm gì? Trong lòng Ngọc Tiểu Cương thoáng qua một suy nghĩ, muốn biết tình hình bên trong, hắn nhìn thấy cửa sổ phòng bao hé mở một khe nhỏ, trên mặt liền thoáng qua một nụ cười. Một viên thủy tinh hình ảnh được Ngọc Tiểu Cương đặt lên bệ cửa sổ. Tuyết Lỡ bước vào phòng, nơm nớp lo sợ nhìn những người của Võ Hồn Điện, sợ họ sẽ giở trò với mình. Trong phòng, về cơ bản đều là người của Võ Hồn Điện. Bạch Kim chủ giáo Thái Luân Na ngồi ở vị trí chủ tọa, nàng mặc bộ giáo bào bạch kim, mái tóc đen nhánh buông xõa, con ngươi màu phỉ thúy. Nàng có lẽ không phải kiểu phụ nữ khiến người ta kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên, nhưng qua sự gột rửa của năm tháng, nàng lại trở nên ngày càng có sức hút, thuộc loại càng ngắm càng say. Trên người nàng toát ra một khí chất uy nghiêm như có như không, khiến Tuyết Lỡ không dám nhìn thẳng. Ngồi đi. Thái Luân Na ra hiệu cho Tuyết Lỡ ngồi xuống. Tuyết Lỡ kéo ghế ngồi xuống. Cả căn phòng im lặng trong giây lát, Tuyết Lỡ bèn mở lời trước. À, Thái Luân Na chủ giáo, ngài mời ta đến đây là vì chuyện gì? Tuyết Lỡ hoàng tử, chẳng phải lá thư ta gửi cho ngài đã nói rõ rồi sao? Thái Luân Na nói, rồi cười một cách bí ẩn, giúp ngài trở thành Thiên Đấu Đại Đế. Sắc mặt Tuyết Lỡ biến đổi, vội vàng nhìn quanh. Thái Luân Na nói, yên tâm đi, Tuyết Lỡ hoàng tử, sẽ không có ai biết được cuộc mật đàm của chúng ta đâu. Chuyện giữa ngài và ta, nếu truyền ra ngoài, đối với Võ Hồn Điện cũng cực kỳ bất lợi. Tuyết Lỡ nghĩ vậy cũng đúng, tin tức Võ Hồn Điện mật hội với mình mà truyền ra, đừng nói mình không chịu nổi, Võ Hồn Điện cũng sẽ không dễ chịu gì. Hắn liền hỏi, vậy các người định làm thế nào để ta trở thành Thiên Đấu Đại Đế? Rất đơn giản, ta hỏi ngài, Tuyết Lỡ hoàng tử, hai vị huynh trưởng khác của ngài đã biến mất như thế nào? Thái Luân Na hỏi. Biến mất như thế nào? Tuyết Lỡ nghĩ đến đây, kinh hoàng nhìn về phía Thái Luân Na. Tuyết Lạc Xuyên và Tuyết Hải Tàn chết trong tay Tuyết Thanh Hà sao? Chẳng lẽ, các người muốn giúp ta giết Tuyết Thanh Hà, giúp ta lên ngôi thiên đấu? Tuyết Lỡ hỏi. Không sai. Thái Luân Na mỉm cười nói, Tuyết Thanh Hà tuổi còn trẻ đã có khí chất của một bậc hùng chủ. Hắn lên ngôi, đối với Võ Hồn Điện chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt. Ngược lại, Võ Hồn Điện chúng ta rất mong chờ được hợp tác với ngài, vị Thiên Đấu Đại Đế tương lai. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Tuyết Lỡ vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây chẳng phải là đang nói bóng gió rằng hắn không bằng huynh trưởng của mình sao? Sự tồn tại của Tuyết Thanh Hà đã uy hiếp đến Võ Hồn Điện, cho nên Võ Hồn Điện mới cấp bách muốn trừ khử y, theo lý mà nói, các người hy vọng ta bán đứng lợi ích của Thiên Đấu Đế Quốc để hỗ trợ các người sao? Tuyết Lỡ nói. Đúng vậy, Võ Hồn Điện chúng ta muốn hỗ trợ ngài tiến hành một cuộc hành động ám sát nhắm vào Tuyết Thanh Hà. Thái Luân Na nói. Tuyết Lỡ không ngờ Võ Hồn Điện lại thẳng thắn đến vậy, đứng trước mặt người em trai này mà trực tiếp nói ra ý định ám sát huynh trưởng. Võ Hồn Điện chơi lớn như vậy, Tuyết Lỡ có chút sợ hãi, trán hắn rịn ra mồ hôi lạnh, hỏi, các người có thật sự chắc chắn, sau khi giết Tuyết Thanh Hà, ta có thể trở thành hoàng đế thiên đấu không? Chỉ cần sự hợp tác giữa Võ Hồn Điện và ngài không bị lộ ra, một khi Tuyết Thanh Hà chết, Tuyết Dạ Đại Đế cũng chỉ còn lại một mình ngài là con trai, ngôi vị thiên đấu này, không đến lượt ngài thì còn đến lượt ai? Thái Luân Na dùng giọng điệu đầy mê hoặc. Cũng đúng, Tuyết Lỡ thầm nghĩ, chỉ cần Tuyết Thanh Hà chết, ngôi vị thiên đấu không truyền cho mình thì còn truyền cho ai được nữa. Ngài hẳn là biết rất rõ chuyện của hai vị huynh trưởng kia. Nếu huynh trưởng ngài, Tuyết Thanh Hà, đã ra tay với huynh đệ trước, ngài làm vậy cũng là để báo thù cho hai người huynh đã mất của mình. Hắn làm được mùng một, tại sao ngài không thể làm rằm? Thái Luân Na cười nói. Tuyết Lỡ gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Bề ngoài, hai vị huynh trưởng của ta chết vì bệnh tật, nhưng mỗi lần đều chết rất kỳ lạ. Thúc thúc của ta chính là đang điều tra xem họ có phải chết trong tay Tuyết Thanh Hà không. Được, các người định ám sát Tuyết Thanh Hà như thế nào mà không để lộ thân phận? Tuyết Lỡ hỏi. Thái Luân Na bình tĩnh nói, chúng ta có thể dùng hình thức thuê mướn để gia nhập phủ hoàng tử của ngài, trở thành môn khách. Sau đó chọn một ngày lành, vào buổi sáng sớm, tại Phỉ Thúy Môn nơi huynh trưởng ngài đến hoàng cung yết kiến hoàng đế, chúng ta sẽ thiết lập mai phục, tiễn huynh trưởng ngài lên đường. Như vậy không ổn đâu. Thái Luân Na chủ giáo, vây giết thái tử Tuyết Thanh Hà ngay tại Phỉ Thúy Môn, chuyện này truyền ra ngoài cũng không hay ho gì. Chẳng lẽ, hoàng tử ngài sợ rồi sao? Đôi con ngươi màu phỉ thúy của Thái Luân Na phản chiếu vẻ mặt sợ hãi, e dè của Tuyết Lỡ, nàng nói đầy vẻ trêu chọc. Không, ta không có ý đó. Hay là, Tuyết Lỡ hoàng tử ngài có một trái tim song sắt vì Thiên Đấu Đế Quốc, vì đế quốc, ngài nguyện ý thừa nhận thất bại của mình, để cho vị Minh Quân Thánh Chủ Tuyết Thanh Hà trong mắt thần dân thiên đấu đế quốc lên ngôi, còn tương lai của ngài thì để cho hắn nắm giữ. Thái Luân Na cười nói. Hoàng tử Điện Hạ, nếu ngài không muốn, có thể rời đi, sau đó đem chuyện này báo cho phụ hoàng và huynh trưởng của ngài. Nhưng, làm như vậy, ngài cũng sẽ từ bỏ cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh của mình. Tuyệt đối không thể nào. Tuyết Lỡ nói. Hắn làm gì có lòng dạ đại công vô tư như vậy? Hắn hận Tuyết Thanh Hà, oán hận y đã đè nén mình cả đời. Bị Thái Luân Na mê hoặc như vậy, hắn đã sớm muốn tiên hạ thủ vi cường, xử lý Tuyết Thanh Hà rồi tự mình lên ngôi hoàng đế. Thái Luân Na chủ giáo, ý của ta là, tại sao chúng ta không thể bắt chước huynh trưởng của ta, dùng thủ đoạn bí mật, lặng lẽ không một tiếng động để y bốc hơi khỏi thế gian này. Làm như vậy không để lại dấu vết, đối với chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Tuyết Thanh Hà nói. Theo Tuyết Lỡ thấy, một khi giết thái tử Tuyết Thanh Hà tại Phỉ Thúy Môn, chuyện này sẽ rất khó che giấu. Đến lúc đó, dù cho mình có ngồi lên ngai vàng, cũng sẽ phải mang tiếng giết huynh đoạt vị, ngôi vị cướp được cuối cùng cũng không ổn định. Huống chi, Tuyết Thanh Hà còn là phu quân của Độc Cô Nhạn, mà sau lưng Độc Cô Nhạn chính là Độc Đấu La. Nhớ tới đôi mắt trắng âm lãnh của Độc Đấu La, cơ thể Tuyết Lỡ không khỏi rung lên. Thái Luân Na cười nói, Tuyết Lỡ hoàng tử, ngài nói không sai. Võ Hồn Điện chúng ta quả thật có thể làm được việc trừ khử huynh trưởng ngài một cách lặng lẽ không tiếng động, có thể là tại phủ thái tử, cũng có thể là lúc thái tử ra ngoài săn bắn, hoặc những thời điểm khác, tiễn y lên đường. Nhưng mà, chúng ta tại sao phải làm như vậy? A, tại sao? Tuyết Lỡ hỏi. Tuyết Lỡ hoàng tử à, ngài là đang hợp tác với Võ Hồn Điện chúng ta. Nếu trên tay ngài không dính chút máu, làm sao chứng minh được thành ý hợp tác giữa đôi bên? Thái Luân Na nói. Tuyết Lỡ hiểu rồi. Võ Hồn Điện đây là muốn hắn giao đầu danh trạng. Một vị quân chủ giết huynh lên ngôi, tất nhiên không thể phục chúng, như vậy Tuyết Lỡ đến lúc đó dù có leo lên ngôi vị thiên đấu, cũng chỉ là một vị quân chủ yếu thế. Nhưng Tuyết Lỡ có lựa chọn không? Tiến thoái lưỡng nan, hắn ngoại trừ hợp tác với Võ Hồn Điện, còn có lựa chọn nào khác sao? Tuyết Lỡ nghiến răng nói, cứ theo sự sắp xếp của các người, tại Phỉ Thúy Môn trừ khử Tuyết Thanh Hà. Nhưng nếu Độc Cô Bác truy cứu, ta phải làm thế nào? Chuyện này đơn giản. Võ Hồn Điện chúng ta cũng sẽ điều động một vị phong hào đấu la bảo vệ ngài. Ngài yên tâm, thân phận của ông ta, các thế lực khác trên đại lục đều không biết. Được, vậy quyết định như vậy. Tuyết Lỡ dù biết việc mình làm vô cùng điên cuồng, nhưng hắn ngoài cách này ra cũng không còn biện pháp nào khác. Địa điểm là Phỉ Thúy Môn, thời gian là lúc Tuyết Thanh Hà vào triều sớm, điểm này không thể thay đổi. Còn ngày nào tiễn huynh trưởng ngài lên đường, ngài tự quyết định đi. Thái Luân Na nói. Việc giết Tuyết Thanh Hà tại Phỉ Thúy Môn rõ ràng là hành động Võ Hồn Điện cố tình làm khó hắn, nhưng điều này cũng vừa hay chứng tỏ thành ý hợp tác giữa hai bên. Sau khi thương lượng xong kế hoạch với Thái Luân Na, con đường tương lai của Tuyết Lỡ cũng đã rõ ràng. Hắn dẫn ngoại nhân đến giết hoàng tử, hành vi này không nghi ngờ gì đã phản bội hoàng thất thiên đấu, nhưng hắn còn lựa chọn nào khác sao? Không có. Huynh trưởng của ta à, ngươi đừng trách ta, đây là cuộc đấu tranh sinh tử. Chính ngươi đã tự tin nắm chắc thắng lợi, ta muốn ngay lúc ngươi đắc ý nhất đánh bại ngươi. Tuyết Lỡ hung tợn nói rồi rời khỏi khách sạn Tulip. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương mới cẩn thận thừa lúc không có người lấy đi viên thủy tinh hình ảnh. Hắn mở viên thủy tinh ra xem, góc quay vừa vặn, thu lại toàn bộ tình hình trong phòng bao. Ngọc Tiểu Cương xem xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Võ Hồn Điện vậy mà lại định can thiệp vào việc truyền ngôi của thiên đấu đế quốc, định ám sát hoàng tử Tuyết Thanh Hà trẻ tuổi tài cao, sau đó đưa một hoàng tử ăn chơi vô năng như Tuyết Lỡ lên ngôi vị thiên đấu. Võ Hồn Điện nâng đỡ Tuyết Lỡ lên làm gì chứ? Một tên công tử ăn chơi có thể làm được gì? Chẳng phải một vị quân chủ yếu thế thì càng dễ khống chế sao? Võ Hồn Điện, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Ngọc Tiểu Cương mỉa mai nói. Lập tức, Ngọc Tiểu Cương nhìn viên thủy tinh trong tay, trong lòng thoáng qua một tia may mắn. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lóe lên tia sáng cơ trí, thản nhiên nói, may mà quán trọ ta ở đúng là khách sạn Tulip. Nếu không âm mưu của Võ Hồn Điện thật có khả năng đã thành công. Ta đang sầu não vì không có cơ hội tiếp kiến hoàng tử Tuyết Thanh Hà, bây giờ, lý do đã có. Võ Hồn Điện, kế tiếp hãy để ta, Ngọc Tiểu Cương, vạch trần âm mưu của các ngươi. Tuyết Thanh Hà có một thói quen, đó là sau khi thượng triều, xử lý xong triều chính vào ban đêm, y sẽ đến thiên đấu ca kịch viện để thư giãn. Tối hôm đó, khi xe ngựa của thái tử rời cung, trên đường đến thiên đấu ca kịch viện, một người đàn ông trung niên thân hình cao gầy, vẻ mặt cứng nhắc đột nhiên đi ra giữa đường, giang hai tay ra chặn xe ngựa, nói, thái tử xin dừng bước. Nếu là một quý tộc ăn chơi nào đó, người đàn ông này dám cản xe ngựa của hắn, tên quý tộc đó sẽ trực tiếp ra lệnh cho xe ngựa nghiền qua. Nhưng thái tử tính tình ôn hòa, danh tiếng rất tốt, vô cùng giữ gìn hình ảnh của mình, vì vậy người đàn ông này đã thành công chặn được xe ngựa của thái tử. Mấy võ sĩ từ sau xe ngựa vọt ra, chất vấn người đàn ông trung niên, ngươi là ai, tại sao lại chặn đường thái tử? Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, tại hạ Ngọc Tiểu Cương, có việc gấp, liên quan đến an nguy sinh tử của thái tử cần bẩm báo. Nói bậy, thái tử ở trong thiên đấu thành có thể có nguy hiểm gì chứ? Tên giáp sĩ nói. Để hắn lên đây. Giọng nói của Tuyết Thanh Hà từ trong xe truyền ra. Tên giáp sĩ tránh đường, Ngọc Tiểu Cương thuận thế lên xe ngựa của thái tử. Bên trong xe ngựa, Tuyết Thanh Hà ôn hòa cười nói, ngài chính là vị đại sư Ngọc Tiểu Cương đã xuất lĩnh sử lai khắc thất quái, mang về vinh quang cho thiên đấu đế quốc chúng ta, đoạt được vị trí thứ ba trong đại tái hồn sư phải không? Xin thứ cho Thanh Hà thất lễ, mời ngài ngồi. Ngọc Tiểu Cương nghe Tuyết Thanh Hà gọi mình như vậy, gương mặt cứng nhắc hiếm khi nở một nụ cười, hắn ngồi xuống đối diện Tuyết Thanh Hà theo lời ra hiệu. Tuyết Thanh Hà hỏi tiếp, đại sư, ngài vừa nói có việc liên quan đến an nguy sinh tử của ta cần bẩm báo, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đại sư ho nhẹ hai tiếng, lấy ra chứng cứ quan trọng mà hắn thu thập được, nói, thái tử điện hạ, ta nghĩ chuyện ta sắp nói có lẽ sẽ có chút khó tin đối với ngài, xin ngài hãy xem thứ này. Tuyết Thanh Hà gật đầu, nhận lấy viên thủy tinh hình ảnh, rồi mở ra xem. Càng xem xuống dưới, gương mặt vốn bình hòa của y càng nhíu chặt lại. Cuối cùng, y thu lại viên thủy tinh, lắc đầu, đau lòng nói, không ngờ, hoàng đệ của ta vì ngôi vị, vậy mà lại làm ra chuyện hoang đường như thế. Rõ ràng biết võ hồn điện đối với thiên đấu đế quốc ta có lòng lang dạ thú, hắn vậy mà lại không màng đến cơ nghiệp ngàn đời của nhà Tuyết, cấu kết với võ hồn điện để mưu hại ta. Đại sư nói, hành động của tứ hoàng tử thật đáng hổ thẹn, nhưng kẻ mê hoặc hắn là võ hồn điện lại càng đáng giận hơn. Bọn chúng muốn mưu đồ tính mạng của ngài, xa hơn nữa là mưu đồ cả thiên đấu đế quốc của các ngài. Thái tử điện hạ, kẻ đầu sỏ hiện nay chính là võ hồn điện. Tuyết Thanh Hà gật đầu, nói, đại sư ngài nói đúng, ngài nói xem, ta nên làm gì bây giờ? Đại sư nói, chúng ta không ngại tương kế tự kế. Bọn chúng tất nhiên định ám toán ngài tại Phỉ Thúy Môn, ngài cũng có thể mang theo Độc Cô Bác, hay là Huyền Tử, Kiếm Cốt Đấu La các vị tiền bối, tại Phỉ Thúy Môn phản lại, ám toán bọn chúng, tru sát nghịch thần tặc tử Tuyết Lở. Như vậy, ngôi vị hoàng đế tương lai của thiên đấu đế quốc sẽ thuộc về ngài. Chuyện này Tuyết Thanh Hà trên mặt thoáng qua một tia giằng xé, nói, Tuyết Lở dù sao cũng là đệ đệ của ta, ta và hắn là huynh đệ ruột thịt, máu chảy ruột mềm. Tại hạ thật sự không nỡ làm vậy. Hay là thế này, chuyện này chúng ta giao cho phụ hoàng xử trí, ngài thấy thế nào? Đại sư nghe xong, lập tức sốt ruột. Nếu Tuyết Lở đem chuyện này nói cho Tuyết Dạ Đại Đế, thì hơn phân nửa kết quả sẽ là Tuyết Dạ Đại Đế lôi Tuyết Lở ra mắng một trận, rồi trừng phạt qua loa là xong, võ hồn điện còn chưa bị lôi vào cuộc. Hắn vội vàng nói, thái tử điện hạ, ngài nghĩ như vậy là không đúng. Hoàng thất không có tình thân để nói. Thử hỏi, Tuyết Lở vì mưu hại ngài, thậm chí không tiếc bán đứng lợi ích của thiên đấu đế quốc, cấu kết với võ hồn điện, kẻ tội ác tày trời như vậy, không thể tha thứ. Đại sư đối với võ hồn điện căm hận tột độ, một cách tự nhiên, đối với hoàng tử Tuyết Lở lén lúc cấu kết với võ hồn điện cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Thái tử điện hạ, không ngại nghe ta, hãy mang theo Độc Cô Bác hoặc Huyền Tử, có một vị phong hào đấu la bảo vệ ngài, âm mưu của võ hồn điện tất nhiên sẽ thất bại. Đến lúc đó, với việc Tuyết Lở mưu hại ngài, cộng thêm chứng cứ ta đưa ra, tội danh hoàng tử Tuyết Lở cấu kết ngoại nhân, cốt nhục tương tàn sẽ được xác thực. Khi đó, nếu ngài không nỡ, thì hãy áp giải Tuyết Lở về thiên đấu hoàng thành, giao cho bệ hạ xử trí. Ngài thấy thế nào? Tuyết Thanh Hà suy nghĩ một hồi, cười nói, đây cũng là một ý kiến hay. Đại sư, hôm nay ngài xem như đã cứu ta một mạng, nói đi, ngài muốn ta báo đáp ngài như thế nào? Đại sư không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt lông, phẩy phẩy, nói, tại hạ không cầu gì khác, chỉ muốn xin một chức vị trong phủ thái tử mà thôi. Tuyết Thanh Hà nghe xong, lập tức kích động nắm lấy tay đại sư, nói, quá tốt rồi, Thanh Hà đã sớm ngưỡng mộ tài hoa của đại sư từ lâu. Nay có được đại sư, như có được thiên quân vạn mã vậy. Một câu nói này, lập tức khiến đại sư cảm thấy mình cuối cùng cũng đã gặp được tri kỷ. Cứ như vậy, đại sư nhờ vào việc vạch trần âm mưu của Tuyết Lở và Võ Hồn Điện, đã được thái tử trọng dụng, gia nhập vào phủ thái tử. Trong phủ thái tử, Tuyết Thanh Hà cố ý dẫn những người thân tín của mình giới thiệu từng người cho đại sư. Vị này là nhạc phụ của ta, Độc Cô Bác. Tuyết Thanh Hà nói. Ngọc Tiểu Cương cúi người chào, kính chào Độc Đấu La miệng hạ. Sau đó Ngọc Tiểu Cương lại nhìn về phía một lão gia gia dáng người lôi thôi đang ăn đùi gà ở bên cạnh, trong lòng lập tức kinh ngạc. Huyền Tử, đó chính là siêu cấp đấu la cấp 98, một trong những chủ lực của liên minh chống lại Võ Hồn Điện trong tương lai, nhất định phải tạo quan hệ tốt trước đã. Lập tức, Ngọc Tiểu Cương cung kính nói, Ngọc Tiểu Cương kính chào Thao Thiết Đấu La miền hạ. Điều này khiến Tuyết Thanh Hà đang định giới thiệu Thao Thiết Đấu La có chút lúng túng. Huyền tử gật đầu một cái, không để ý đến Ngọc Tiểu Cương, tiếp tục vừa uống rượu vừa ăn thịt, cả người lôi thôi lết thết. Cháu rể à, Ngọc Tiểu Cương thực ra chúng ta đã gặp nhau ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn rồi. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Vậy sao à, vậy thì tốt quá rồi. Tuyết Thanh Hà cười nói. Nàng là thê tử của ta, Độc Cô Nhạn, các người hẳn cũng đã gặp qua, lĩnh đội của Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Tuyết Thanh Hà kéo Độc Cô Nhạn qua giới thiệu. Kính chào Thái Tử Phi. Ngọc Tiểu Cương nói. Độc Cô Nhạn mặc dù lễ phép đáp lại, nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn có thể cảm nhận được sự khinh bỉ như có như không từ đối phương. Tuy nhiên, Ngọc Tiểu Cương cũng không để ý những điều này. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện lựa chọn đầu tư vào Thái tử Tuyết Thanh Hà của mình là một quyết định vô cùng chính xác. Lão sư của Thái tử là tông chủ Ninh Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có mối liên hệ với hai vị phong hào đấu la của tông môn. Thê tử của Thái tử là Độc Cô Nhạn, ông của Độc Cô Nhạn là Độc Cô Bác, và qua mối quan hệ với Độc Cô Bác, lại có thể liên hệ đến tán tu siêu cấp đấu la huyền tử. Trọn vẹn bốn vị phong hào đấu la, hơn nữa còn là bốn vị thực lực cường đại, toàn bộ đều là siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la cấp 95 Độc Đấu La, siêu cấp đấu la cấp 95 Cốt Đấu La, siêu cấp đấu la cấp 96 Kiếm Đấu La, và siêu cấp đấu la cấp 98 Thao Thiết Đấu La. Đó là còn chưa tính đến đệ nhất phụ trợ đương thời Trữ Phong Trí. Đội hình thực lực như vậy, bốn vị phong hào đấu la, gần như đã vượt qua thực lực của bảy vị đấu la của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông tuy có bảy vị đấu la, nhưng người duy nhất có thể ra mặt chỉ có tông chủ Đường Khiếu và phó tông chủ Đường Hạo, năm vị trưởng lão còn lại cũng chỉ mới nhập môn phong hào mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần mình tạo dựng được quan hệ với Tuyết Thanh Hà, qua mối quan hệ này, cũng có thể thu được vật phẩm từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thậm chí có thể cải thiện thiên phú của mình, để võ hồn của mình một lần nữa tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long cũng không chừng. Tuy nhiên, ngược lại suy nghĩ, việc võ hồn điện cấp thiết muốn trừ khử Tuyết Thanh Hà cũng là có nguyên nhân. Thời đại của Tuyết Dạ Đại Đế, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc không có một phong hào đấu la nào thuộc về hoàng thất. Nhưng Tuyết Thanh Hà vừa là đệ tử của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, vừa là cháu rể của Độc Cô Bác, có thể liên kết được bốn vị phong hào đấu la. Tuyết Dạ Đại Đế còn chưa từng có thế lực như vậy đã bắt đầu quyết đoán tiến hành chỉnh đốn và cải cách trong nước, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một chướng ngại trên con đường xưng bá thế giới của võ hồn điện. Ban đầu, Độc Cô Nhạn, Huyền Tử, Độc Cô Bác đối với đại sư đều tỏ ra lạnh nhạt, nhưng khi Tuyết Thanh Hà nói ra chính là đại sư đã phát hiện ra âm mưu giữa võ hồn điện và Tuyết Lỡ, đại sư có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của họ đối với mình đã thay đổi. Hay cho một tên Tuyết Lỡ, một tên công tử ăn chơi ở Thiên Đấu Thành mà cũng dám nhòm ngó ngôi vị Thiên Đấu. Thái tử Điện Hạ, mấy ngày này, ta sẽ cùng ngươi đi qua Phỉ Thúy Môn. Độc Cô Bác tức giận nói, hừ, dám động đến cháu rể của ta, võ hồn điện quả nhiên là vô pháp vô thiên. Mấy ngày kế tiếp, giáp sĩ bên cạnh Tuyết Thanh Hà được thay thế bằng Độc Cô Bác. Tuy nhiên, những ngày này cũng không có biến cố gì xảy ra. Dần dần, ngoại trừ Độc Cô Bác vẫn đang ngụy trang thành giáp sĩ, mỗi lần đi qua Phỉ Thúy Môn, tâm trạng căng thẳng của Tuyết Thanh Hà đều thả lỏng ra. Về điều này, Tuyết Thanh Hà cười nói với đại sư, hoàng đệ của ta có lẽ là sợ rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, tránh được một cuộc cốt nhục tương tàn trong hoàng thất chúng ta. Đại sư vội vàng nói, thái tử à, càng đến lúc này, chúng ta lại càng không thể lơ là. Biết đâu, Tuyết Lỡ đang chờ chính là lúc thái tử điện hạ ngài buông lỏng cảnh giác. Ngươi yên tâm đi, hôm nay phụ trách phòng thủ vẫn là người của hoàng gia cấm vệ quân Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà cười nói, tên đệ đệ ngu xuẩn của ta vẫn chưa có hành động gì đâu. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Xe ngựa của thái tử vừa mới chạy qua Phỉ Thúy Môn, đại môn phía trước liền đóng sầm lại, cổng thành phía sau cũng đóng lại, bọn họ lập tức bị nhốt trong vòng vây của thành. Trên cổng thành, hoàng gia cấm vệ quân châm đuốc vây kín thành lâu. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hoàng gia cấm vệ quân sao lại Tuyết Thanh Hà bước ra khỏi xe ngựa, nhìn về phía bốn phía thành lâu, hỏi. Huynh trưởng ngu xuẩn của ta ơi, đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Trên cổng thành, Tuyết Lỡ đắc ý bước ra dưới sự vây quanh của hoàng gia cấm vệ quân, nói, hoàng gia cấm vệ quân à, trong mấy ngày nay, đã bị thay thế thành người của ta rồi. Hôm nay những người ở Phỉ Thúy Môn này, đều là người của ta cả. Có phải cảm thấy rất kinh ngạc không, huynh trưởng? Ngươi đã áp chế ta cả một đời, bây giờ cũng đến lúc ta đòi lại cả vốn lẫn lãi. Ngươi cứ vĩnh viễn làm thái tử của ngươi đi, còn ta sẽ trở thành đại đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Lỡ như thể trút ra hết nỗi uất hận bao năm, nói với giọng đầy lệ khí. Nhìn thấy huynh trưởng của mình bất lực bị kẹt trong vòng vây, nỗi uất hận bao năm qua trong lòng Tuyết Lỡ đã được giải tỏa. Bây giờ, ngược lại đã biến thành huynh trưởng của hắn bất lực. Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Tuyết Lỡ, đau lòng nói, Hoàng đệ à, không ngờ, ngươi cuối cùng vẫn đi đến bước này. Tuyết Lỡ từ trong tiếng cười cuồng loạn dần bình tĩnh lại, khó hiểu nhìn Tuyết Thanh Hà, nói, ngươi có ý gì? Đại sư đều đã nói với ta cả rồi, ngươi vậy mà lại cấu kết với Võ Hồn Điện, muốn mưu hại ta. Tuyết Thanh Hà nói, huynh đệ chúng ta tranh đấu thế nào, cuối cùng cũng chỉ là chuyện nội bộ hoàng thất. Không ngờ, ngươi vậy mà lại cấu kết với ngoại nhân. Lúc này trong lòng Tuyết Lỡ mới có chút hoảng hốt, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, không ngờ, các ngươi vậy mà lại biết. Đại sư cũng đúng lúc từ trong xe ngựa bước ra, phe phẩy chiếc quạt lông, hướng về phía Tuyết Lỡ nói, Tuyết Lỡ hoàng tử, người đang làm, trời đang nhìn, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Tuyết Lỡ hoàng tử thực sự hoảng loạn. Tên thống lĩnh cấm vệ quân do người của Võ Hồn Điện giả trang đứng bên cạnh nói, Tuyết Lỡ hoàng tử, bây giờ không còn lo được nhiều như vậy nữa, diệt trừ bọn chúng đi. Chỉ cần Tuyết Thanh Hà chết, chúng ta sẽ thắng. Được. Tuyết Lỡ cố nén sự kinh hoàng, nói, hừ, coi như các ngươi biết thì đã sao. Huynh trưởng, ngươi bây giờ đã bị ta vây khốn trong thành, nơi đây chính là mộ phần của ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh ta, giết Tuyết Thanh Hà. Bốn phía vòng thành, các hồn sư của Võ Hồn Điện ngụy trang thành cấm vệ quân lập tức hành động. Bọn họ thi nhau thi triển hồn kỹ, những hồn sư không có hồn kỹ tấn công tầm xa cũng dương cung bắn tên. Đủ loại hồn kỹ hoa mỹ cùng với tên bay như mưa trút xuống phía Tuyết Thanh Hà. Hừ, lão phu xem các ngươi ai dám động đến cháu rể của ta. Một giọng nói già nua, lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó, một lớp sương mù màu xanh lục lan tỏa, bao phủ lấy nhóm người của Tuyết Thanh Hà. Các hồn kỹ và những mũi tên bay tới, khi chạm vào lớp sương mù màu lục này, liền lập tức bị ăn mòn hết. Giọng nói này, chẳng lẽ là Tuyết Lỡ nhớ lại nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình. Đã từng, hắn muốn cưỡng bức Độc Cô Nhạn, kết quả bị ông của nàng tìm đến tận cửa. Nếu không phải có tình nghĩa của thúc thúc, hắn đã suýt chết trong tay ông ta. Trong lớp sương mù màu xanh lục, một cái bóng rắn khổng lồ mờ ảo ngẩng đầu lên. Tỷ Thúy Môn cao hơn 10 mét, nhưng đầu rắn này vừa ngẩng lên đã vươn tới tận tường thành. Tuyết Lỡ lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng trên đầu rắn. Độc Cô Bác tiểu tử, ngươi còn nhận ra lão phu à? Độc Cô Bác đứng trên đầu Bích Lân Xà Hoàng, lạnh lùng nói, lần trước, ngươi mưu tính cháu gái lão phu nể mặt Tuyết Tinh mà tha cho ngươi. Lần này, thì không dễ dàng như vậy nữa đâu. Không, Tuyết Lỡ hai chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Sao hắn lại quên mất chuyện này chứ? Dưới tình huống bình thường, Tuyết Thanh Hà sẽ không mang Độc Cô Bác cùng đi thượng triều, Độc Cô Bác cũng không rảnh rỗi như vậy. Nhưng, nếu Tuyết Thanh Hà đã biết hắn cấu kết với Võ Hồn Điện, y chắc chắn sẽ làm như vậy. Võ Hồn Điện không hề cử đến chiến lực cấp phong hào đấu la để trợ giúp hắn. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Uy thế của Độc Cô Bác khiến người của Võ Hồn Điện muốn bỏ chạy, nhưng giọng nói lạnh lùng của ông lại truyền khắp toàn bộ Phỉ Thúy Môn. Trong các ngươi có một tên dám bỏ trốn, lão phu sẽ lập tức phóng độc, biến các ngươi thành một vũng nước đặc. Cứ xem là các ngươi chạy nhanh, hay là độc của Độc Đấu La lão phu nhanh hơn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đứng yên trên cổng thành, không dám rời đi. Độc Cô Bác lúc này mới thu lại lớp sương mù màu lục xung quanh, dưới bóng đêm, một con Bích Lân Xà khổng lồ hiện ra. Cháu rể, ngươi nói xem, nên xử lý đám người này thế nào đây? Tuyết Thanh Hà và đại sư từ trong vòng bảo vệ của Bích Lân Xà Hoàng bước ra, nhìn lên cổng thành, nơi có Tuyết Lỡ đang gần như sụp đổ, nói, Tuyết Lỡ dù sao cũng là đệ đệ của ta, làm ra chuyện như vậy, vẫn là phải do Phụ Hoàng quyết định. Còn những người của Võ Hồn Điện này, chúng ta cần phải tống giam chúng vào đại lao, canh giữ nghiêm ngặt, xem Võ Hồn Điện sẽ có phản ứng gì. Độc Cô Bác đứng trên đầu Bích Lân Xà Hoàng, khoanh tay, nhắm mắt nói, vậy cứ theo ý ngươi đi. Tuyết Lỡ nghe xong, trong lòng lập tức thở phào một hơi. Hắn biết sau khi làm ra chuyện này, mình đã không còn bất kỳ cơ hội nào để nhòm ngó ngôi vị thiên đấu nữa. Nhưng, bị áp giải đến chỗ Phụ Hoàng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bị Độc Cô Bác xử quyết, biến thành một vũng nước độc. Không bao lâu sau, các cấm vệ quân khác của Thiên Đấu Thành cũng chú ý tới tình hình ở đây, lập tức phái người tới. Khi biết Hoàng tử Tuyết Lỡ cấu kết với Võ Hồn Điện phát động chính biến, họ liền áp giải những hồn sư của Võ Hồn Điện vào Thiên Lao, còn Hoàng tử Tuyết Lỡ thì bị nhóm người Tuyết Thanh Hà áp giải đến triều đình. Ngươi cái tên nghiệt tử này! Tuyết Dạ Đại Đế sau khi biết chuyện, thân thể vốn đã suy nhược liền tại chỗ nổi trận lôi đình, thậm chí còn cầm roi muốn xuống đánh Tuyết Lỡ. Tuyết Thanh Hà vội vàng tiến lên giữ Tuyết Dạ lại, Phụ Hoàng bớt giận, thân thể ngài không tốt, không nên tức giận. Nói rồi, Tuyết Thanh Hà đỡ Tuyết Dạ Đại Đế ngồi lên long ỷ. Tuyết Dạ Đại Đế vẫn còn giận không có chỗ phát tiết, tức giận nói, Tuyết Lỡ à Tuyết Lỡ, ta không ngờ ngươi vậy mà lại cấu kết với Võ Hồn Điện, để mưu hại huynh trưởng của ngươi. Phụ Hoàng! Tuyết Lỡ nước mắt lưng tròng nhìn Tuyết Dạ, nói, là nhi thần nhất thời hồ đồ, xin Phụ Hoàng thứ tội, nhi thần sau này nhất định sẽ hối cải. Thứ tội. Tuyết Dạ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi làm ra loại chuyện này, không giết ngươi đã là may mắn lắm rồi, ngươi còn hy vọng được thứ tội sao? Nghe được câu này, trong lòng Tuyết Lỡ lập tức thở phào một hơi. Ý của phụ hoàng chính là không định giết mình. Chuyện đến nước này, việc bại lộ, Tuyết Lỡ đã không còn dám cầu mong gì nữa, có thể sống sót là tốt hơn tất cả. Từ xưa vô tình nhất là nhà đế vương, trẫm sẽ không trách tội các con vì ngai vàng mà ra tay với huynh đệ. Nhưng, điều trẫm không thể dung thứ là con đã cấu kết với ngoại nhân để mưu hại cốt nhục hoàng tộc. Tuyết Dạ nói. Một lời nói ra, Tuyết Dạ vừa là nói cho Tuyết Lỡ nghe, đồng thời cũng là nói cho Tuyết Thanh Hà nghe. Nghe được câu này, trong lòng Tuyết Thanh Hà hơi động, xem ra, chuyện của Tuyết Lạc Xuyên và Tuyết Hải Tàng, lão già Tuyết Dạ này đã biết từ lâu. Mẫu thân nói không sai, quyền mưu có xuất sắc đến đâu, cũng chỉ lừa được người trong cuộc, không lừa được người ngoài cuộc. Ngay cả Tuyết Tinh cũng có thể ý thức được hai người kia là do mình giết, Tuyết Dạ lại càng không có lý do gì mà hồ đồ. Y chỉ là giả vờ hồ đồ mà thôi. Tuyết Lỡ, tội của ngươi không thể tha. Nhưng trẫm nể tình ngươi là cốt nhục của trẫm, phế bỏ hồn lực của ngươi, tước bỏ vị quý tộc của ngươi, biến ngươi thành thường dân, để ngươi dùng nửa đời sau mà suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Tuyết Dạ nói. Tuyết Lỡ nghe xong, sắc mặt đại biến. Phụ hoàng lại muốn phế bỏ vị hoàng tử của hắn. Có quyền lực, hắn mới có thể hưởng thụ những thú vui mà dân thường không có, như ép người làm gái điếm, chiếm đoạt dân nữ. Đi trên đường phố Thiên Đấu Thành, thấy mỹ nữ nào là có thể chiếm làm của riêng, cả ngày ăn chơi trác táng, ngồi hưởng tiền tiêu không hết. Cuộc sống ăn chơi đó sắp một đi không trở lại, Tuyết Lỡ mặc dù là giả vờ ăn chơi, nhưng thực tế lại rất thích thú. Từ tiết kiệm thành xa hoa thì dễ, từ xa hoa về tiết kiệm thì khó. Chết người hơn là hồn lực của hắn tuy yếu, nhưng dù gì cũng là một hồn tông. Chỉ cần là hồn sư, trên đại lục này đi đến đâu cũng là quý tộc vô hình. Phụ hoàng lại muốn phế đi hồn lực của hắn, mất đi hồn lực, hắn chẳng phải đã thật sự biến thành người bình thường sao? Điều này còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Không, phụ hoàng đừng đối xử với con như vậy, nhi thần biết sai rồi, nhi thần sau này nhất định sẽ sửa đổi. Tuyết Lỡ khẩn cầu. Nhìn thảm trạng của Tuyết Lỡ, Tuyết Tinh Thân Vương thở dài, thầm nghĩ, bùn nhão không trát được tường, quả nhiên trước đây rời bỏ Tuyết Lỡ là một lựa chọn đúng đắn, nếu không, bây giờ mình có lẽ đã bị hắn liên lụy. Tuyết Dạ không kiên nhẫn phất tay, nói, dẫn nó đi, lập tức thi hành. Hai giáp sĩ hai bên đi đến, kéo hai tay Tuyết Lỡ đứng dậy, rồi lôi ra ngoài đại điện. Bên ngoài đại điện truyền đến tiếng cầu xin thảm thiết của Tuyết Lỡ. Không, phụ hoàng, người không thể làm vậy, con là con của người mà. Dù cho Tuyết Lỡ có gào khóc, van xin thế nào đi chăng nữa, Tuyết Dạ đại đế cũng không thu hồi mệnh lệnh. Cuối cùng, hắn vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị phế truất, giáng chức. Tại sao chứ? Tại sao thúc thúc không cầu xin phụ hoàng giúp con? Sao lại phế truất con? Tuyết Lỡ tuyệt vọng chất vấn người thúc ruột của mình, Tuyết Tinh Thân Vương. Toàn thân hồn lực bị phế, võ hồn vỡ nát, điều này đồng nghĩa với việc cuộc đời hắn đã chấm dứt. Tuyết Tinh Thân Vương hận rèn sắt không thành thép, nói, ngu xuẩn, lẽ nào ngươi không biết bệ hạ phế ngươi chính là để bảo vệ ngươi sao? Tuyết Lỡ ngơ ngác hỏi lại, phế trước con là để bảo vệ con ư, có chuyện như vậy sao? Tuyết Tinh giải thích, không có gì bất ngờ, tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ là thiên hạ của ca ca ngươi. Ngươi dám liên kết với võ hồn điện để hãm hại huynh ấy, ngươi nghĩ rằng nếu bây giờ còn giữ lại quyền lực trong tay, giữ lại một thân hồn lực, thì tương lai ca ca ngươi có thể tha cho ngươi sao? Chỉ khi ngươi hoàn toàn không còn là mối đe dọa với huynh ấy, ngươi mới có thể sống sót. Tuyết Lỡ chết lặng. Nghe thúc thúc nhắc nhở, hắn cũng đã hiểu được tấm lòng của phụ hoàng. Tương lai thiên hạ này, hắn đã không còn cơ hội tranh đoạt. Hoàng đế kế nhiệm của Thiên Đấu Đế Quốc chính là Tuyết Thanh Hà, nếu bây giờ hắn không bị phế truất, giáng chức, thì người ca ca vô tình kia sẽ làm gì hắn, thật không dám tưởng tượng. Cầm lấy tiền, tìm một nơi nào đó mà làm phú ông đi, đó là kết cục tốt nhất của ngươi bây giờ. Tuyết Tinh thở dài, đưa lệnh bài của mình cho Tuyết Lỡ. Đây là lệnh bài của phủ thân vương, sau này có chuyện gì phiền phức, có thể đến tìm ta. Tuyết Lỡ nhận lấy lệnh bài, nói, cảm tạ thúc thúc. Tâm tư của Tuyết Dạ đại đế, sao Tuyết Thanh Hà lại không biết chứ, dùng cách phế truất để bảo vệ Tuyết Lỡ. Tuy nhiên, hành động này của Tuyết Dạ đại đế quả thực đã cứu mạng Tuyết Lỡ. Nếu hắn còn tiếp tục ngồi trên vị trí thái tử, vậy thì sau khi Tuyết Thanh Hà đăng cơ, việc đầu tiên cần làm chính là ban cho Tuyết Lỡ rượu độc hoặc giải lụa trắng. Bây giờ Tuyết Lỡ đã bị phế thành thường dân, Tuyết Thanh Hà đương nhiên cũng chẳng thèm ra tay với tên đệ đệ ngu xuẩn này nữa. Đêm khuya, Tuyết Thanh Hà mở tiệc chiêu đãi đại sư. Hắn nâng chén mời rượu, cảm khái nói, nếu không phải có đại sư ngài nhắc nhở, e rằng Thanh Hà hôm nay đã trở thành vong hồn nơi ung thành rồi. Thanh Hà xin đa tạ ân cứu mạng của đại sư. Đại sư đáp, Thái tử điện hạ quá lời rồi, tại hạ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tất cả đều là nhờ hồng phúc tề thiên của điện hạ. Thái tử điện hạ có hùng tâm tráng chí, cải cách chính sự thiên đấu, sao cả thiên đấu đế quốc lại có thể mất đi ngài được chứ? Chỉ là ồ, chỉ là cái gì? Tuyết Thanh Hà tò mò hỏi. Đại sư tiếc nuối nói, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc cho điện hạ mà thôi. Nếu ở bất kỳ thời đại nào trong quá khứ, khi điện hạ đăng cơ, chắc chắn sẽ trở thành một vị minh quân thánh chủ, đưa thiên đấu đế quốc đến một thời kỳ cường thịnh, lịch sử của đế quốc cũng sẽ lưu lại một nét mực đậm về ngài. Chỉ tiếc rằng, kẻ địch mà ngài phải đối mặt trong tương lai, lại mạnh hơn thiên đấu đế quốc rất nhiều. Tuyết Thanh Hà đặt chén rượu xuống, nói, ngài đang nói đến Võ Hồn Điện. Đại sư khẳng định, không sai. Thái tử điện hạ, ngài nhìn nhận thế nào về Võ Hồn Điện? Tuyết Thanh Hà trầm ngâm đáp, Võ Hồn Điện sở hữu một quân đoàn hồn sư khổng lồ, số lượng phong hào đấu la cũng vượt qua bất kỳ thế lực nào trên đại lục. Có thể nói, thiên đấu đế quốc của ta ngoài binh sĩ cơ bản có thể vượt qua Võ Hồn Điện, những phương diện còn lại đều không phải là đối thủ của họ. Nói rồi, hắn lại thở dài. Tại giải đấu hồn sư, Võ Hồn Điện đã phô diễn thực lực của chúng cho các thế lực trên đại lục thấy. Sự cân bằng của đấu la đại lục đã bị phá vỡ. Nếu giáo hoàng chịu an phận thì còn dễ nói, nhưng nếu Võ Hồn Điện không cam tâm với địa vị hiện tại, thiên đấu đế quốc của ta sẽ gặp đại nạn. Đại sư nghiêm giọng nói, Thái tử điện hạ nói không sai. Thực lực của Võ Hồn Điện đã đủ để phá vỡ thế cân bằng của toàn đại lục. Bất kể là thiên đấu hay tinh la đế quốc, không bên nào là đối thủ của chúng. Nếu chúng bộc lộ giả tâm, gây chiến trên đại lục, thì dù là tinh la đế quốc, thiên đấu đế quốc, hay thượng tam tông, tất cả đều sẽ không có tương lai. Thái tử điện hạ, chúng ta không thể đặt cược vận mệnh vào việc Võ Hồn Điện sẽ an phận. Thử nghĩ mà xem, Võ Hồn Điện mê hoặc đệ đệ ngài để mưu hại ngài, điều đó nói lên điều gì? Điều đó chứng tỏ rằng, Bỉ Bỉ Đông, kẻ giả tâm kia, đã có ý đồ với thiên đấu đế quốc rồi. Chúng tuyệt đối không thể nào an phận. Thái tử điện hạ, ngài là một quân chủ có tầm nhìn. Trong thời bình, ngài có thể đưa thiên đấu đế quốc đến đỉnh cao. Nhưng tương lai, ngài lại phải đối mặt với một đối thủ không thể chiến thắng. Trọng trách bảo toàn thiên đấu đế quốc, giang sơn xã tắc của Tuyết gia sẽ đặt cả lên vai ngài. Tuyết Thanh Hà gật đầu, bất lực nói, đại sư, ngài nói rất đúng. Hoàng vị của thiên đấu đế quốc không dễ ngồi. Võ Hồn Điện đang ở giai đoạn hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Hơn nữa không chỉ là bây giờ, mà cả tương lai, Võ Hồn Điện đều sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có. Ta dù có lòng đưa thiên đấu đế quốc đến Phú Cường, nhưng đối mặt với sự hùng mạnh của Võ Hồn Điện, ta cũng đành lực bất tòng tâm. Đại sư đứng dậy, lắc đầu nói, Thái tử điện hạ xin ngài cứ yên tâm. Thực ra, nỗi lo của ngài cũng chính là nỗi lo của các thế lực khác trên đại lục. Ngay sau đó, đại sư chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong điện Thái tử, hùng hồn nói, Tinh La đế quốc vừa trải qua đại loạn sau khánh thành do Võ Hồn Điện xúi dục, quốc lực suy yếu. Thực lực hùng mạnh mà Võ Hồn Điện thể hiện trong giải đấu hồn sư cũng khiến Đái Thiên Phong vô cùng kiên dè. Hắn cũng đang đau đầu tìm cách đối phó với uy hiếp từ Võ Hồn Điện. Lão sư của ngài, tông chủ Trữ Phong Trí, trước nay vẫn chủ trương thượng tam tông liên kết để kìm hãm thế lực Võ Hồn Điện, ông ấy cũng đã ý thức được mối đe dọa này. Hạo Thiên Tông có thù với Võ Hồn Điện, đang âm thầm tích lũy thực lực, họ cũng đang chờ đợi một cơ hội để có thể cùng Võ Hồn Điện phân cao thấp. Lam Điện Phách Vương Long Tông, dù hiện tại giữ thái độ trung lập, nhưng đối mặt với một Võ Hồn Điện ngày càng bá đạo, phụ thân ta và những người khác cũng không thể ngồi yên không quan tâm. Còn nữa, Thiên Hạ Đệ Nhất Tông Băng Cung, thế lực của họ vô cùng cường đại. Mặc dù họ có Tinh Nguyệt Tông chủ, nhưng theo ta được biết, phe Võ Hồn Điện có giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thực lực sâu không lường được, gần tới cấp cực hạn, lại còn có một vị cực hạn đấu la là thiên sứ đấu la Thiên Đạo Lư. Nếu Võ Hồn Điện có giả tâm với đấu la đại lục, thì mâu thuẫn giữa Băng Cung và Võ Hồn Điện sẽ bị đẩy lên hàng đầu, họ cũng sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ Võ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà nhìn dáng vẻ hùng hồn của đại sư, không khỏi hỏi, vậy, ý của đại sư là gì? Đại sư kích động cao giọng nói, Thái tử điện hạ, chúng ta nên đoàn kết tất cả các thế lực có thể đoàn kết, thành lập một liên minh để kìm hãm giả tâm bành trướng tà ác của Võ Hồn Điện. Đại sư, ý của ngài là chúng ta muốn tập hợp tất cả các thế lực trên đại lục lại để cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện sao? Tuyết Thanh Hà hỏi, nhưng liệu đoàn kết các thế lực lại có thực sự chống lại được Võ Hồn Điện không? Đại sư trịnh trọng nói, Thái tử điện hạ, ngài đừng xem thường sức mạnh của sự đoàn kết. Theo ta được biết, phe Tinh La có hai vị phong hào đấu la, một là hoàng đế Đái Thiên Phong, người còn lại là một tinh thần hệ phong hào đấu la cực kỳ hiếm có, Ngân Nguyệt. Về phía Thiên Đấu Đế Quốc cũng có hai vị phong hào đấu la, một là Huyền Tử, một là Độc Cô Bác. Lão sư của ngài là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn này cũng có hai vị phong hào đấu la là Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Đại sư chấp hai tay sau lưng nói, chỉ tính đến hiện tại, đã có 6 vị phong hào đấu la. Ta đã từng đến Hạo Thiên Tông, tông môn này đang ẩn mình phát triển. Hơn 20 năm qua, thực lực của Hạo Thiên Tông chẳng những không suy yếu mà còn trở nên mạnh hơn, có đến 7 vị phong hào đấu la. 7 vị phong hào đấu la sao? Tuyết Thanh Hà kinh ngạc thốt lên. Đại sư đáp, không sai. Không chỉ vậy, tông chủ Đường Thần là một siêu cấp đấu la cấp 97, còn phó tông chủ Đường Khiếu là một phong hào đấu la cấp 95. Nếu muốn thành lập liên minh chống lại Võ Hồn Điện, 7 vị phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông tuyệt đối là lực lượng nòng cốt mà chúng ta có thể lôi kéo, bởi vì Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện có huyết thù. Truyền nhân trực hệ của tông môn, Hạo Thiên đấu la, đã chết trong tay Võ Hồn Điện, họ chắc chắn sẽ kiên định đứng về phía chúng ta. Tuyết Thanh Hà gật đầu, cảm thán, không ngờ Hạo Thiên Tông ẩn thế mà lại che giấu một sức mạnh kinh người như vậy. Tính ra, phe chúng ta đã có 13 vị phong hào đấu la rồi. Đại sư nói, ta có thể thuyết phục phụ thân ta gia nhập liên minh này. Mặc dù thực lực của Lam Điện Phách Vương Long Tông có phần suy yếu, nhưng thực lực của phụ thân ta không thể xem thường, ông ấy là một siêu cấp đấu la cấp 96. Tiếp theo, chúng ta có thể thuyết phục Băng Cung gia nhập. Thực lực chân chính của Băng Cung chúng ta không rõ, nhưng tông môn này đã thể hiện ra 2 vị phong hào đấu la. Mặc dù cùng Tê đấu la Tây Môn cùng thực lực không quá mạnh, nhưng tông chủ Tinh Nguyệt của Băng Cung lại là một vị cực hạn đấu la, là một hồn sư đỉnh cấp tuyệt đối có thể chống lại Võ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà nhíu mày hỏi, nhưng như vậy liệu có ổn không? Tông môn của đại sư là Lam Điện Phách Vương Long Tông và Băng Cung có hiềm khích, liệu hai bên có thể gác lại thành kiến xưa mà hợp tác không? Đại sư tự tin nói, Thái tử Điện Hạ, tại hạ nguyện dùng 3 tấc lưỡi không xương này để thuyết phục hai bên liên hợp. Trước mắt, chúng ta nên gác lại mọi thù hận để cùng nhau chung tay đối phó với mối đe dọa từ Võ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà gật đầu nói, thêm 2 vị đấu la của Băng Cung và Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Phách Vương Long Tông, tổng cộng là 16 vị siêu cấp đấu la. Nhưng theo ta được biết, mỗi trưởng lão của Võ Hồn Điện đều có thực lực phong hào đấu la. Nghe kiếm đấu la tiền bối nói, cung phụng điện bí ẩn nhất của Võ Hồn Điện có một nhóm cung phụng, thực lực của họ đều ở trên cả siêu cấp đấu la, thậm chí đại cung phụng Thiên Đạo Lưu đã đạt đến cấp cực hạn. Nếu không, Hạo Thiên Tông hùng mạnh như vậy, tại sao đến giờ vẫn phải bế quan? Đại sư đáp, Thái tử Điện Hạ yên tâm, ngoài các thế lực trên đại lục, chúng ta còn có thể lôi kéo một thế lực hải ngoại. Thế lực hải ngoại Ư Hải Thần Đảo. Đại sư thần bí nói, ngoài khơi đấu la đại lục, có một thế lực thuần túy do các hải hồn sư tạo thành, họ tập trung tại Hải Thần Đảo, yêu chuộng hòa bình. Dù đối mặt với một Võ Hồn Điện đầy giả tâm, họ cũng không khuất phục. Trước đây, Võ Hồn Điện muốn thế lực này quy thuận, Thiên Tầm Tật đã từng phái một chiến đội hơn 2.000 hồn sư, do 2 vị phong hào đấu la dẫn đầu. Nhưng kết quả của trận chiến đó là trong hơn 2.000 hồn sư của Võ Hồn Điện, số người sống sót trở về chưa tới 100. Điều này đủ để thấy thế lực của Hải Thần Đảo hùng mạnh đến mức nào. Đại sư đắc ý nói. Nhân tiện, đại sư, làm sao ngài biết được chuyện này? Tuyết Thanh Hà tò mò hỏi. À, trước đây khi ta còn đảm nhiệm chức trưởng lão ở Võ Hồn Điện, năm đó Võ Hồn Điện nhìn trúng tài năng của ta nên đã nhiệt tình mời ta tham gia hành động lần này. Đại sư đáp. Ha ha ha, ha ha ha ha, thì ra là vậy. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ. Đại sư tiếp lời, nghe Đường Khiếu Tông chủ kể, ở thời đại trước có tam đại cực hạn đấu la. Một trong số đó là thiên sứ đấu la Thiên Đạo Lưu của Võ Hồn Điện, người được mệnh danh là bầu trời vô địch. Một người khác là tông chủ đời trước của Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên đấu la Đường Thần, được mệnh danh là lục địa vô địch. Và người cuối cùng, chính là người bảo hộ của Hải Thần Đảo mà ta vừa nhắc tới, Hải Dương vô địch Hải Thần đấu la Ba Tái Tây. Hải Dương vô địch Ba Tái Tây ư, Tuyết Thanh Hà cảm thán, xem ra trên đời này, chuyện ta không biết thật sự quá nhiều. Nếu chúng ta có thể lôi kéo được sự trợ giúp của Hải Thần Đảo, vậy liên minh của chúng ta sẽ có được 2 cường giả cấp cực hạn đấu la. Đại sư gật đầu nói, một khi liên minh như vậy được thúc đẩy, chiến lực đỉnh cao của chúng ta đã không thua kém Võ Hồn Điện, có thể cùng họ chống lại. Tiếp theo là về hồn sư trên toàn thiên hạ. Mặc dù Võ Hồn Điện có được phần lớn hồn sư, nhưng yên tâm, liên quân trăm vạn của Tinh La và Thiên Đấu Đế Quốc đủ để lấp đầy khoảng cách chênh lệch về hồn sư. Còn ta cũng có thể dùng phương pháp huấn luyện của mình để giúp ngài bồi dưỡng từng đội quân hồn sư. Đến lúc đó, một khi liên minh thành lập, Võ Hồn Điện sẽ bị diệt trong nháy mắt. Đại sư kích động nói. Đại sư quả thực càng nói càng hào hùng, càng nói càng sôi nổi. Đến cuối cùng, hắn dường như đã thấy một liên minh đấu la đại lục hùng mạnh chưa từng có được chính tay mình thúc đẩy. Các thế lực trên đại lục, dưới sự chỉ huy và dẫn dắt vĩ đại của hắn, sẽ tổ chức một cuộc chiến tranh chống lại Võ Hồn Điện tà ác. Đệ tử của hắn, Đường Tam, thành thần trở về, một tay đánh bại Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu, cuối cùng trấn áp cả một thời đại. Còn hắn, Ngọc Tiểu Cương, cũng sẽ rửa sạch sỉ nhục, chấm dứt ách thống trị tàn bạo của Võ Hồn Điện. Danh tiếng của hắn sẽ vang dội từ cực nam của Tinh La Đế Quốc đến tận cùng phía bắc của Thiên Đấu Đế Quốc, không ai không biết, không người không hay, tên tuổi của hắn cũng sẽ được ghi vào sử sách. Lịch sử sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, đại sư, người đứng đầu giới lý luận hồn sư, người đã dạy dỗ ra một vị thần, và là người lãnh đạo liên minh đại lục chống lại Võ Hồn Điện, đập tan ách thống trị tà ác, mở ra thái bình cho vạn thế. Dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, thiên phú của đại sư sẽ được khôi phục, đi đến đâu cũng trở thành một người đức cao vọng trọng. Thậm chí, cuối cùng có được một thần vị, cũng không phải là chuyện không thể. Đại sư, nhưng một liên minh tập hợp các thế lực trên đại lục như vậy, lợi ích chồng chéo phức tạp, chúng ta phải làm thế nào để liên hợp các bên? Giọng nói của Tuyết Thanh Hà kéo đại sư ra khỏi giấc mộng đẹp. Khụ khụ. Đại sư ho nhẹ hai tiếng, nói, từ xưa đến nay, yếu tố mấu chốt để một liên minh thành công không ngoài hai điều. Một là chúng ta có lợi ích chung, cùng hướng về một mục tiêu, vì vậy chúng ta kết thành đồng minh. Thứ hai, là khi chúng ta có cùng một mối đe dọa, chúng ta có thể hợp lại để chống lại mối đe dọa đó. Do đó, việc xây dựng liên minh của chúng ta chính là dựa trên tiêu chuẩn thứ hai. Mấu chốt của việc liên minh có thể thành lập hay không, nằm ở mối đe dọa mà Võ Hồn Điện bộc lộ ra. Đại sư tiếp tục phân tích, các thế lực trên đại lục vì thực lực hùng mạnh mà Võ Hồn Điện thể hiện ra nên cảm thấy kiêng dè, các bên đều có nhu cầu liên minh để đối kháng Võ Hồn Điện. Vì vậy, chúng ta có thể tiến tới thành lập liên minh. Tuyết Thanh Hà đầy cảm xúc nói, ngay cả ta cũng vậy. Ta còn chưa kế vị, Võ Hồn Điện đã can thiệp vào nội chính của Thiên Đấu Đế Quốc, xúi dục tên đệ đệ đáng yêu kia của ta mưu hại ta. Lòng lang dạ sói của Võ Hồn Điện đã rõ rành rành. Kể từ sau biến cố Ung Thành, ta không một khắc nào không cảm nhận được mối đe dọa từ Võ Hồn Điện, luôn khẩn cấp tìm kiếm phương pháp thay đổi. Nghĩ đến đây, các thế lực trên đại lục chắc cũng không ít người có suy nghĩ giống ta. Đại sư, ngài nói xem, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào để thúc đẩy liên minh này? Nghe Tuyết Thanh Hà cầu viện, đại sư bình tĩnh nói, Thái tử Điện Hạ yên tâm, phương pháp thành lập liên minh này, ta đã có một ý tưởng rất hay. Chúng ta sẽ đi theo mấy bước. Bước đầu tiên, chúng ta không thể ngay từ đầu đã trực tiếp giăng lưới vây bắt Võ Hồn Điện. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc biến chiến tranh với Tinh La Đế Quốc thành hòa bình, ký kết hiệp ước đồng minh và phòng ngự chung, liên kết lợi ích của hai nước lại với nhau. Trên đại lục, hai đại đế quốc liên hợp sẽ trở thành một thế lực không thể xem thường. Dù Võ Hồn Điện có muốn động đến bất kỳ bên nào trong chúng ta, cũng sẽ phải kiêng dè liên minh giữa hai nước. Các thế lực khác trên đại lục khi thấy thực lực của hai nước chúng ta, cũng sẽ cân nhắc việc hợp tác. Sau đó thì sao? Tuyết Thanh Hà vội vàng hỏi. Một khi liên minh đạt thành, chúng ta có thể thiết lập liên lạc với Thượng Tam Tông và Hạo Thiên Tông đang ẩn thế. Mấu chốt trong đó là chúng ta phải tranh thủ được sự ủng hộ từ Băng Cung. Đại sư nói, Băng Cung những năm gần đây phát triển, đã nắm giữ huyết mạch kinh tế của hai đại đế quốc. Có được sự ủng hộ của họ, chúng ta sẽ có nguồn tài chính và lương thảo liên tục để chống đỡ cuộc chiến tranh này. Một khi Băng Cung đồng ý thành lập liên minh, chúng ta sẽ có sức hiệu triệu rất lớn đối với các thế lực khác trên đại lục. Vậy, có được sự ủng hộ của Băng Cung là quan trọng nhất sao? Tuyết Thanh Hà hỏi. Đúng vậy. Đại sư nói, một khi lôi kéo được Băng Cung, mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là Hải Thần Đảo. Chỉ khi để Tinh Nguyệt và Ba Tái Tây gia nhập liên minh của chúng ta, có được sự tham gia của Băng Cung và Hải Thần Đảo, chúng ta mới có thể phát động lưới vây bắt Võ Hồn Điện, bóp chết chúng ngay từ khi còn trong trứng nước. Nói đến cuối, đại sư hung tợn bóp nát chiếc chén rượu bằng đồng trong tay, như thể chiếc chén đó chính là Võ Hồn Điện sắp bị hắn bóp chết. Theo lý thuyết, mấu chốt để hoàn thành liên minh là phải đồng thời liên kết được với hai thế lực lớn là Hải Thần Đảo và Băng Cung, đúng không? Tuyết Thanh Hà nói. Không sai. Đại sư đáp. Nhưng, đại sư, chúng ta làm thế nào để đoàn kết được hai thế lực này? Tuyết Thanh Hà hỏi. Đại sư suy nghĩ một chút rồi nói, Băng Cung và Võ Hồn Điện có mâu thuẫn. Nếu Võ Hồn Điện muốn thống nhất đại lục, tất sẽ xung đột với Băng Cung. Chỉ cần thực lực của Võ Hồn Điện tăng lên, mâu thuẫn giữa hai bên sẽ không thể hòa giải. Chúng ta có thể dùng mối đe dọa này để thuyết phục tông chủ của họ gia nhập phe ta. Tuyết Thanh Hà truy vấn, cụ thể là thuyết phục họ thế nào? Điều này đơn giản, đối với Băng Cung, thậm chí là các thế lực khác trên đại lục, liên minh nên sớm không nên muộn. Đại sư nói, nếu không, qua 20-30 năm nữa, thực lực của Võ Hồn Điện sẽ chỉ càng mạnh hơn. Bây giờ, kẻ địch chúng ta phải đối mặt chỉ là Bỉ Bỉ Đông, các trưởng lão và cung phụng của thế hệ hiện tại. Một khi kéo dài đến 20-30 năm sau, lúc đó liên minh mới thành lập, thì chúng ta phải đối mặt với sự trỗi dậy của thế hệ kế tiếp của Võ Hồn Điện. Có con gái của giáo hoàng, Thiên Nhận Tuyết, với võ hồn thiên sứ sáu cánh, thiên phú của nàng ta là đáng sợ nhất mà ta từng thấy. Theo phán đoán của ta, Tương lai nàng ta rất có khả năng trở thành một cực hạn đấu la nữa của Võ Hồn Điện, trở thành một thiên đạo lưu thứ hai. Mà Bỉ Bỉ Đông thực lực tấn cấp cực hạn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, Băng Cung dù có đoàn kết với Hải Thần Đảo, cuộc so tài cực hạn đấu la giữa hai phe chúng ta cũng sẽ trở thành hai chọi ba. Ngoài Thiên Nhận Tuyết, thế hệ Hoàng Kim, thế hệ Bạch Kim, bọn chúng đều có tư chất phong hào, thậm chí có thể trưởng thành thành siêu cấp đấu la. Một khi chúng trỗi dậy, Võ Hồn Điện mà Băng Cung phải đối mặt sẽ ngày càng mạnh. Trong khi đó, thế hệ trẻ của Băng Cung, người giỏi nhất có thể đưa ra cũng chỉ có Thủy Băng Nhi mà thôi. Chắc chắn, Tinh Nguyệt Tông chủ nhất định sẽ lo lắng cho tình huống này, cho nên họ cũng có nhu cầu kết minh. Tuyết Thanh Hà nhìn bộ dạng đắc ý, hùng hồn của đại sư, trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi hỏi, nói như vậy, Băng Cung cũng rất dễ lôi kéo. Vậy còn thế lực của Hải Thần Đảo, chúng ta làm thế nào để lôi kéo đây, thưa đại sư? Đại sư cười nói, Thái tử Điện Hạ, đây cũng không phải việc gì khó, chúng ta cứ ở đây chờ, chờ người của Hải Thần Đảo tìm đến cửa là được. Tuyết Thanh Hà hỏi lại, ý ngài là sao? Thái tử Điện Hạ, ngài quên rồi sao? Hải Thần Đảo đã từng phái hai vị phong hào đấu la đến Hoàng Cung Thiên Đấu Đế Quốc để tìm một món đồ, nhưng cuối cùng họ lại bị Võ Hồn Điện bắt đi. Theo ta được biết, Võ Hồn Điện đã giết hai người này. Hành động này không nghi ngờ gì là đã đắc tội với Hải Thần Đảo, chúng ta không phải có thể dùng chuyện này để liên lạc với họ sao? Đại sư cười nói. Tuyết Thanh Hà nắm tay đấm vào lòng bàn tay kia, nói, đại sư nói vậy, ta suýt nữa đã quên mất chuyện này. Khi quốc bảo Hãn Hải Càng Không Tráo của Thiên Đấu Đế Quốc mất tích, Hải Thần Đảo đã phái người đến xác nhận. Lần trước xác nhận không có kết quả, nghĩ rằng lần tới, Hải Thần Đảo sẽ lại phái người đến. Đợi đến khi họ biết chuyện, họ nhất định sẽ đứng về phía chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta đổ tội việc Hãn Hải Càng Không Tráo mất tích lên đầu Võ Hồn Điện, mâu thuẫn giữa Hải Thần Đảo và Võ Hồn Điện tất sẽ bị đẩy lên cao trào. Chúng ta lại lấy tình cảm mà lay động, lấy lý lẽ mà thuyết phục, Hải Thần Đảo sẽ đứng về phía chúng ta thôi. Đại sư cười lạnh nói. Tuyết Thanh Hà đột nhiên hỏi, nhưng thưa đại sư, làm sao ngài xác định được Hãn Hải Càng Không Tráo đang ở trong tay Võ Hồn Điện? Trong mắt ta, nó ở trong tay ai cũng không quan trọng, Thái tử Điện Hạ. Đại sư từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt lông, phẩy phẩy, nói, đối với chúng ta chỉ cần cung cấp cho Hải Thần Đảo một hướng nghi ngờ hợp lý là đủ. Ngài nghĩ xem, nếu Võ Hồn Điện không có tật giật mình, tại sao chúng lại phải truy bắt hai người của Hải Thần Đảo đó? Tuyết Thanh Hà nghe xong, bừng tỉnh ngộ, nói, không hổ là đại sư, thật là kế hay. Kế này chắc chắn có thể khiến các thế lực trên thiên hạ gia nhập liên minh của chúng ta, cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện. Đại sư cũng đắc ý gật đầu, cười không nói. Ta tuy có lòng thay đổi quốc gia này, khiến Thiên Đấu Đế Quốc phú cường, nhưng mà Tuyết Thanh Hà đi đến bên cửa sổ, nhìn Hoàng Cung Thiên Đấu nguy nga, cảm khái nói, sự hùng mạnh của Võ Hồn Điện đã từng khiến ta mê mang. Tên hoàng đệ ngu xuẩn của ta căn bản không biết rằng một khi ngồi lên hoàng vị, hắn sẽ phải đối mặt với điều gì. Một thế lực hùng mạnh, đầy dã tâm, lại vô cùng cường đại, khiến lòng người sinh ra cảm giác bất lực, đó chính là Võ Hồn Điện. Ta thậm chí đã từng nghĩ, ta chỉ có một thân tài hoa và hoài bão, nhưng khi đối mặt với Võ Hồn Điện lại bất lực đến vậy. Có lẽ, cuối cùng ta dù có leo lên hoàng vị thiên đấu, cũng sẽ chỉ tầm thường vô vi mà qua hết một đời, thậm chí trở thành vong quốc chi quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Thái tử. Đại sư nhìn bóng lưng của Tuyết Thanh Hà, trong lòng cảm thán. Tuyết Thanh Hà quả thực xứng đáng là một nhân kiệt, sự xuất hiện của hắn là một điều tốt cho Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng hắn lại sinh nhầm thời đại, sinh ra trong một thời đại mà Võ Hồn Điện quá cường thế. Nếu như không có mưu lược cao minh của ta, Thái tử Tuyết Thanh Hà sau khi lên ngôi, đối mặt với uy hiếp của Võ Hồn Điện, quả thật có thể sẽ sống một cuộc đời tầm thường, thậm chí biến thành con rối của Võ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà đột nhiên xoay người, nắm lấy hai tay đại sư, nói, cảm tạ ngài, đại sư. Chính ngài đã thức tỉnh ta, thế cục tương lai chưa hẳn đã tuyệt vọng như ta nghĩ. Chúng ta có thể đoàn kết sức mạnh của các bên để cùng nhau đối mặt với mối đe dọa từ Võ Hồn Điện. Ta có được đại sư, chẳng khác nào trời ban cho một bậc anh kiệt. Đại sư, đợi ta lên ngôi, ta sẽ phong ngài làm Thiên Đấu Quốc sư, tương lai sẽ do ngài chủ trì hành động hội minh này. Đại sư nghe vậy, trái tim rung lên, nước mắt cảm động không kìm được mà tuôn rơi. Kể từ khi giải đấu hồn sư kết thúc, đại sư đi đến đâu cũng gặp trắc trở. Cho đến bây giờ, chưa từng có ai hiểu mình như vậy, có con mắt tinh tường, nhìn ra tài hoa của mình như thế. Đại sư cảm động nói, Thái tử Tuyết Thanh Hà, tại hạ nhất định sẽ toàn lực phò tá ngài, thành lập liên quân đại lục, cùng nhau chống lại mối đe dọa từ Võ Hồn Điện. Cứ như vậy, đại sư đã bước đầu tiên trên con đường báo thù. Hắn đã đứng vững gót chân tại Thiên Đấu Đế Quốc. Kế tiếp, hắn có thể lợi dụng Thiên Đấu Đế Quốc làm cơ sở để đoàn kết tất cả các thế lực trên đại lục, giăng nên tấm lưới chống lại Võ Hồn Điện. Đến lúc đó, Bỉ Bỉ Đông, ngươi hãy chờ xem, cuộc báo thù của ta bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Đại sư khóe miệng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng. Dù cho Tu La Thần đã vô cùng thất vọng về Đường Tam, ông ta cũng không hy vọng Đường Tam đi tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần. Trên con đường dẫn đến bí cảnh La Sát của Sát Lục Chi Đô, ông đã đặt ra vô số trở ngại, có những hồn thú cường đại ngăn cản bước chân của họ. Đối mặt với những hồn thú này, Đường Tam chỉ có một trái tim kiên định. Dưới sự giúp đỡ của Thái Thản và các đồng bạn, họ đạp lên bão tuyết, vượt qua từng cửa ải, bất kể hồn thú có mạnh mẽ đến đâu cũng đều bị họ đánh bại. Hồn thú không thể ngăn cản bước chân kiên định của Đường Tam, môi trường của Sát Lục Chi Đô lại biến đổi dữ dội. Vực sâu vạn trượng, núi tuyết băng phong ngàn dặm, vô số hiểm địa lại một lần nữa cản trở con đường của Đường Tam đến bí cảnh La Sát. Tu La Thần muốn dùng điều này để khuyên Đường Tam biết khó mà lui, nhưng Đường Tam không hề từ bỏ, càng khó khăn, lại càng kích thích quyết tâm của hắn. Cuối cùng, những hiểm địa của Sát Lục Chi Đô cũng bị Đường Tam chinh phục. Tu La Thần chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng để ngăn cản Đường Tam đến bí cảnh La Sát Thần. Nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái đang đi thì lạc vào một ảo cảnh mê hoặc. Họ bị mắc kẹt trong ảo cảnh do Tu La Thần tạo ra, mỗi người bị đặt ở một nơi khác nhau. Còn Đường Tam, hắn phải đối mặt với ảo cảnh của Tu La Thần. Trong ảo cảnh, có hai quốc gia, đế quốc Sabin là kẻ xâm lược, còn vương quốc Dolusen là người bảo vệ. Một cuộc chiến tranh nổ ra. Phe xâm lược có thực lực hùng mạnh, nhưng người bảo vệ lại có ý chí kiên cường để bảo vệ đất nước mình khỏi bị xâm lược. Một giọng nói như của Thượng Đế vang lên bên tai Đường Tam, hài tử, giữa hai quốc gia này, nếu cuối cùng chỉ còn lại một, ngươi sẽ có thể thoát khỏi ảo cảnh này và đi tiếp nhận truyền thừa của mình. Còn nếu chiến tranh kết thúc mà cả hai quốc gia vẫn cùng tồn tại, ngươi sẽ phải quay về. Ngươi có đủ thực lực để nghiêng cán cân của cuộc chiến, lựa chọn giúp bên nào cũng có thể khiến chiến tranh kết thúc. Nhưng bây giờ chưa phải lúc ngươi chọn phe, ngươi cần phải tìm hiểu tình hình của hai quốc gia trước. Đường Tam liền tiến vào một trong hai quốc gia. Đế quốc Sabin là một quốc gia hùng mạnh, họ có vũ khí hồn đạo tiên tiến và quân đoàn hồn sư hùng mạnh. Trong nước, quân đội là công dân hạng nhất, mọi hoạt động của quốc gia đều lấy việc bành trướng ra bên ngoài làm trọng tâm. Xưởng của họ sản xuất quân nhu, lò rèn không làm ra quốc, búa mà là từng thanh kiếm sắc bén. Cả nước trên dưới không lo nông nghiệp, thương nghiệp, chỉ phát triển quân sự. Ở quốc gia này, nhà nhà đều có kiếm, kiên, giáp, nhưng lương thực trên bàn ăn phần lớn không phải do trong nước trồng trọt, mà là cướp đoạt từ các quốc gia khác. Đế quốc Sabin theo đuổi chính sách bành trướng, sản xuất ưu tiên cung cấp cho quân đội lại đi cướp bóc tài nguyên, đất đai, nhân khẩu. Dân cư từ những nơi bị chiếm đóng trở thành nô lệ, bị người Sabin thống trị tàn bạo. Là kẻ xâm lược, họ đã mở rộng bản đồ lớn nhất từ trước đến nay, nhưng trong quá trình xâm lược vương quốc Dolusen, họ lại vấp phải sự kháng cự mãnh liệt. Tầm mắt của Đường Tam chuyển sang vương quốc Dolusen. Vương quốc này là một quốc gia bình thường, trước khi chiến tranh nổ ra, người dân sống an cư lạc nghiệp dưới sự cai trị sáng suốt của quốc vương. Nhưng ác mộng ập đến, cuộc xâm lược của đế quốc Sabin đã phá vỡ sự yên bình của quốc gia này. Quân đội Sabin đánh sâu vào nội địa vương quốc Dolusen, những vùng đất bị chúng chiếm đóng, đàn ông và trẻ em hoặc bị giết, hoặc trở thành nô lệ, thành hàng hóa của người Sabin. Phụ nữ thì trở thành đồ chơi cho binh lính. Mỗi khi chúng công phá một thành trì, chúng lại tiến hành đồ thành, thả cho binh lính cướp bóc. Sự tàn ác của đế quốc Sabin đã châm ngòi cho sự phản kháng của vương quốc Dolusen. Dưới lời kêu gọi của quốc vương, dù đế quốc Sabin đã giành được một loạt chiến thắng ở giai đoạn đầu, nhưng sau đó lại sa lầy vào vũng bùn chiến tranh, cuộc chiến kéo dài không dứt. Nhưng chừng nào chiến tranh còn kéo dài, tội ác của đế quốc Sabin vẫn không dừng lại. Đường Tam nhìn thấy hai tên lính Sabin dùng dao quân dụng tổ chức cuộc thi giết người trong thành trì vừa bị công phá, mười mấy tên lính Sabin cưỡng hiếp một phụ nữ mang thai 3 tháng ngay trên đường phố. Có tên lính vì thiếu quân lương đã đâm một nhát dao vào bụng một đứa trẻ rồi ném sống vào chảo dầu, nhìn đứa trẻ bị dầu nóng chiên đến vàng ruộm trong tiếng thét thảm thiết. Mỗi một cảnh tượng đều khiến người ta kinh hãi. Đường Tam kiên nhẫn quan sát mọi ngóc ngách của vương quốc Dolusen. Ý chí phản kháng của người Dolusen càng thêm kiên quyết. Có người đứng lên chống lại quân Sabin giữa đống đổ nát hoang tàn, họ thà chết trận đến người cuối cùng chứ không chịu đầu hàng. Đàn ông của quốc gia này máu chảy hết thì đến phụ nữ, rồi đến trẻ em. Mỗi một hình ảnh đều khiến người ta phải suy ngẫm, bất kỳ ai thấy cảnh này đều sẽ căm phẫn. Sau khi hiểu rõ tình hình của hai quốc gia, tầm mắt của Đường Tam thay đổi, hắn bay lên trời cao, và giọng nói trang nghiêm kia lại vang lên, bây giờ, ngươi có thể đưa ra lựa chọn của mình. Ngươi sẽ đứng về phía đế quốc Sabin, giúp chúng tiêu diệt vương quốc Dolusen, hay đứng về phía vương quốc Dolusen, giúp họ chống lại cuộc chiến tranh xâm lược này. Hoặc, ngươi có thể chọn bàng quan. Đường Tam ngẩng đầu nhìn trời, hỏi, ngươi nói, chỉ cần hai quốc gia này còn lại một, ta sẽ có thể đến được bí cảnh La Sát Thần sao? Giọng nói kia đáp, không sai. Rất tốt, vậy ta chọn gia nhập phe đế quốc Sabin. Đường Tam lạnh lùng nói. Hắn hiểu rất rõ dụng ý của ảo cảnh này. Nếu gia nhập vương quốc Dolusen, hắn có thể dẫn dắt nhân dân chống lại xâm lược, đuổi kẻ thù ra khỏi biên giới, trở thành anh hùng. Nhưng Đường Tam không muốn trở thành một anh hùng như vậy, vì sau khi Dolusen thắng thì sao? Dolusen cũng không có khả năng chiếm được đế quốc Sabin, kết quả sẽ là hai nước cùng tồn tại. Muốn thoát khỏi ảo cảnh này, con đường tắt duy nhất chính là để đế quốc Sabin diệt vong vương quốc Dolusen. Nếu là trước đây, Đường Tam sẽ động lòng trắc ẩn với vương quốc Dolusen, nhưng bây giờ, hắn đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Mục tiêu của Đường Tam là đến được bí cảnh La Sát Thần, tiếp nhận truyền thừa, thành thần báo thù. Sự sống chết của người khác, can hệ gì đến hắn? Giữa không trung, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn tiến vào ảo cảnh, trở thành binh mã đại nguyên soái của đế quốc Sabin. Đường Tam gia nhập phe đế quốc Sabin. Hắn chỉ huy quân đội, dựa vào những thông tin tình báo thu được từ góc nhìn thượng đế, với thế sét đánh không kịp bưng tai, hắn đã tiêu diệt hết các thế lực phản kháng trong lãnh thổ vương quốc Dolusen. Cuối cùng, vương quốc Dolusen tuyên bố diệt vong, và chính tay hắn đã đặt quốc gia này dưới ách thống trị tàn khốc của đế quốc Sabin. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với quốc gia này, Đường Tam không cần quan tâm. Hai quốc gia chỉ còn lại một, hắn cũng rời khỏi ảo cảnh này, tiến vào ảo cảnh tiếp theo. Đường Tam trở thành một quan tòa, tiếp nhận một vụ án. Nguyên cáo là một cặp song sinh, còn bị cáo là một phú ông. Nguyên nhân vụ án là do phú ông này đã gian sát người mẹ của hai đứa trẻ, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Báo cáo nghiệm thi cho thấy, người mẹ đã phải chịu đựng sự dày vò sống không bằng chết hơn 30 giờ. Hai đứa trẻ không nơi nương tựa, chúng không cần tiền bồi thường của phú ông, chỉ cần một phán quyết công chính, phán gả phú ông đền mạng cho mẹ chúng. Vụ việc này đã gây ra phản ứng rất lớn trong dân chúng, xã hội phẫn nộ, dư luận sôi sục, tất cả đều yêu cầu xử tử gả phú ông. Với đầy đủ chứng cứ, gã phú ông này chắc chắn sẽ phải vào tù. Tuy nhiên, gã phú ông dùng tiền mở đường, đút lót cho đến tận chỗ của đại pháp quan Đường Tam. Hắn đưa ra một khoản tiền không nhỏ, hy vọng Đường Tam sẽ phán hắn vô tội. Đường Tam không quan tâm đến tiền, nhưng lựa chọn lại hiện ra. Nhận hối lộ, ngụy tạo chứng cứ chứng minh phú ông vô tội, ảo cảnh sẽ được giải trừ, có thể tiến đến bí cảnh La Sát Thần. Duy trì phán quyết công chính, giữ vững lương tri và giới hạn cuối cùng, ảo cảnh sẽ kết thúc và không thể đến được bí cảnh La Sát nữa. Đường Tam nhớ lại cảnh hai đứa trẻ ôm nhau, đau đớn kể lại thảm trạng của mẹ. Tình thân, đó là nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn. Hắn không thể chấp nhận cha mẹ mình bị hại, thề phải báo thù. Mẹ của hai đứa trẻ này cũng bị phú ông hãm hại, trong lòng chúng chắc chắn cũng có mối thù hận giống mình. Nếu là tình huống bình thường, Đường Tam sẽ không do dự mà phán quyết gả phú ông. Hắn vốn không quan tâm đến tiền bạc. Nhưng đằng sau lựa chọn này, lại liên quan đến thần thảo của hắn. Lương tâm khiến Đường Tam dây dứt, nhưng hắn chỉ có thể chọn phương án tàn ác nhất mới có thể thoát khỏi ảo cảnh, tiến đến bí cảnh La Sát. Cuối cùng, Đường Tam lựa chọn nhận hối lộ, ngụy tạo chứng cứ, phán gả phú ông vô tội. Về phần vị quan tòa này cuối cùng sẽ ra sao, Đường Tam không cần quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến việc có được sức mạnh, sau đó báo thù cho Tiểu Vũ, cho phụ thân. Những ảo cảnh tiếp theo của Tu La Thần tiếp tục ảnh hưởng đến Đường Tam, đồng thời cũng khảo vấn nội tâm của hắn. Trong mỗi ảo cảnh, hắn đều phải đưa ra lựa chọn, nắm giữ cán cân, lựa chọn giữa thiện và ác. Bất kỳ một lựa chọn tội ác tày trời nào cũng là con đường dẫn đến bí cảnh La Sát Thần, còn bất kỳ một lựa chọn công bằng chính nghĩa nào cũng đều khuyên Đường Tam rời khỏi nơi đây. Nhưng Đường Tam đã không chống lại được sự cám dỗ của thần vị. Trong những ảo cảnh mà Tu La tạo ra, mỗi lựa chọn của hắn đều là lựa chọn tội ác. Tại Tu La Thần Điện, sắc mặt Tu La Thần vô cùng khó coi. Mọi lựa chọn của Đường Tam đều đi ngược lại với con đường của ông. Tu La Sát và La Sát Sát, sở dĩ có thiện ác phân chia, là vì một bên giết vì công lý, một bên giết vì tư dục. Đường Tam trong bất kỳ bài khảo nghiệm nào của Tu La, đều đưa ra những quyết định không phải vì công, mà là vì tư. Một người như vậy, đã không xứng đáng trở thành người thừa kế của ông. Dù hắn từng được ông coi trọng, được ông ưu ái vun trồng, Tu La Thần cũng chưa bao giờ chán ghét người thừa kế của mình như lúc này. Nhưng, việc Tu La Thần từ bỏ Đường Tam, chẳng phải đã chứng tỏ ông lại một lần nữa nhìn nhầm người sao? Ha ha ha, vị Tu La Thần đại công vô tư của thần giới, cũng có lúc nhìn nhầm người nhỉ? Giọng nói châm chọc của La Sát vang vọng trong Tu La Thần điện. Tu La Thần nhíu mày, nói, La Sát, ngươi muốn chết sao? Ôi, ta sợ quá, Tu La Thần. La Sát trêu chọc nói, trong giọng nói lại không hề có chút sợ hãi. Ngươi đến đây làm gì? Tu La Thần hỏi. Ta đến đây là để đặc biệt cảm tạ ngươi đã sàng lọc và lựa chọn ra một người thừa kế ưu tú như vậy. Ngươi xem Đường Tam này, có thể nói, trên đời này không ai thích hợp trở thành người thừa kế xuất sắc nhất của La Sát Thần ta hơn hắn. Dù là người thừa kế ta đã chọn trước đó, cũng không thể nào so sánh được. Nhưng, một người thừa kế ưu tú như vậy, lại là do ngươi, Tu La Thần, bồi dưỡng ra. Ngươi nói xem ta có thể không cảm tạ ngươi sao? La Sát cười quái dị. Trán của Tu La Thần đã nổi gân xanh. La Sát, ngươi đến đây để chế nhạo ta sao? Người thừa kế của ta, nếu không phải do ngươi mê hoặc, cũng sẽ không đến nông nỗi này. Tu La Thần tức giận nói. Tu La, chuyện này ngươi đừng trách ta. Ruồi không đậu trứng không có kẻ hở. Lòng người muốn đi xuống dốc, ta cũng chỉ là giúp hắn đạp thêm chút ga mà thôi. Nói cho cùng, người thừa kế của ngươi chẳng phải là vì chính bản thân hắn mới hướng về lòng ta sao? La Sát cười một tiếng, nói, ta thấy ngươi bây giờ vẫn còn đang cố gắng vãn hồi người thừa kế của mình bằng cách thiết lập các bài khảo nghiệm. Vậy thì thế này, Tu La Thần, ta cũng cho ngươi xem thử, bài khảo nghiệm mà ta dành cho hắn nhé. Thần niệm của Tu La và La Sát cùng lúc hạ xuống sát lục chi đô. Bài khảo nghiệm trong ảo cảnh của Tu La đối với Đường Tam đã kết thúc, nhưng bài khảo nghiệm của La Sát bây giờ mới bắt đầu. Rời khỏi những ảo cảnh đáng ghét, trước mắt Đường Tam lại hiện ra cảnh băng thiên tuyết địa của sát lục chi đô. Hắn mở bản đồ bí cảnh La Sát, đã tiến gần hơn một bước. Nhưng không gian lại một lần nữa bóp méo, lần này, hắn lại bước vào một ảo cảnh khác. Ngay khi Đường Tam đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một kẻ xấu, bên tai hắn lại vang lên một giọng nói quen thuộc, ngày đêm mong nhớ. Tam ca. Thân hình Đường Tam chấn động, hắn run rẩy quay người lại, nhìn thấy cô gái đang đứng sau lưng mình. Trong ảo cảnh, một thiếu nữ xinh đẹp sống động, trên đầu có đôi tai thỏ, tết tóc đuôi bọ cạp, đang kích động nhìn hắn. Tiểu Vũ. Đường Tam không kìm được nước mắt tuôn rơi. Tiểu Vũ của ta, cuối cùng em đã trở về. Tam ca. Tiểu Vũ. Giờ khắc này, Đường Tam đã không còn quan tâm đây có phải là ảo cảnh hay không. Nếu đây là ảo cảnh, hắn nguyện cả đời cũng không thoát ra. Hai người xa cách bao năm, giờ phút này, tình tương tư trào dâng, cả hai cùng lao vào ôm nhau. Nhưng, Đường Tam còn chưa kịp ôm Tiểu Vũ vào lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại và hương thơm của người con gái mình yêu thì từng sợi dây đen kịch đã vô tình cuốn lấy Tiểu Vũ, kéo nàng rời xa Đường Tam. Không, đừng mà, Tiểu Vũ, đừng đi. Tam ca, cứu em, mau cứu em. Ha ha ha, trên không gian ảo cảnh, thần niệm của Tu La Thần nhíu mày, nhìn về phía thần niệm của La Sát, hỏi, La Sát, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Trò hay còn ở phía sau. Thần niệm của La Sát thần bí nói. Thần niệm của Tu La và La Sát tiếp tục theo dõi. Ảo cảnh của Đường Tam đột ngột thay đổi. Hắn chưa kịp ôm Tiểu Vũ vào lòng, hai người đã bị tách ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu Vũ bị trói trên một đường ray hồn đạo. Một giọng nói vang lên, trong quá khứ xa xôi, có một nền văn minh hồn đạo khí huy hoàng. Con người không chỉ ứng dụng hồn đạo khí vào vũ khí mà còn vào mọi mặt của cuộc sống. Họ đã thiết kế ra xe từ quỷ, có thể vận chuyển hàng vạn người, hàng ngàn tấn hàng hóa, đạt tốc độ ngày đi vạn dặm. Tuy nhiên, ngươi không cần quan tâm đến những điều đó. Đường Tam, trước mặt ngươi là một ngã rẽ của đường ray. Một kẻ xấu đã trói bạn gái đáng yêu của ngươi lên đó. Không lâu nữa, một chiếc xe chở hơn vạn người sẽ cán qua người cô ấy, nghiền nát cô ấy thành một vũng tương thỏ. Tam ca, mau cứu em. Tiểu Vũ bị trói trên đường ray, lưng tròng nước mắt nhìn Đường Tam, cầu cứu. Xa xa, tiếng gầm rú của chiếc xe hồn đạo từ quỷ đã vọng tới, càng lúc càng gần. Đường Tam vội vàng nói, Tiểu Vũ, ta đến cứu em ngay đây. Nhưng, hắn vừa định tiến lên thì phát hiện cơ thể mình không thể cử động. Hắn gầm lên trời, rốt cuộc là ai, thả ta ra, ta muốn cứu Tiểu Vũ. Đừng vội. Giọng nói kia cười, sẽ cho ngươi cứu Tiểu Vũ của ngươi, nhưng không phải bây giờ. Ảo cảnh lập tức tạm dừng, chiếc xe, Tiểu Vũ, tất cả đều ngưng lại trong khoảnh khắc này. Giọng nói kia tiếp tục, bây giờ chúng ta hãy xem tình hình đã. Ngươi có thể tự tay cứu người yêu của mình, chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn sao? Giọng nói bắt đầu giới thiệu tình hình. Đường Tam bay lên không, nhìn xuống. Đây là một đường ray phân nhánh. Chiếc xe đang lao đến hướng có Tiểu Vũ bị trói. Ngươi đã có thể dừng thời gian, vậy thì hãy để ta xuống cứu Tiểu Vũ. Đường Tam gầm lên. Khà khà, không vội, không vội. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Vị trí của ngươi có một cần gạt chuyển đường ray. Ngươi có thể kéo nó để chuyển hướng chiếc xe, đó là cách duy nhất để cứu Tiểu Vũ của ngươi. Đường Tam nhìn về vị trí cũ, quả nhiên có một cần gạt. Nhưng tên xấu xa đó không chỉ bắt cóc Tiểu Vũ, hắn còn bắt cóc hơn 1.000 người khác, trói họ trên đường ray còn lại. Vốn dĩ họ không phải chết, nhưng nếu ngươi vì cứu Tiểu Vũ mà chuyển đường ray, thì hơn 1.000 người này sẽ chết thay. Tệ hơn nữa, đường ray của Tiểu Vũ dẫn đến một con đường lớn, nhưng đường ray của 1.000 người kia lại dẫn đến một vực sâu, nơi cây cầu đã sập. Nếu ngươi chuyển đường ray, ngươi không chỉ hại chết 1.000 người kia, mà còn hại chết cả vạn người trên xe. Ha ha ha. Thân thể Đường Tam rơi xuống vị trí cũ, tay hắn đặt lên cần gạt. Giọng nói kia lại vang lên, bây giờ, ngươi có hai lựa chọn. Một là cứu Tiểu Vũ đáng yêu của ngươi, chuyển đường ray, để chiếc xe nghiền nát 1.000 người kia rồi lao xuống vực. Hai là mặc kệ sống chết của bạn gái ngươi, cứu lấy đa số. Lựa chọn đi. Giọng nói vừa dứt, thời gian bắt đầu trôi trở lại. Bên tai Đường Tam vang lên tiếng cầu cứu của những người bị trói trên đường ray kia. Chàng trai, đừng kéo cần gạt, đừng mà. Ta trên có mẹ già 80, dưới có con thơ 6 tuổi, ta phải sống. Ngươi đừng chuyển đường ray. Ca ca, ta sợ lắm, ta không muốn chết. Tiếng cầu cứu của hàng ngàn người vang lên, nhưng không át được tiếng gọi của Tiểu Vũ. Tam ca, mau cứu em không muốn chết. Tiểu Vũ. Giờ khắc này, trong thế giới của Đường Tam dường như chỉ còn lại Tiểu Vũ. Hắn đã từng chứng kiến nàng chết vì mình một lần, lần này, hắn quyết không cho phép mình mất đi nàng nữa. Dù phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng phải cứu Tiểu Vũ. Người khác ra sao, can hệ gì đến Đường Tam ta? Ta chỉ cần Tiểu Vũ sống là đủ. Trong lòng Đường Tam lóe lên một tia kiên định. Chiếc xe càng lúc càng gần, tình thế cấp bách. Hắn không chút do dự, lập tức kéo mạnh cần gạt, chuyển hướng đường ray. Giờ khắc này, tiếng la hét của 1.000 người kia trong nháy mắt biến thành tiếng chửi rủa, rồi bị chiếc xe lao tới nghiền nát không thương tiếc, biến đường ray thành một dòng sông máu. Đường Tam được tự do, hắn lao đến chỗ Tiểu Vũ, cởi trói cho nàng, ôm nàng vào lòng như ý nguyện. Tiểu Vũ, lần này, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa. Tin ta, sau này, ai dám làm tổn thương em, thì phải bước qua xác của ta trước. Tam ca. Tiểu Vũ mắt lưng tròng lệ. Hai người ôm chặt lấy nhau. Trải qua sinh ly tử biệt, họ càng trân quý đối phương hơn. Cảnh tượng thật cảm động biết bao. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Rõ ràng, chiếc xe hồn đạo từ quỷ chở hơn vạn người đã lao xuống vực sâu và nổ tung. Đường Tam và Tiểu Vũ đang chìm đắm trong khoảnh khắc trùng phùng, thì Tu La Thần đã sắp tức đến nổ phổi. Đây chính là người thừa kế Ôn Lương cung kiệm mà mình đã chọn sao? Chỉ có thế này thôi ư, vì cứu một người phụ nữ, hắn đã hiến tế hơn 1 vạn người vốn không phải chết. Quả thực, hành động của hắn có thể hiểu được, nhưng với một tâm tư ích kỷ như vậy, làm sao có tư cách nắm giữ quyền hành đại diện cho trật tự của Tu La Thần trong thần giới? Tu La Thần không dám tưởng tượng cảnh Đường Tam kế thừa thần vị của mình sẽ ra sao. Lấy tư tâm của bản thân để độc đoán toàn bộ thần giới ư, đó chắc chắn sẽ là một tai họa. Việc Đường Tam trở nên như vậy, cũng không hoàn toàn là do sự dẫn dụ của La Sát Thần. Cả Tu La và La Sát đều ra đề bài cho hắn, nếu không phải do vấn đề của chính hắn, sao hắn có thể đưa ra những lựa chọn tội ác như vậy? Giờ khắc này, Tu La Thần thừa nhận mình đã nhìn lầm người. Thần vị Tu La Thần đã vô duyên với Đường Tam. Trước khi rời đi, ông ta liếc nhìn Đường Tam một cái, nói, tiểu tử, ta cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, hãy rời xa truyền thừa của La Sát Thần. Đó không phải là một truyền thừa tốt, nó sẽ dẫn dụ ngươi đến sự điên cuồng. Nói rồi, thần niệm của Tu La Thần quay trở về thần giới. Ha ha ha, đây mới đúng là người thừa kế mà La Sát ta mong muốn nhất. Tu La Thần, cảm tạ ngươi đã nuôi dưỡng một truyền nhân tốt như vậy cho ta. Nói không chừng, thần vị La Sát dưới sự phát triển của hắn, có thể trưởng thành thành một thần vị đủ để đối đầu với Tu La cũng nên. Thần niệm của La Sát Thần điên cuồng cười lớn, không thèm để ý đến lời khuyên của Tu La Thần dành cho Đường Tam. Đường Tam ôm chặt Tiểu Vũ trong lòng, thật lâu không muốn buông ra. Hắn hít hà hương thơm trên người nàng, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể nàng. Giờ khắc này, dường như cả thế giới chỉ còn lại Tiểu Vũ. Nhưng, ảo cảnh rồi cũng sẽ có điểm kết thúc. Cơ thể Tiểu Vũ bắt đầu biến mất như những đống sáng. Thấy Tiểu Vũ lại sắp biến mất trước mắt mình, Đường Tam hoảng hốt. Tiểu Vũ, sao em lại không, đừng rời xa ta. Đường Tam nắm lấy những đống sáng đang tan biến của Tiểu Vũ, bi thương nói. Giọng nói của Tiểu Vũ vang lên, Tam ca, anh đừng lo cho em. Hãy đi đi, đi tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần. Chỉ cần anh có thể thành thần, em sẽ có thể từ địa ngục trở về. Ở một bên khác, giữa không trung, lại truyền đến giọng nói thô kệch của cha Đường Tam, Tiểu Tam, hãy báo thù cho chúng ta. Hãy trở thành La Sát Thần. Đối với thần, tử vong không phải là ly biệt, người chết có thể sống lại. Chỉ cần con thành tựu La Sát Thần, con sẽ lại được gặp chúng ta. Ảo cảnh kết thúc, Đường Tam quay trở lại khung cảnh băng tuyết quen thuộc của Sát Lục Chi Đô. Những khảo nghiệm của Tu La không những không khiến Đường Tam cảm thấy lương tâm bất an hay biết khó mà lui, ngược lại càng làm hắn thêm kiên định với quyết tâm đi đoạt lấy truyền thừa của La Sát Thần. Hắn chưa bao giờ khát khao có được quyền năng của thần như lúc này. Chỉ có thành thần, hắn mới có thể hồi sinh Tiểu Vũ, hồi sinh cha mình, mới có thể báo thù. Dù cho đồng bạn đã mất tích, một mình hắn cũng phải đi đến cùng con đường này. May mắn thay, sau một thời gian lặn lội, Đường Tam đã gặp lại Thái Thản. Thiếu chủ, xin lỗi, lúc trước Thái Thản không thể ở bên cạnh bảo vệ ngài. Thái Thản áy náy nói. Chuyện này không trách tiền bối. Đái Mộc Bạch và những người khác đâu? Đường Tam hỏi. Họ có lẽ vẫn còn bị kẹt trong ảo cảnh. Thiếu chủ, có cần đi giải cứu họ không? Thái Thản hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, thời gian không còn nhiều, Thái Thản tiền bối, chúng ta không cần quan tâm đến họ. Cứ thế này đi thẳng đến bí cảnh La Sát đi. Vâng. Thái Thản đáp. Thế là, Thái Thản bảo vệ Đường Tam tiếp tục đi xuống. Đoạn đường tiếp theo họ không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là khung cảnh xung quanh trở nên ngày càng quỷ dị, âm trầm và kinh khủng. Ánh sáng kỳ quái, âm thanh lạ lùng, xương khô khắp nơi, tất cả đều đang nói cho Đường Tam và Thái Thản biết, thần vị mà họ sắp kế thừa không phải là một vị thần quang minh chính đại. Cuối cùng, bí cảnh La Sát cũng đã đến. Đó là một đường hầm sâu không lường được. Đi qua đường hầm tối tăm, trước mặt hai người là một hang động tỏa ra ánh sáng lục u ám. Trong hang, nguồn sáng duy nhất phát ra từ một hồ nước màu xanh lục. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo chỉ có một tế đàn, và trên tế đàn cắm một cây lưỡi hái quỷ dị. Con đường dẫn đến hòn đảo chỉ có vài tảng đá lơ lửng trên mặt hồ nước xanh lục. Nhanh lên, người thừa kế, đến đây, rút ta ra khỏi tế đàn này. Rút lưỡi hái La Sát ra, ngươi sẽ có được tất cả những gì ngươi muốn. Lưỡi hái trên tế đàn đang nhẹ nhàng kêu gọi Đường Tam. Dù trải qua bao nhiêu ánh sáng kỳ quái, âm thanh lạ lùng, tâm trí Thái Thản vẫn không bị lay động. Nhưng khi nhìn thấy cây lưỡi hái La Sát này, ông đã dao động. Một cây lưỡi hái đầy tà niệm, nhiếp hồn đoạt phách, khiến người ta sa đọa. Đây không phải là một truyền thừa tốt. Thái Thản lo lắng nhìn Đường Tam, thầm nghĩ, để thiếu chủ tiếp nhận một truyền thừa như vậy có thật sự tốt không? Nhưng, Đường Tam không hề chần chừ, trực tiếp vận dụng quỷ ảnh mê tung, đạp lên những tảng đá, nhanh chóng băng qua mặt hồ. Thái Thản không còn cách nào khác, đành vận chuyển hồn lực, cũng bước lên những tảng đá, nhanh chóng lao về phía giữa hồ. Dưới chân họ, mỗi khi bước qua một tảng đá đó sẽ vỡ tan, rồi bị hồ nước sôi sục màu xanh lục nuốt chửng. Cả Đường Tam và Thái Thản đều không rõ bị hồ nước bao phủ sẽ ra sao, nhưng cả hai đều không muốn thử nghiệm. Đây không phải là khảo nghiệm mà La Sát đặt ra cho họ. Hai người rất dễ dàng đã đến được hòn đảo giữa hồ, tiến về phía tế đàn. Giữa không trung, một vết nứt xé ra, một gã hề từ trong đó bước ra. Tên hề địa ngục Kaki chào mừng ngươi đã đến, người thừa kế do chủ nhân ta lựa chọn. Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của La Sát Thần. Đi đi, đến tế đàn, rút lưỡi hái La Sát ra, và mở ra khảo hạch của La Sát Thần. Gã hề nói. Ngươi là người bảo vệ truyền thừa của La Sát phải không? Thái Thản hỏi. Đúng vậy, vị lão tiên sinh này có gì muốn hỏi sao? Gã hề hỏi. Những người cùng chúng ta đến đây thí luyện đâu rồi, tình hình của họ bây giờ thế nào? Thái Thản hỏi. Yên tâm đi, họ trước đó bị kẹt trong ảo cảnh, bây giờ đã thoát ra, đang trên đường đến đây hội hợp với các ngươi. Gã hề Kaki nói. Đường Tam gật đầu, rồi từng bước tiến về phía tế đàn. Nào ngờ, hắn còn chưa kịp đến gần tế đàn, một trận văn màu máu đã hiện lên quanh lưỡi hái La Sát. Ngay sau đó, một chiếc gương từ trong trận văn hiện ra, xuất hiện ngay trước mặt Đường Tam. Đây là cái gì? Thái Thản hỏi. Đây không phải là thứ do chủ nhân La Sát Thần của mình thiết lập, chắc hẳn là trò phá rối cuối cùng của Tu La Thần. Gã hề Kaki không trả lời câu hỏi của Thái Thản. Hết chương 526. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!